Thần cấp đại ma đầu chương 971 tới chương 1001. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh oanh. Trong nháy mắt, Hạ Bình trúng một quyền của Độc Nhãn Lang, lập tức cảm thấy toàn thân mình như bị một vầng mặt trời bao phủ, sức nóng vô hạn tỏa ra, sóng nhiệt cuồn cuộn. Lúc này hắn cảm giác toàn thân mình từ trên xuống dưới, lông tóc, làn da, máu, xương cốt như thể giờ khắc này đều tan ra, ngay cả cương khí cũng có chút bốc hơi. Năng lượng hỏa diễm thật mạnh. Con ngươi của Hạ Bình co rút lại, y cảm nhận được Độc Nhãn Lang này không phải là thủ lĩnh của đám sơn tặc bình thường, trên người đối phương có võ học cấp bậc thánh nhân, một quyền đánh tới, giống như thái dương giáng xuống, đốt cháy năm phần. Phỏng chừng tu luyện giả cấp bậc tông sư bình thường gặp phải sơn tặc này, nhất định sẽ bị một quyền sống sờ sờ đánh chết, đốt thành tro tàn. Có thể đây lại là hư ảnh của một thánh nhân, chỉ là thân phận của hắn ngụy trang thành thủ lĩnh sơn tặc mà thôi. Thậm chí thực lực Độc Nhãn Lang này còn đáng sợ hơn so với hư ảnh thánh nhân ở võ đạo học đường lần trước, dường như còn linh động trí tuệ hơn trước, sức chiến đấu phi phàm. Quả nhiên nhiệm vụ của tân thủ thôn không dễ hoàn thành như vậy. Hảo tiểu tử, có chút thực lực, tiếp ta một quyền. Độc Nhãn Lang cũng có chút kinh ngạc, bởi vì người bình thường tiếp một quyền này của mình, sớm đã bị đánh chết tươi, huyết dịch toàn thân đều bị bốc hơi sạch sẽ. Nhưng tiểu tử trước mắt này chỉ bị mình đánh lui vài chục bước, thân thể cũng không bị tổn thương quá lớn. Bất quá hắn cũng không kinh ngạc quá lâu, một quyền không thể đánh chết, vậy đấm ra hai quyền, ba quyền. Siêu siêu siêu, Độc Nhãn Lang lấn lên người, động tác như sói, tràn đầy sức bật, lại một quyền đánh tới. Nắm đấm của hắn tỏa ra kim quang vạn trượng, bị hỏa diễm màu đỏ bao vây lại, hỏa diễm bốn phía ngưng tụ thành thực chất, tựa hồ cũng biến thành dung nham, ẩn chứa sức nóng vô tận. Chỉ tới gần ba trượng, đều bị cổ năng lượng cực nóng này làm bị thương, giống như một vầng mặt trời. Chỉ đứng tại chỗ, vật thể bốn phía đều bị đốt thành tro bụi, bản thân chính là một kiện đại sát khí, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Lại có thể vận dụng cương khí hỏa diễm đến tình trạng này. Hạ Bình thầm tán thưởng, mở rộng tầm mắt, hắn cảm thấy kỹ xảo sử dụng cương khí trong cơ thể mình thật sự quá đơn sơ, quả thực giống như một đứa trẻ học đi. Đối phương đánh một quyền tới, năng lượng hỏa diễm chấn động, thiêu đốt ngọn lửa, cực nóng, phá hoại vân vân phát huy đến cực kỳ nhuần nhuyễn, thậm chí một chút năng lượng cũng không lãng phí. Quả thật giống như một vị hỏa thần đốt cháy thiên hạ, bất cứ thứ gì có phân chia đều sẽ bốc hơi sạch sẽ, cực kỳ bá đạo, ngang ngược, không cho phép bất cứ năng lượng nào tồn tại ngoài hỏa diễm. Cực hạn vô cùng. Đúng, từ một quyền này, Hạ Bình cảm nhận được cái gì gọi là lực lượng cực hạn. Khi tốc độ nhanh đến tột cùng, như vậy cho dù là một chiếc lá, một đóa hoa, cũng có thể dễ dàng cắt chém sắt thép, giết người ở ngoài ngàn dặm, xé rách tất cả, chém sắt như chém bùn, đây chính là tốc độ kinh khủng nhất. Mà lực lượng hỏa diễm cũng là như thế, con giặc này đã đem ngọn lửa thiêu đốt, phá hư đặc tính đến trạng thái cực hạn, tựa hồ bất kỳ cái gì chạm vào vật thể hỏa diễm đều sẽ bị phá hư sạch sẽ, đốt cháy bên trong. Thậm chí còn có tác dụng duy trì thời gian dài, những ngọn lửa này dừng lại ở đó, cháy lên mặt nham thạch, phát ra liệt hỏa hừng hực, liên tục tiến hành phá hư không ngừng. Đoán chừng một khi nhiễm phải những hỏa diễm này không đốt cháy địch nhân sạch sẽ, cũng không dừng lại. Thình thịch, một quyền này của Độc Nhãn Lang hung hăng nện lên trên người Hạ Bình, trong nháy mắt đã đánh trúng Bắc Minh Hộ thể công của gã, một tầng cương khí tráo nội gia hiện ra, ngưng tụ thành một lồng khí trong suốt. Lúc này, lực lượng hỏa diễm của một quyền này điên cuồng thiêu đốt, dường như muốn đốt hết Bắc Minh Hộ thể công của hắn thành từng cái động lớn, có cảm giác như dọc theo khí công thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng của hắn. Một khi thành công, sợ rằng vô số kinh mạch trên người hắn đều sẽ bị cương khí hỏa diễm này nướng chín, cả người cũng trở thành một khối than cốc hình người, biến mất trong thế giới hư ảo. Ngọn lửa này cũng không phải là ngọn lửa bình thường, mà là một loại dị hỏa, khó trách khủng bố như vậy, kể cả là hộ thể công của Bắc Minh cũng có phần chống đỡ không nổi. Đôi mắt của Hạ Bình nheo lại, gã phát hiện trên thân thể tên đầu lĩnh sơn tặc Độc Nhãn Lang này hấp thu một loại thiên địa dị hỏa, tương tự như ngọn lửa sinh mệnh mà mình đã hấp thu trước đó, địa linh hỏa cùng với thái dương tinh hoa. Bởi vậy, cương khí hỏa diễm của đối phương mới lợi hại như thế, lực phá hoại 10 phần, lại thêm quyền pháp cấp bậc thánh nhân, đây quả thực là đánh đâu thắng đó, có thể lấy một địch trăm. Tên đầu lĩnh sơn tặc này thật lợi hại. Cả ngày chỉ biết phun lửa, đến nóng chết ta rồi. Đại ca ca của dân bản xứ, đừng thua, nhanh đánh bại tên bại hoại này. Đúng, anh trai dân bản xứ, ngươi nhất định sẽ thắng, tuyệt đối không thể thua. Đám trẻ con chung quanh trốn rất xa, tự như đều không chịu nổi nhiệt lượng như vậy, bọn chúng ở phía xa cổ vũ cho Hạ Bình, hy vọng có thể đánh bại đầu lĩnh sơn tặc này. Những sơn tặc khác cũng không dám tới gần, loại cấp bậc chiến đấu này, bọn họ đi vào là chết. Muốn đánh bại ta, quả thực chính là nằm mơ, ta đưa ngươi lên Tây Thiên, chết đi cho ta. Độc Nhãn Lang cười lạnh một tiếng, gã đắc thế không buông tha người, thi triển quyền pháp tuyệt diệu. Giữa không trung, lúc này xuất hiện lít nha lít nhít quyền ấn, mỗi một quyền ấn đều ẩn chứa năng lượng hỏa diễm kinh khủng, như từng khỏa hỏa diễm lưu tinh giáng lâm đại địa, uy lực không gì sánh kịp. Dường như chỉ cần một chiêu của hắn đã tiêu diệt toàn bộ Hà Bình, gã đã thi triển toàn bộ sức mạnh. Quyền pháp cấp thánh nhân ư không phải chỉ mình ngươi hiểu mà thôi. Ánh mắt Hà Bình đầy lạnh lão, hắn bước lên một bước, hư không xuất ra một quyền, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết. Trong khoảnh khắc này, 108.000 lỗ chân lông trên người hắn đều toát ra từng sợi hỏa diễm, toàn bộ hội tụ lại, toàn bộ thân thể tự hồ đều biến thành một người lửa khổng lồ. Mà năng lượng hỏa diễm này hội tụ dưới nắm đấm của hắn, lại trong tích tắc tạo thành vòng xoáy hỏa diễm to lớn, sinh ra lực xoắn ốc cực kỳ đáng sợ. Một quyền này đập tới phía đầu lĩnh sơn tặc độc nhãn lang, hai cổ lực lượng va chạm lẫn nhau. Ầm ầm ầm ầm. Quyền ấn giữa không trung trong nháy mắt bị vòng xoáy hỏa diễm đánh tan, tựa hồ có một lỗ đen, xé rách toàn bộ quyền kinh, dạo sát, mấy hơi thở đã mất đi sạch sẽ, không còn sót lại chút nào. Cái gì? Tên đầu lĩnh sơn tặc giật nảy mình, không ngờ quyền pháp của Hạ Bình lại khủng bố như thế, ẩn chứa lực xoắn ốc, trong nháy mắt đã phá giải sạch sẽ quyền pháp của gã. Cả người hắn bất ngờ không kịp chuẩn bị, đã cách không trúng một quyền của Hạ Bình, thân thể cứ như vậy bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt liền đánh vào một ngọn núi nhỏ ở phía xa. Oanh một tiếng, tòa núi đá nhỏ trong nháy mắt bị chấn động đến sụp đổ, chia năm xẻ bảy, hóa thành bột mịn. Thậm chí còn xuất hiện một cái hố khổng lồ, từng vết nứt lan tràn ra ngoài vài dặm, cảnh tượng kinh người. Phù một cái, tên cầm đầu sơn tặc độc nhãn lang cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết, vẫn còn chưa xong đâu, chết đi cho ta. Độc nhãn lang gào thét một tiếng, gã giãy giụa từ trong đống đá vụn nhảy lên, giống như ma thần, toàn thân đều là vết máu, giống như đạn pháo, lần nữa đánh tới hướng Hạ Bình. Ầm ầm ầm ầm. Hạ Bình đánh nhau với đầu lĩnh sơn tặc một mình sói một mắt cực kỳ kịch liệt. Giữa không trung, lập tức xuất hiện hai hỏa cầu khổng lồ va chạm. Quả thực giống như hai vầng thái dương đụng vào nhau, bộc phát ra uy lực kinh khủng, ầm ầm rung động. Mỗi lần va chạm, lại bộc phát ra lượng lớn hỏa diễm. Những ngọn lửa ngưng tụ thành thực chất rơi tại bốn phía này, dồn dập nện ra một cái hố sâu to lớn, thậm chí thiêu đốt trên mặt nham thạch. Ngắn ngủn trong vài phút, phương viên mấy km đã biến thành một biển lửa, thậm chí xa xa có một ngọn núi nhỏ bị lửa bao trùm, hừng hực thiêu đốt, quả thực biến thành ngọn lửa. Ca ca dân bản xứ thật lợi hại. Đánh bại tên xấu xa kia, cố gắng đánh bại tên sơn tặc bại hoại đó. Nhìn thấy tràng cảnh chiến đấu kinh người như vậy, một đám trẻ con đều nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, thập phần sùng bái nhìn Hạ Bình, đều là lần lượt động viên cho Hạ Bình cố gắng lên tiếng. Xảy ra chuyện gì vậy, vì sao tiểu tử này cường đại như thế, lại có thể cùng lão đại đánh ngang tài ngang sức? Không thể nào, chẳng lẽ hắn có thể chiến thắng lão đại thật ư? Đây là chuyện không thể nào, lão đại là nhân vật vô địch, từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu người tới đây khiêu chiến thế nhưng mỗi người đều phải ôm hận, tên nhóc này cũng không ngoại lệ. Đừng làm mồm, mau mau né đi, nếu không chúng ta sẽ chết ở đây. Sơn tặc chung quanh cũng sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới thủ lĩnh của mình lại không thể lập tức giết chết tiểu tử này, đây quả thực chính là một chuyện không thể tưởng tượng, thật lớn vượt quá dự liệu của bọn họ, làm cho bọn họ có loại dự cảm bất tường. Nhưng bọn họ cũng không rảnh bận tâm chuyện của lão đại mình, bởi vì chiến đấu thực sự quá kịch liệt, hại tới ao cá, tới gần chiến trường đều sẽ gặp tai ương. Không ít sơn tặc dựa vào khá gần sợ tới mức nhao nhao rút lui, né sang bên cạnh, có chút không kịp né tránh, bị một đoàn hỏa cầu nện xuống, trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi, tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được. Nhìn thấy tình huống như thế, sơn tặc còn sống lộ ra vẻ sợ hãi. Thì ra là thế, lực xoắn ốc có thể dung nhập vạn vật, đây là kỹ xảo chiến đấu tuyệt diệu. Theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, khả năng khống chế lực xoắn ốc của Hạ Bình càng thêm xuất thần nhập hóa. Hắn đem lực lượng xoắn ốc dung nhập vào cương khí hỏa diễm, một quyền một cước, đánh ra hỏa diễm hình xoắn ốc, tạo ra lực xuyên thấu rất mạnh, tràn đầy lực phá hoại. Có thể nói, hiện tại uy lực chiêu thức của hắn tăng lên không chỉ mấy lần so với trước đó, đây chính là biến hóa trên tính chất. Rõ ràng lực lượng không thay đổi bao nhiêu, thế nhưng lực phá hoại càng thêm kinh khủng. Từng khối hỏa cầu hình đinh ốc nện trên mặt đất, tạo thành một cái hố sâu cực lớn. Nó giống như xoắn ốc khoan thai, chỉ mấy hơi thở đã chui vào trong lòng đất hơn 10 mét, bùn đất bắn tung tóe. Lực công kích như vậy có thể phá vỡ hộ thân cương khí, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Đi chết đi, đầu lĩnh thổ phỉ nhất thời cảm giác được trên người Hạ Bình truyền đến từng đợt khí tức đáng sợ, cảm thấy so với trước đó nguy hiểm hơn không biết bao nhiêu lần, tự hồ có thủ đoạn có thể uy hiếp tính mạng mình. Hắn lập tức cảm thấy tiếp tục như vậy là không được, nói không chừng còn tiếp tục đánh nữa, chính mình nhất định phải chết, phải tốc chiến tốc thắng, mau chóng giải quyết đối thủ nguy hiểm này. Lúc này độc nhãn lang gầm lên một tiếng, gã vận chuyển cương khí trong cơ thể, sâu trong đan điền khí hải tự hồ có một vòng mặt trời nổi lên, năng lượng hỏa diễm khủng bố chấn động. Trên người hắn ta, 108.000 lỗ chân lông đều bộc phát ra hào quang màu vàng cực lớn, chiếu rọi thiên hạ, tựa hồ năng lượng hỏa diễm của toàn bộ đều hội tụ lên trên nắm đấm của mình. Giống như một pháo tia laser, toàn bộ năng lượng tập hợp lại một chỗ, sau đó bạo phát ra trong nháy mắt tạo thành lực phá hoại cực điểm. Đây là một đòn có thể xé nát phòng ngự của chiến hạm. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia sáng, con mắt địa ngục kim ô đang chậm rãi xoay tròn, tư duy đạt đến tốc độ gấp 10 lần, tựa hồ thời gian vạn vật trên thế gian đều chậm lại gấp 10 lần. Hắn tinh tường nhìn thấy một kích này của tên đầu lĩnh thổ phỉ độc nhất Nhãn Lang, góc độ, tốc độ, lực phá hoại vân vân, toàn bộ đều hiểu rõ hết trong phạm vi tính toán của hắn. Nhưng hắn không thèm để ý tới, chỉ là đang đắm chìm trong lĩnh ngộ của bản thân đối với lực xoắn ốc. Đúng rồi, chiêu này gọi là gì vậy? Giờ này khắc này, suy nghĩ của Hạ Bình đã đạt đến tốc độ cực hạn, thế giới bên ngoài chỉ có một giây, nhưng thế giới trong đầu đã qua mấy canh giờ, y không ngừng suy nghĩ. Thời điểm này đã lĩnh ngộ lực xoắn ốc đạt tới một trình độ mới. Căn cứ vào tri thức võ đạo mà hắn học, không ngừng sắp xếp tổ hợp, một bóng người hư ảo ở chỗ sâu trong đầu diễn luyện, chậm rãi sáng tạo ra một sát chiêu mới. Đúng rồi, nếu như có quan hệ với lực lượng xoắn ốc, không bằng gọi là Hắc Tuyền Ba Văn Quyền. Vào lúc này, Phúc Linh Tâm đã tới, Hạ Bình xuất quyền, toàn bộ năng lượng hỏa diễm trên người hắn đều hội tụ ở trên nắm đấm, năng lượng hỏa diễm cuồn cuộn hội tụ cùng một chỗ, tạo thành vòng xoáy hóa thành hình cầu. Hình cầu này không ngừng xoay tròn, giống như hắc động, tựa hồ thôn phệ tia sáng bốn phía, phần lớn màu sắc đều biến mất, chỉ còn lại màu đen. Mọi người xung quanh đều thấy, trên nắm đấm của Hạ Bình xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Không khí xung quanh ngưng tụ thành thực chất, xuất hiện từng vòng gợn sóng, khuếch tán ra bốn phía, phát sinh gợn sóng, tỏa ra khí tức thần bí quỷ dị. Hạ Bình vung quyền đánh ra ngoài. Trong nháy mắt, một quả cầu lửa xoay tròn bộc phát ra, đập tới Độc Nhãn Lang, thể tích khổng lồ, đường kính 2-3 mét, như lưu tinh bay đi. Cùng lúc đó, Độc Nhãn Lang đánh qua một kích, hóa thành một đạo xạ tuyến hỏa diễm, không khí nóng rực, quét ngang qua, tựa hồ ngay cả không khí cũng bị đốt cháy. Đòn đánh này cực kỳ đáng sợ, lực xuyên thấu đạt tới mức độ cực kỳ kinh người, dù là ngọn núi lớn cũng sẽ bị tia sáng của ngọn lửa này xuyên thủng, cả ngọn núi đều bị xé rách. Ầm ầm ầm ầm, hai cổ năng lượng va chạm lẫn nhau, giống như sao chổi va chạm với địa cầu. Nhưng mà rõ ràng là hỏa cầu xoay tròn chiếm thế thượng phong, xạ tuyến hỏa diễm của Độc Nhãn Lang rơi vào phía trên hỏa cầu xoắn ốc, giống như một đám tia sáng rơi vào trong hắc động, trong nháy mắt bị thôn phệ vào, hóa thành vô hình. Làm sao có thể? Độc Nhãn Lang lập tức thất kinh, hoàn toàn không ngờ một kích này của mình rõ ràng phí công vô ích, thậm chí còn bị cắn nuốt vào, không có cách nào phát huy được tác dụng. Y định né tránh, thế nhưng đã quá muộn rồi. Quả cầu lửa hình xoắn ốc cứ thế đập tới, như lưu tinh rơi xuống đất, hung hăng đánh lên thân thể Độc Nhãn Lang. Chỉ mấy hơi thở, cương khí hộ thân của gã đều bị xé rách, tựa hồ bị lực xoắn ốc xay nát bấy. Độc Nhãn Lang phát ra một tiếng kêu đầy thê lương thảm thiết, quả cầu lửa lập tức xuyên thủng thân thể của nó, lập tức xuất hiện một lỗ máu, máu me đầm đìa, phế phủ trọng thương. Thậm chí năng lượng hỏa diễm bộc phát, lan tràn khắp toàn thân hắn, trong nháy mắt đã bị lửa lớn vây quanh, cả người hóa thành một hỏa nhân. Mỗi một tế bào trên người hắn đều đang điên cuồng thiêu đốt. Vẹn vẹn mấy hơi thở, hắn liền biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một đoàn hào quang màu trắng. Bốp một cái, sơn tặc Độc Nhãn Lang biến mất trong nháy mắt, giữa không trung lập tức rớt xuống một quyển bí tịch, cứ như vậy rơi vào trên bùn đất, tản mát ra hào quang màu trắng. Đó là vật gì vậy? Hạ Bình thoáng cái đã chú ý tới sự tồn tại của quyển bí tịch này. Tay chụp một cái thì sinh ra một lực hút mạnh mẽ, ngay lập tức đã đem quyển bí tịch này bắt vào trong tay mình. Trên bí tịch viết mấy chữ to, Dương Thần Quyền. Chẳng lẽ Dương Thần Quyền vừa rồi tên cầm đầu sơn tặc này thi triển ra quyền pháp cấp bậc thánh nhân, liền gọi là sau khi Dương Thần Quyền xử lý gia hỏa này, có thể đạt được một bản bí tịch cấp thánh nhân. Hạ Bình không nghĩ tới đây lại là một trò chơi. Sau khi tiêu diệt hết nhân vật chơi còn có thể bảo bối rơi xuống. Hơn nữa đây còn là bí tịch quyền pháp cấp bậc thánh nhân, lần này đúng là phát tài rồi. Nhưng mà như vậy cũng có thể là sau khi hoàn thành nhiệm vụ này nhận được ban thưởng. Không thể nào. Dương Thần Quyền ngươi lại nhận được môn quyền pháp này, sẽ không nói đùa đấy chứ? Nghe được cái tên này, Miêu Tiên Nhân tự hồ cũng chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm quyển bí tịch này. Sao ngươi lại nghe nói qua môn quyền pháp này? Hạ Bình tò mò hỏi. Miêu Tiên Nhân nhìn chằm chằm vào bản bí tịch này, Dương Thần Quyền là một quyền pháp của thánh nhân cường đại, nghe nói một khi hắn thi triển quyền pháp này, cả người giống như dương thần giáng lâm, thiêu đốt tất cả, những nơi hắn đi đến, từng tinh cầu đều sẽ bị hòa tan. Đây là quyền pháp hỏa diễm chí dương chí cương. Tu luyện đến cao thâm, người bình thường căn bản không cách nào tới gần, một khi tới gần, lập tức sẽ bị đốt thành tro bụi, khí hóa ngay tại chỗ. Có thể nói thực lực của thánh nhân này còn kinh khủng hơn cả thực lực của lão chủ nhân của ta lúc trước, uy danh hiển hách, nhưng từ sau khi hắn vẫn lạc, môn quyền pháp này đã mất tích, không biết bao nhiêu người tìm kiếm, đều không thể tìm được. Thật không ngờ có thể tìm được quyền pháp kinh người ở Tân Thủ Thôn này. Ông ta bày tỏ môn quyền pháp này vô cùng trân quý, Một khi bại lộ chắc chắn sẽ tạo nên một chấn động cực lớn trong vũ trụ, rất có thể sẽ dẫn tới sự tranh đoạt của vô số cường giả. Thánh nhân như vậy mà vẫn lạc. Hạ Bình ngẩn người. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, đương nhiên rồi, vũ trụ vô biên vô hạn, có một số mật địa cực kỳ nguy hiểm, cho dù là thánh nhân tiến vào cũng là cửu tử nhất sinh. Lúc trước nghe nói vị thánh nhân kia đi tới một chỗ bí địa vũ trụ, muốn tìm cơ hội đột phá, thế nhưng rất đáng tiếc chính là hắn lại không thể đi ra nữa, đoán chừng là đã chết ở chỗ đó. Hạ Bình sờ cằm, quyền pháp lợi hại như vậy, nếu thi triển ra chẳng phải sẽ bị những người khác nhìn ra sao, đến lúc đó có thể gây ra phiền toái lớn hay không? Miêu Tiên Nhân hết sức khinh bỉ nhìn tên hỗn đản này, với tính tình của ngươi, còn sợ gây ra phiền toái gì lớn, bản thân ngươi chính là một phiền toái thật lớn, còn cần môn quyền pháp này chiêu phong dẫn điệp sao? Có điều, nó vẫn an ủi, cái này cũng không liên quan, vị thánh nhân kia không biết đã ngã xuống bao lâu rồi, thậm chí còn lâu hơn cả lão chủ nhân của ta cũng không biết bao nhiêu vạn năm. Bởi vậy người biết môn quyền pháp này của hắn cũng không biết, đoán chừng cũng chỉ có một vài truyền nhân của đạo thống cổ xưa mới biết được, người bình thường cho dù nhìn thấy là vật gì. Nếu như ngươi học được thì cũng không cần phải lo lắng bị những người khác nhìn ra. Nó vốn còn muốn nói môn quyền pháp này vô cùng thâm ảo thần bí, cho dù có được bí tịch này, muốn học cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng cẩn thận nghĩ lại, tiểu tử này đúng là biến thái. Công pháp cường đại phức tạp như dẫn tinh quyết đều học được trong thời gian mấy hơi thở, thậm chí bây giờ còn trực tiếp sáng tạo ra một môn quyền pháp hắc tuyền ba văn quyền cường hoành, hơn nữa tiềm lực xem ra vô cùng. Phỏng chừng dùng dương thần quyền này đối với yêu nghiệt mà nói, muốn học cũng không phải là việc khó. Công pháp lợi hại như vậy muốn học chẳng phải rất khó ư? Hạ Bình nháy mắt một cái rồi lật xem quyển bí tịch này. Nghe nói như thế, khóe miệng Mèo Tiên Nhân không khỏi giật giật, lộ ra một bộ dáng thông dong vân đạm phong khinh, cũng tốt, người biết không khó, nan giả sẽ không, xem duyên phận đi. Xem ra duyên phận giữa ta và nó không tồi. Hạ Bình hài lòng cất bí tịch đi, muốn dùng hệ thống để triệt để học xong môn quyền pháp này. Giờ phút này, thủ lĩnh của Sơn Tặc đã khiến rất nhiều Sơn Tặc sợ ngây người. Ôi trời ạ, thủ lĩnh đã bị tên này giết chết. Xong đời, ngay cả thủ lĩnh cũng không phải là đối thủ, vậy chúng ta chẳng phải là một cái món ăn hay sao? Mau chạy đi, nơi này không thể ở lại được. Lúc này, một đám Sơn Tặc đều bị dọa sợ mà chạy trốn khắp nơi. Cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan, không còn sự tồn tại của thủ lĩnh mạnh mẽ như Độc Nhãn Lang này, bọn chúng cũng chỉ là Sơn Tặc bình thường mà thôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người ta tiêu diệt. Siêu siêu siêu siêu siêu, tốc độ chạy trốn của đám Sơn Tặc rất nhanh, không bao lâu sau đã rời khỏi ổ Sơn Tặc này. Chạy cũng nhanh thật. Hạ Bình không nói gì, nhưng hắn cũng không đuổi theo, dù sao nhiệm vụ của hắn chỉ là chém giết Độc Nhãn Lang mà thôi, cũng không phải là tiêu diệt đám tiểu mao tặc này. Cho nên y cũng lười lãng phí tinh lực để đối phó với đám tiểu lâu la này. Ha ha, cuối cùng chúng ta cũng đánh bại đám Sơn Tặc bại hoại này. Hắc hắc, thật sự là quá tốt rồi, quả nhiên là tà bất thắng chính. Nhanh, chúng ta đi vào ổ thổ phỉ xem một chút, nghe nói bên trong ổ thổ phỉ có rất nhiều kim ngân tài bảo. Lần này chúng ta sắp phát tài rồi, nhanh đi đoạt toàn bộ. Một đám hài tử hưng phấn kêu to lên, ánh mắt bọn chúng đều tỏa ra tinh quang. Mỗi đứa đều giống như tiểu thổ phỉ, có tâm tính như chim nhạn nhổ lông, vọt vào sơn trại. Hạ Bình cũng đi theo qua. Vào lúc này, khi Độc Nhãn Lang chết đi, có rất nhiều sơn tặc chạy thục mạng. Toàn bộ sơn trại không một bóng người, khắp nơi đều trống rỗng kiến trúc. Thế nhưng diện tích sơn trại này cũng không quá lớn, trải qua một đám tiểu hài tử không ngừng tìm tòi, mấy giờ sau, bọn họ rốt cuộc tìm được một chỗ mật thất trong sơn trại. Sau khi mở ra toàn bộ mật thất, nhất thời bọn hắn lại phát hiện có rất nhiều vàng bạc châu báu, lập lòe kim quang, có giá trị không nhỏ. Một đám trẻ con hưng phấn nhào tới, reo hò không thôi. Thật sự có tài bảo đó. Hạ Bình chớp mắt, nhưng đây là thế giới ảo ảnh, tìm được tài bảo ở chỗ này thì có ích lợi gì chứ, không thể mang nó ra ngoài. Miêu Tiên Nhân tự hồ nhìn ra tâm tư của Hạ Bình, lập tức nói, những tài bảo này rất hữu dụng, không gian võ đạo này tương đương với một trò chơi mạng lưới giả lập, cũng có tiền của mình, đó chính là kim tệ. Nếu có kim tệ thì có thể mua sắm đủ thứ ở không gian võ đạo này, bao gồm các loại bảo khí, còn có linh dược, thậm chí là các loại đặc quyền. Thậm chí còn có không ít người đồng ý dùng tiền của vũ trụ để đổi kim tệ. Nó biểu thị kim ngân tài bảo trên thế giới hư ảo cũng có tác dụng thật lớn, giá trị xa xỉ, không ít người đều muốn dùng vũ trụ tệ để đổi kim tệ trong không gian võ đạo. Đại khái một vũ trụ tệ tương đương một kim tệ. Hạ Bình chớp mắt một cái, xem ra cách kiếm tiền bằng vũ trụ tệ cũng không chỉ ở thế giới hiện thực, mà ngay cả trong không gian giả lập này cũng có thể kiếm được rất nhiều vũ trụ tệ. Trong này rốt cuộc có bao nhiêu kim tệ? Hạ Bình nhìn tài bảo trong bảo khố, hỏi Miêu Tiên Nhân. Miêu Tiên Nhân nhìn thoáng qua, nói, đại khái là 100 vạn kim tệ, tương đương với 1 triệu vũ trụ tệ. 100 vạn. Hai mắt Hạ Bình lập tức sáng rực lên, hắn không ngờ vừa mới ăn cướp hang ổ của một thổ phỉ đã kiếm được cả 100 vạn vũ trụ tệ, tốc độ kiếm tiền như vậy thật sự là quá nhanh. Chẳng qua cẩn thận nghĩ lại thì nhiệm vụ này cũng cực kỳ khó khăn. Chỉ cần là thủ lĩnh thổ phỉ có được thực lực cấp bậc hư ảnh thánh nhân đã đủ để quét ngang vô số tu luyện giả đỉnh phong, không biết bao nhiêu người từng đến chấp hành nhiệm vụ, muốn chém giết thổ phỉ độc nhãn lang, nhưng đều ôm hận rời khỏi, thủy chung không có cách nào hoàn thành. Từ mức độ khó khăn của nhiệm vụ này có thể tưởng tượng ra, nếu không phải nhân vật cấp bậc yêu nghiệt thực sự căn bản không thể hoàn thành, hơn nữa so với quyền pháp cấp thánh nhân như Dương Thần Quyền, 100 vạn vũ trụ tệ thật sự là quá rẻ, căn bản không cách nào so sánh. Nhưng bất kể như thế nào, cũng coi như là kiếm lời được một số tiền lớn. Cái gọi là tích tiểu thành đại, thêm 100 vạn vũ trụ tệ, rất nhanh hắn có thể trở thành một tỷ phú ông trong vũ trụ trăm triệu, có thể giàu có một phương. Nhưng nhiều tài bảo như vậy làm sao mang đi Hạ Bình nhất thời có chút khó xử, bởi vì đây là một bảo khố lớn, căn bản không thể có một người như vậy. Cho dù lực lượng của hắn đủ, nhưng một người cũng chỉ mới hai tay mà thôi, làm sao có thể vận chuyển nhiều như vậy số lượng. Đừng lo lắng. Miêu Tiên Nhân nói, ở không gian võ đạo, có một kho hàng không gian giả lập thứ nguyên, tương đương với không gian trữ vật. Chỉ cần chủ nhân đem những bảo vật này đặt ở không gian trữ vật là được. Nó cho thấy không gian trữ vật này không phải ai cũng có, cần trình độ cống hiến nhất định, thậm chí là cấp cho lượng lớn kim tệ, mới có thể thành công mở ra, đây là một loại đặc quyền. Nhưng mà tài khoản này lúc trước chính là do môn chủ quần tinh môn âm thầm thông suốt, cho nên đã sớm có rất nhiều đặc quyền, so với người bình thường cũng không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Hắn hoàn toàn có thể đưa tài bảo vào không gian trữ vật trong tài khoản của tài khoản, có thể mang đi bất cứ lúc nào, không cần phải mang về thôn Tân Thủ. Đổi tiền kim tệ cho trưởng thôn thì tiết kiệm được nhiều phiền phức lắm. Hóa ra là vậy. Hạ Bình gật đầu, hắn chỉ vào hình ảnh giả lập một lúc, quả nhiên phát hiện trên người mình còn có nhà kho ảo thật lớn, cỡ 10 quả bóng, không biết có thể cất giữ bao nhiêu thứ. Tự hồ chỉ cần hắn ý niệm vừa động, liền có thể thu vật phẩm hư ảo của không gian võ đạo vào trong không gian trữ vật. Phỏng chừng nếu như hắn không phải là truyền nhân của quần tinh môn, mà là người bình thường, khẳng định sẽ không cách nào hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Chủ nhân, nếu người còn không động thủ, những tài bảo này sẽ bị đám bạn nhỏ này cướp đi mất. Đúng lúc này, Miêu Tiên Nhân nhắc nhở Hạ Bình phải chú ý một chút. Hạ Bình nhìn sang, phát hiện một tiểu loli đang ôm một đống dây chuyền vàng, ôm mình cũng cao lên, cả người giống như uống say, lắc lắc. Cho dù không cầm được, nàng cũng phải cầm lấy. Một tiểu chính thái toàn thân cao thấp cũng đeo không ít vàng bạc châu báu, hai tay, hai chân, cổ, thậm chí tai có rất nhiều vòng cổ vàng, cả người kim quang lập lòe. Ngoài ra, những tiểu bằng hữu khác cũng vào trong đống bảo vật, không ngừng nhét kim loại, vòng cổ kim loại, bảo thạch, tay chân vô cùng nhanh nhẹn vào trong túi quần của mình. Thậm chí còn có một hỗn thế ma vương tiểu loli nhìn thấy trên vách tường cũng khảm không ít dạ minh châu vào, nàng đều đã động thủ dỡ vách tường, phành phành phành rung động, đem cả vách tường cũng đánh vỡ vụn, sau đó hài lòng vơ vét lấy dạ minh châu. Bọn họ quả thực giống như thổ phỉ nhỏ, 10 phần thuần thuộc phá hoại công nhân, vùng lên nắm đấm nhỏ, ỷ vào sức mạnh lớn vô cùng của mình, không ngừng tháo dỡ căn nhà, cướp đoạt bảo vật, một bộ tính toán cướp sạch không còn. Chim nhạn cắt lông. Mới mấy phút, toàn bộ bảo khố liền trở thành một mảnh hỗn độn, ngay cả một sợi lông cũng không còn, thậm chí ổ thổ phỉ này cũng bị phá hủy, bốn phía đều hiện ra dấu vết bị phá hư, đại địa rạn nứt, đá vụn văng khắp nơi. Các ngươi đang làm gì vậy? Hạ Bình không nói gì. Một tiểu loli hưng phấn nói, anh em trai bản xứ, bọn ta đây là đang cướp đoạt chiến lợi phẩm, đợi lát nữa sẽ lấy tiền về mua đồ ăn ngon uống, còn có rất nhiều đồ chơi. Những bạn nhỏ khác cũng gật gù đồng tình thế nhưng đều không nói gì. Bởi vì quần lót trên người bọn họ đều không có chỗ để đặt, miệng của bọn họ cũng có nhét mấy cành vàng nên chỉ có thể là ô ô lên tiếng. Mua đồ chơi gì, nhiệm vụ của các ngươi chính là học tập cho tốt, đừng cả ngày chỉ nghĩ đi chơi có biết không? Hạ Bình thản nhiên nói, những tài bảo vàng bạc này ta sẽ thu trước tiên cứ để toàn bộ ở đây, sau này sẽ trả lại cho các ngươi. Hắn muốn thu tài bảo trên người những tiểu bằng hữu này. Không muốn. Một đám trẻ con vô cùng kiên quyết, bọn họ bảo vệ chặt chẽ những tài bảo này. Tự hồ nhìn thấu mục đích tà ác của Hạ Bình, một khi rơi vào tay tên bại hoại này thì sẽ không có phần cho bọn họ. Bằng không như vậy đi, số tiền này coi như vốn chính chúng ta khởi động. Trong mắt của Hạ Bình đảo một vòng, gã vừa tính không được thì lại lòi ra một kế, lập tức nói, kỳ thật số tiền này chỉ là chút tiền nhỏ mà thôi, chờ đến sau khi chúng ta rời khỏi thôn Tân Thủ, đó mới thật sự là thời điểm bắt đầu kiếm được nhiều tiền. Đến lúc đó ta mang theo các ngươi đi tiêu diệt từng tên đầu lĩnh thổ phỉ, đoạt lại toàn bộ tài bảo của bọn họ, lấy làm của riêng. Đây mới là một vụ mua bán lớn chân chính. Hắn biểu thị muốn dẫn một đám tiểu hài tử rời khỏi Tân Thủ Thôn, đi làm mua bán lớn. Mua bán lớn? Đúng vậy, ca ca dân bản xứ nói đúng, thổ phỉ thôn Tân Thủ quá nghèo. Thổ phỉ ngoài thôn Tân Thủ mới có tiền, chúng ta nên đi cướp của bọn họ. Nói không sai, muốn cướp thì cướp của người có tiền, cướp đoạt quỷ nghèo không kiếm được tiền gì. Một đám tiểu chính thái và tiểu loli cảm thấy Hạ Bình nói rất có đạo lý, so sánh với Tân Thủ Thôn bên ngoài, tân thủ thôn thổ phỉ thật sự là quá nghèo. Nhưng tạm thời chúng ta còn chưa có cách nào ra khỏi thôn tân thủ. Tiểu Loli chớp mắt vui vẻ. Hạ Bình lập tức nói, vậy các ngươi mau đột phá tự phủ cảnh, rời khỏi làng tân thủ, như vậy chúng ta có thể cùng ra ngoài xưng vương xưng bá, lấn chiếm thị trường, làm mưa làm gió. Đúng vậy, chúng ta phải nhanh chóng đột phá đến tự phủ cảnh, rời khỏi tân thủ thôn. Trì tân thủ không có gì thú vị, quá nhàm chán. Lúc trước ta ghét bỏ luyện võ rất mệt, cả ngày lười biếng, lén lén chơi xấu, lại không ngâm thuốc tắm, xem ra ta cần cù chăm chỉ. Chỉ cần chúng ta chăm chỉ, rất nhanh sẽ có thể đột phá đến tự phủ cảnh. Anh trai địa phương, chờ chúng ta rời khỏi thôn tân thủ, nhất định phải mang theo chúng ta đánh thổ phỉ, chia tiền. Một đám trẻ con bị Hạ Bình thuyết phục, bọn họ đều cảm thấy sau khi rời khỏi thôn tân thủ tiền đồ rộng lớn, đi theo thổ dân này lăn lộn, khẳng định là tiền đồ rất lớn. Bọn họ trơ mắt nhìn Hạ Bình. Yên tâm, chờ lúc tân thủ thôn rời đi, như vậy không gian võ đạo này sẽ là thiên hạ của chúng ta. Hạ Bình vỗ vỗ lồng ngực, nội tâm vui sướng, đến lúc đó mang theo đám tiểu nha này hoành hành ngang ngược, khi đó còn có ai dám trêu chọc hắn, quả thực giống như trên người mình có mang theo mấy chục tấm kim bài miễn tử. Siêu siêu siêu, Hạ Bình vung tay lên, lập tức thu toàn bộ vàng bạc châu báu trên mặt đất vào, đặt ở trong không gian trữ vật. Trên mặt đất không có đồ vật gì đáng giá cả, đều trống rỗng. Nhưng bọn họ còn chưa dự định rời khỏi sơn trại, bởi vì lúc này sắc trời đã tối, cho nên bọn họ ở lại nơi này một đêm, chờ sáng sớm ngày mai sẽ trở về tân thủ thôn. Một đám hài tử mệt rồi, liền tựa vào trong phòng vốn dĩ sơn tặc mà nằm ngáy o o, mà Hạ Bình lại lựa chọn rời khỏi phòng, đến một chỗ đất trống ở bên ngoài, tinh thần gã rất là sáng láng, cho dù 10 ngày 10 đêm không ngủ, gã cũng không có việc gì. Đúng rồi, nhân dịp này, thuận tiện học luôn Dương Thần Quyền đi. Hạ Bình sờ cằm, hắn quyết định lợi dụng hệ thống, học xong môn quyền pháp cấp bậc thánh nhân này, tăng cường thực lực của bản thân. Lúc này, thanh âm của hệ thống truyền ra ngoài, học được quyền pháp của cấp thánh nhân Dương Thần Quyền, cần tiêu phí 300 triệu điểm thù hận. Cái gì? Nghe được câu này, Hạ Bình lập tức giật nảy mình, tuy rằng hắn đã sớm muốn học một môn quyền pháp cấp thánh nhân vô cùng đắt đỏ, nhưng vẫn không ngờ cần đến 300 triệu cừu hận, đây quả thực là một con số trên trời. Nhưng nghĩ cẩn thận một chút, hắn vẫn cắn răng học được, dù sao giá trị thù hận để ở chỗ này cũng không có tác dụng quá lớn, dùng để tăng cường thực lực của mình mới là chính đạo, nếu không đây chính là giấy lộn. Âm âm âm âm, một giây sau, hệ thống lập tức khấu trừ 300 triệu điểm thù hận, lúc này trên người hắn cũng chỉ còn lại giá trị 300 triệu 3.000 vạn thù hận. Lúc này một dòng nước ấm liền tràn vào trong đầu Hạ Bình. Đây chính là Dương Thần Quyền. Hạ Bình đứng nguyên tại chỗ, hắn phát hiện trong đầu mình có thêm một bóng người, đang diễn dịch ra môn quyền pháp này, đại khí bàng bạc, dương khí cuồn cuộn, thể hiện ra sức mạnh vô địch. Chiêu thức tinh diệu như vậy khiến hắn trầm mê, vừa rồi tên đầu lĩnh đám sơn tặc độc nhãn lang căn bản là ngay cả một phần vạn uy lực của môn quyền pháp này cũng không thể hiện ra. Quá mạnh mẽ. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra tinh quang, hắn cảm thấy mình tự hồ đã bước vào một cảnh giới võ đạo mới. Khống chế rất nhiều bí mật của năng lượng hỏa diễm, học xong một môn quyền pháp hỏa diễm tuyệt thế. Hắn ta phát hiện Dương Thần Quyền này không chỉ đơn giản là điều khiển năng lượng hỏa diễm, mà còn có thể hấp thu, dung hợp đủ loại lực lượng dị hỏa, có thể trở nên cường đại vô hạn. Nếu như hắn có thể tìm kiếm rất nhiều dị hỏa thế gian, lợi dụng Dương Thần Quyền hấp thu vào trong cơ thể, không ngừng tiêu hóa hấp thu thuế biến, làm cho hỏa diễm trong cơ thể càng thêm khủng bố, cuối cùng luyện hóa thành ngọn lửa quái dị cuối cùng, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Lúc trước vị thánh nhân viễn cổ kia chính là lợi dụng môn quyền pháp này, ở vũ trụ không ngừng tìm kiếm dị hỏa, hòa hợp một thể, mới tạo thành thực lực có thể xưng là vô địch, dương khí sôi trào, hạng người đạo chức căn bản không thể tới gần. Thân thể hắn chấn động, chỉ chớp mắt đã có thể đánh chết kẻ địch tới gần hắn, lục phủ ngũ tạng đều bị đốt thành tro bụi. Bất kể sát thủ gì, thích khách đối mặt với vị thánh nhân này đều vô cùng đau đầu, gần như không thể ám sát. Có thể nói đây là một môn hóa chi quyền, có thể theo người sử dụng cường đại mà quyền pháp không ngừng cường đại. Cơ hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc, Hạ Bình đã nắm giữ được Dương Thần Quyền. Y xuất hiện trên một khu đất trống rộng rãi bên ngoài sơn trại, bắt đầu diễn luyện môn quyền pháp tuyệt thế này. Lúc này, trên toàn bộ mặt đất đều xuất hiện thân ảnh rậm rạp chằng chịt của hắn, hình thái khác nhau, sử xuất các loại quyền pháp chiêu thức khác nhau, tựa hồ sinh ra cộng hưởng cùng thiên địa. Biến thái. Miêu Tiên Nhân đang ở bên cạnh Hạ Bình đều bó tay, tuy nó đã sớm biết thằng nhãi này căn bản là yêu nghiệt, học rất nhanh. Lúc trước dẫn tinh quyết đã được thằng nhãi này học được mấy lượt hô hấp. Nhưng đó cũng chỉ là dẫn tinh quyết, nói không chừng thuộc tính của hắn và dẫn tinh quyết rất tốt, là một đôi do trời đất tạo thành, lúc này mới học rất nhanh, nhưng nào ngờ môn quyền pháp cấp thánh nhân này cũng bị trong nháy mắt học được. Nó cũng không biết mình nên nghĩ thế nào, giống như không cần loại yêu nghiệt danh sư chỉ đạo như mình, đây là lần đầu tiên nó gặp phải, thật sự là quá không có cảm giác thành tựu làm sư phụ. Âm âm âm âm. Theo một quyền của Hạ Bình đánh ra, dương khí cuồn cuộn, nhiệt lượng chấn động. Dường như giờ phút này hắn hóa thân thành một mặt trời kinh khủng, tản mát ra kim quang vạn trượng, cực kỳ chói mắt. Trong cơ thể hắn có ba loại dị hỏa tinh hoa, sinh mệnh chi hỏa, địa tâm linh hỏa tựa hồ dung hợp lẫn nhau, dần dần sinh ra một loại uy lực hỏa diễm càng thêm khủng bố. Từ trên người lão toát ra từng sợi dị hỏa, rơi trên mặt đất, giống như dung nham rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt hòa tan ra từng cái hố to lớn, phát ra âm thanh xì xì. Chỉ trong vòng mấy hơi thở, khuôn mặt trong phạm vi mấy mét cây đã hoàn toàn thay đổi, tảng đá lớn xung quanh đều bị ăn mòn thành từng cái động lớn kinh người. Xa xa từng tòa núi nhỏ đều bị quyền pháp đánh cho sụp đổ, cả tòa núi đều bị liệt hỏa thiêu đốt hừng hực. Phảng phất như phiến khu vực này đều biến thành ngọn hỏa diễm sơn, hơn nữa còn thiêu đốt liên tục vào trong, làm nham thạch bị cháy rung động ầm ầm, nhao nhao nổ tung, hóa thành bột mịn. Lần này tu luyện chính là một buổi tối. Hô Hạ Bình hít sâu một hơi, cộng hưởng cùng trời đất, tạo thành một vòng tuần hoàn kỳ lạ, hai mắt giờ phút này tự hồ có hai đám lửa đang thiêu đốt, ngay cả không khí cũng biến thành ngọn lửa cực nóng, lỗ chân lông toàn thân đều toát ra hơi nóng, giống như người lửa. Hắn thu lại một hơi, nguyên khí hỏa diễm thiên địa nhao nhao thôn phệ vào, như cá voi nuốt sâu nuốt sống, toàn bộ liền chảy vào trong thân thể của hắn, tiến vào sâu trong đan điền khí hải, nạp làm của riêng. Giờ phút này Hạ Bình cảm nhận được cương khí chấn động cơ thể, 108 kinh mạch trong cơ thể, cùng với rất nhiều huyệt khiếu đều đang rục rịch, dường như đã đạt đến cực hạn, sắp đột phá. Hắn có vẻ mạnh mẽ trước nay chưa từng có, căn cơ võ đạo vững chắc, những dị hỏa này lưu chuyển tại từng ngóc ngách trong cơ thể hắn, không ngừng rèn luyện da, xương cốt, cơ nhục, kinh mạch trên người hắn. Hiển nhiên, Dương Thần Quyền này cũng là một quyền pháp siêu cấp rèn luyện khí lực. Theo quyền pháp không ngừng thâm sâu, Dương Thần Quyền sẽ từ từ cải tạo thành Dương Thần Thể, đến lúc đó cho dù đối mặt bất cứ lực lượng hỏa diễm nào, cũng không sợ hãi, thậm chí còn có thể thôn phệ hấp thu. Tại thế giới mạn mạn giả lập này cũng có thể tu luyện sao? Hạ Bình giật mình, hắn phát hiện một bí mật kinh người, rõ ràng là mình đang ở thế giới mạn mạn giả lập. Nhưng hắn phát hiện theo mình vận chuyển pháp quyết, bản thể mình tự hồ cũng hô hấp tiến hóa, hấp thu năng lượng thần bí giữa vũ trụ, không ngừng khiến thân thể mình biến hóa. Trong minh minh, linh hồn hắn chiếu đến thế giới mạn nhận giả lập, sinh ra liên hệ không thể tưởng tượng nổi với bản thể ở trong minh minh. Có thể nói, thật ra Hạ Bình đang tu hành đồng bộ. Thật sự là thế giới mạn mạn thần bí, không hổ là thế giới siêu cấp Internet do thánh nhân liên thủ tạo ra, huyền bí vô cùng, hấp dẫn sinh linh toàn vũ trụ tiến vào. Thời gian lâu dài ở thế giới Internet giả lập này, Hạ Bình lại càng cảm thấy thế giới mạn thần bí này cực kỳ vĩ đại, cũng không chỉ đơn giản như thế giới mạn mạn, nó hình như có liên hệ với thế giới hiện thực, không thể tách biệt cả hai. Nếu không nó tuyệt đối sẽ không hấp dẫn nhiều sinh mệnh như vậy để tiến vào. Mấy ngày sau, phụ cận thôn Tân Thủ, trong một rừng rậm khổng lồ có không ít bóng người đang run rẩy. Đây đều là Bắc Kinh chờ đợi Hạ Bình trở về, nhân số rất nhiều, đạt đến hơn 200 người. Bọn họ phân bố tại bốn phía rừng rậm, giống như bóng ma. Đáng giận, rốt cuộc tên khốn đó đi chấp hành nhiệm vụ ở đâu, đã qua mấy ngày rồi mà vẫn chưa trở về. Có người chờ đến mức không kiên nhẫn được nữa rồi. Tuy trong thế giới hiện thực một ngày tương đương với 10 ngày ở thế giới ảo, nhưng tinh thần cảm giác được thời gian ở thế giới này giống như thế giới thực, không có gì khác biệt quá lớn. Ở chỗ này chờ vài ngày, cùng với ở thế giới hiện thực chờ vài ngày thì không khác nhau là bao. Gấp cái gì? Có người cười lạnh nói, bất kể tiểu tử kia tốn bao nhiêu thời gian hoàn thành nhiệm vụ, luôn có lúc trở về, không trở lại Tân Thủ Thôn, hắn căn bản không cách nào rời khỏi thế giới giả lập này. Trong thế giới giả lập, cũng không phải lúc nào cũng có thể hạ tuyến được mọi nơi, chỉ có trở lại những thôn mới sinh hoạt an toàn, hoặc giữa những thành thị mới có thể trở về thế giới hiện thực. Đương nhiên, cũng có một phương pháp rất trực tiếp, đó chính là bị người giết chết, như vậy liền có thể bị đẩy ra ngoài. Nhưng cũng không có ai nguyện ý làm như vậy, dù sao thương tổn như vậy có thể sẽ tổn hại linh hồn căn bản, rất khó khôi phục. Nói không sai, không cần gấp. Trước khi ra giả ngoại đến bắt con mồi, điều quan trọng nhất là phải kiên nhẫn. Chờ mấy ngày đã tính là gì, vì truy sát địch nhân, ta đã từng chờ trọn vẹn 3 tháng cũng không dao động. Nói không sai, mới vài ngày đã nóng vội, ngươi còn quá trẻ. Hắc hắc, lần này hắn đi hoàn thành nhiệm vụ Tân Thủ Thôn, nhất định sẽ nhận được không ít phần thưởng, nếu có thể giết chết tiểu tử này, nói không chừng chúng ta cũng có thể thu được một ít lợi ích. Đây chính là nhất cử lưỡng tiện nga, không chỉ có thể thu được rất nhiều lợi ích của gia tộc, còn có thể nhặt được tiện nghi trên người tiểu tử này. Nghe nói trên người hắn còn có một kiện bảo khí, dường như gọi là Ly Hỏa Tàm Ti Võng. Nếu giết chết hắn, món bảo khí này cũng thuộc về chúng ta, rất nhiều chỗ tốt. Không ít người đều đang bàn tán, bọn họ đã xem Hạ Bình là con mồi ở tình thế bắt buộc, bất kể như thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của bọn họ, chỉ chực chờ bắt rùa trong chậu. Trong mắt bọn họ lộ ra một tia hung tàn, mỗi người đều là vì hoàn thành nhiệm vụ, đạt mục đích của mình, đều là hung đồ không từ thủ đoạn, không có một người tốt nào. Nhưng cũng chỉ có loại hung đồ vì tiền nguyện ý làm bất cứ chuyện gì này, mới nguyện ý tự trảm tu vi, tiến vào trong thôn mới, phàm là tu luyện giả có chút tiền đồ, đều không muốn làm loại chuyện này. Hư phía xa xa, một bóng người uyển chuyển tựa dưới một gốc đại thụ, rõ ràng chính là Diệp Mộng Giao. Cô nhìn thoáng qua đám người bốn phía, không nói gì, nhắm mắt lại. Nhưng hơi thở trên người nàng sinh ra luật động rất nhỏ, loáng thoáng có cộng hưởng cùng thiên địa, lấy thân thể của nàng làm trung tâm, một cổ năng lượng chấn động vô hình phát ra. Dường như giờ phút này, khu vực hơn 10 dặm đều đã biến thành một mặt hồ phẳng lặng, cho dù sinh ra một tia rung động, có bất kỳ gió thổi cỏ lay gì cũng không che giấu được cảm giác của nàng. Đây gần như là thần giác, là một môn thần thông bí thuật đặc biệt, cho nên nàng không cần đi xem xét khắp nơi, chỉ là ngồi yên tại chỗ, an tâm đã tọa, ôm cây đợi thỏ, là có thể yên tĩnh chờ Hạ Bình đến. Mà lúc này, Hạ Bình và một đám trẻ nhỏ từ nơi trú đóng của Sơn Tặc quay về, trải qua mấy ngày lặn lội đường xa, cuối cùng bọn họ cũng tới được một khu rừng gần Tân Thủ thôn. Mắt thấy sẽ trở lại trong thôn Tân Thủ, bọn họ đều cảm thấy thập phần hưng phấn, dù sao đi bên ngoài một đoạn thời gian dài như vậy, bọn họ cũng muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt. Anh trai địa phương, nhớ phải cẩn thận đấy. Đột nhiên, Diệp Giai tạo tử của tiểu Loli dừng bước, nàng chớp mắt to, ta dường như cảm giác được sát khí trong rừng rậm bốn bề, hình như có kẻ xấu định mai phục chúng ta. Nàng có thần giác cực kỳ nhạy bén, cảm giác được từng tia sát khí. Có kẻ xấu mai phục chúng ta. Lời hay nói khẳng định là thật, Giai Giai nhưng là thiên tài tinh linh tộc, nhạy cảm với sát khí nhất. Tự hồ chỉ cần có cây cối là có thể trở thành tai mắt tinh linh tộc, căn bản không giấu giếm được. Lẽ nào thật sự có kẻ xấu xa trốn trong rừng rậm thế, nhưng đến cùng là vì cái gì? Không ít đứa trẻ líu ríu nói, bọn chúng hoàn toàn không hề nghi ngờ đối với những lời nói của Diệp Giai, bởi vì đây là bản lĩnh đặc thù của tinh linh tộc, cảm giác ở phạm vi lớn, cho nên bất kỳ sát thủ nào cũng rất khó giấu giếm được bọn chúng. Càng không cần nói, thiên tài Diệp Giai là trong tinh linh, có được thiên phú tuyệt hảo, có thể nói là ngàn năm mới gặp, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào đều không thể giấu giếm được nàng. Mai phục, mai phục. Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn lập tức liên tưởng tới lúc trước có người mai phục mình, có thể là mỗi đại gia tộc phái tới bắt bậc, lúc trước đã bị mình xử lý một nhóm, nhưng mà vẫn còn chưa chết tâm. Có thể là những người kia không cam lòng, lại phái một nhóm cao thủ tới đối phó mình. Thật sự là âm hồn bất tán, xem ra lần này không đánh đau bọn hắn một lần, cũng không biết cái gì gọi là hấp thụ giáo huấn. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia hàn mang, hắn quyết định phải tiêu diệt toàn bộ đám chuột mập này, giết gà dọa khỉ. Bằng không, mấy con ruồi này cả ngày đi ra thôn Tân Thủ tìm phiền toái, mười phần chướng ngại. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức nói, khẳng định là dư nghiệt của đám sơn tặc kia, lần trước chúng ta giết chết chiếc đầu lĩnh của sơn tặc Độc Nhãn Lang, lại bị một đám sơn tặc tiểu lâu la chạy trốn. Có thể là bọn hắn còn không cam lòng, liền tụ tập đám sơn tặc phụ cận tổ đội, tính báo thù cho thủ lĩnh bọn hắn. Hắn ta lập tức vu oan chuyện này lên đầu đám sơn tặc kia. Nghe mấy lời này, mắt của lũ trẻ lập tức sáng lên. Tiểu mao tặc đáng ghét, thế mà còn muốn trả thù. Ca ca dân bản xứ, lần này chúng ta nhất định phải hốt gọn đám bại hoại này. Nói không chừng trên người bọn họ còn có bảo vật, chúng ta giết chết bọn họ, cướp sạch sẽ không còn. Một đám tiểu chính thái và tiểu lô ly đều xoa tay, nóng lòng muốn tiêu diệt toàn bộ đám sơn tặc này, vì dân chúng trừ hại, thuận tiện cướp đoạt bảo vật. Đừng nóng vội. Hạ Bình lập tức chế trụ đám tiểu bằng hữu này, sờ sờ cằm, con mắt lóe sáng, nói, đám sơn tặc này người đông thế mạnh, chúng ta tùy tiện đi tới, nhất định sẽ trúng mai phục của đối phương. Nhưng chúng ta có thể đánh tan từng tên một, hốt gọn từng tên sơn tặc này, cướp sạch tài bảo trên người bọn chúng. Hắn muốn len lén phục kích, đám sơn tặc này đã muốn mai phục bọn hắn, như vậy bọn hắn cũng có thể mai phục bọn sơn tặc này, lấy đạo của hắn còn cần thi đấu. Mai phục thế nào? Một đám tiểu bằng hữu đều chớp mắt, rất hứng thú đối với đề nghị của Hạ Bình. Bọn họ cảm thấy trò chơi này thật thú vị, không khác gì quan binh bắt trộm. Tóm lại, chúng ta đi theo ta, muốn biết rốt cuộc bọn chúng có bao nhiêu người. Hạ Bình muốn ẩn nấp, tìm đến chỗ đám đội xe đột phá, sau đó một lưới tóm hết, diệt sạch toàn bộ đám người này, không chừa một ai. Giờ phút này, ở một góc nào đó trong rừng rậm. Kỳ quái, có động tĩnh. Chẳng lẽ là vị võ vô địch kia đã trở lại? Không rõ lắm, nhưng mà qua xem thử, nếu như là võ vô địch, thì chúng ta phát tài rồi. Đột nhiên trong lúc đó, đám côn trùng canh giữ ở nơi này cảm nhận được trong rừng rậm phía trước có bóng người tích lũy lại, nhất thời tinh thần mười mấy con bắt tỉ đều trở nên, cảm thấy mình bắt được một con cá lớn. Lúc này bọn họ mười mấy người liên hợp lại, cẩn thận từng ly từng tí, từ bốn phương tám hướng bao vây lại, cơ hồ phong bế kẻ hở cho dù địch nhân có thể đào tẩu được. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, mười mấy tên tù phạm nháy mắt liền xuyên qua khu rừng rậm này, đi đến một chỗ mặt đất bằng phẳng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ đều là dự định ra tay công kích địch nhân. Nhưng khi bọn nó nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, cả đám đều ngây dại, bởi vì ở đất bằng có 5-6 bóng người đang chơi đùa cùng một đám trẻ con, bọn chúng cũng không phải là võ vô địch. sao lại thế này, tại sao chỗ này lại có một đám trẻ con? Có bắt loạn bang đều mộng, vốn cho rằng là võ vô địch tiện nhân này, không nghĩ tới là một đám tiểu hài tử xuất hiện tại nơi này, hai bên tương phản thật sự là quá lớn, để hắn có chút không biết phải làm sao. Núi quẩy nơi này là thôn Tân Thủ, cũng xem như là một nơi giống với Mộng Miểu Viên, có tiểu hài tử gì đó kỳ quái. Vấn đề là nơi này là giả ngoại, bọn họ hẳn là nên ở trong thôn mới đúng. Giả ngoại thì như thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi không cho người ta ra ngoài tản bộ? Nhưng thôn Tân Thủ chúng ta đã sớm theo dõi nghiêm ngặt, căn bản không có dấu vết những người khác ra vào. Đúng vậy, đây cũng là chuyện kỳ quái. Mười mấy tổ côn đều mê mang, bọn họ không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy đối phương là một đám trẻ con, bọn họ cũng thư giãn không ít thần kinh. Dù sao cũng không phải kẻ địch võ vô địch, cũng không cần phải hết sức tập trung đề phòng. Tiểu bằng hữu, các ngươi từ đâu tới thế? Một chiếc bổng có đeo mặt sẹo lộ ra một nụ cười hòa ái, hỏi đám trẻ con này, muốn biết lai lịch của bọn họ. Chúng ta đi theo ca ca dân bản xứ cùng một chỗ. Một tiểu loli nổi giọng cả giận nói. Ca ca dân bản xứ không ít tội ẩu dục càng thêm mê hoặc, bọn họ không biết tiểu cô nương này đến tột cùng đang nói cái gì, chẳng lẽ nói đây là biệt hiệu của tiểu hài tử, hay là nói cái khác là có ý gì? Giáp sát mặt sẹo tiếp tục hỏi, ca ca thổ dân là ai, hắn ở địa phương nào? Ở ngay sau lưng các người. Tiểu loli rất thành thật chỉ về phía sau. Cái gì? Mười mấy con sướng, lập tức chấn động, trái tim đều là lột bột nhảy một cái, quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy một bóng người từ phía sau đánh tới, tốc độ đột phá âm thanh 8 lần. Thậm chí đạo thân ảnh này tỏa ra khí tức hỏa diễm kinh khủng, cả người như một vầng mặt trời, phản phất không khí chung quanh đều bốc cháy lên, hóa thành một thế giới hỏa diễm. Mỗi người bọn họ đều dựng tóc gáy, cảm nhận được uy hiếp trước nay chưa từng có, từ thân ảnh này bọn họ có thể cảm nhận được sát ý đáng sợ, bao trùm mỗi tế bào toàn thân bọn họ. Võ vô địch có bắt loạn giáp thấy rõ gương mặt của bóng người này, lập tức kêu to lên, nhưng mà cái này gọi cũng là tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của hắn ở cái địa phương này, lúc ban đầu cũng là kêu thảm thiết cuối cùng. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình đấm đến một quyền, sử ra Dương Thần Quyền, giữa không trung xuất hiện hơn 10 đạo quyền ấn ngưng tụ thành thực chất, tất cả đều đánh lên người những con côn trùng này, phòng bế không gian né tránh. Trong khoảnh khắc, đám tù phạm này căn bản không kịp ngăn cản, cả người đều bị quyền kình khủng bố đánh cho nổ tung, chia năm xẻ bảy, thậm chí còn bị ngọn lửa bao vây toàn thân. Vẹn vẹn chỉ một hơi thở, bọn hắn đã hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ngay tại chỗ. Loạt xoạt theo những món vũ dục này toàn bộ bị diệt sát, giữa không trung cũng rơi xuống một đống lớn vật phẩm, đây đều là bảo vật mang trên người các tổ côn, hiện tại bọn họ chết, tự nhiên cũng sẽ rớt xuống. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến rất nhiều tu luyện giả sợ bị thế giới ảo ảnh này chết, không chỉ làm tổn thương đến linh hồn mà còn đem toàn bộ trang bị, tài bảo trên người mình, vất vả tích lũy bấy lâu đều rơi xuống, tiện nghi cho những người khác. Chính vì có quy tắc này, giết chóc trong không gian võ đạo với nhau cực kỳ thịnh hành, thường có rất nhiều sát thủ chuyên môn nhắm vào dê béo để tiến hành ám sát, thu hoạch lượng lớn tài bảo. Có thể nói, hành tẩu ở giả ngoại thì dường như mỗi tu luyện giả đều như dẫm trên băng mỏng, không mang theo lượng lớn nhân thủ cũng không dám ra ngoài, chỉ sợ bị địch nhân phục kích, toàn bộ bảo vật trên người đều bị lấy đi. Cũng may là thôn Tân Thủ là nơi học tập, hơn nữa tất cả mọi người đều là tiểu hài tử nên không có chiến đấu kịch liệt, cho nên cũng rất ít khi phát sinh sự tình tương tự như thế. Wow, thật nhiều bảo vật, không hổ là sơn tặc bại hoại, trên người mang rất nhiều vàng bạc tài bảo. Một tiểu chính quá hưng phấn kêu ầm lên, hắn ôm tài bảo trên mặt đất lên. Những đứa trẻ khác cũng rất hưng phấn, cảm giác mình đã đánh thắng trận, giống như anh hùng vậy, giết chết bọn sơn tặc tà ác này, sau đó lấy được rất nhiều tài bảo. Đúng vậy, lần này các ngươi làm mồi nhử sẽ rất tốt. Hạ Bình rất hài lòng, đợi cho các ngươi làm theo kế hoạch, chúng ta có thể hốt gọn đám sơn tặc ác độc này, kiếm được một khoản tiền lớn. Hắn vừa khen ngợi biểu diễn của những tiểu quái vật này, đó là tương đối chân thật, hạ thấp đề phòng đám người này xuống, sau đó hắn từ phía sau đánh ra, giết đám đạo tặc này không kịp trở tay. Kết quả đám đạo tặc kia nhất thời bất ngờ, trong nháy mắt đã bị hắn giết chết, hốt gọn một mẻ. Yên tâm đi, anh trai dân bản xứ, đám sơn tặc kia chạy không thoát. Không sai, chờ lát nữa chúng ta sẽ rất nhanh giết chết đám sơn tặc này, một lưới bắt hết. Tài bảo trên người bọn chúng là thuộc về chúng ta. Từng đứa trẻ đều hưng phấn kêu la, muốn giết sạch đám sơn tặc này. Thật là nghèo, trên người mỗi người chỉ có một tài bảo giá trị 10 vạn vũ tệ. Hạ Bình nhìn bảo vật trên mặt đất, để Miêu Tiên Nhân tính toán giá trị một chút, liền biểu môi, tỏ vẻ nhóm người này căn bản chính là kẻ nghèo, giết một người mới đạt được 10 vạn vũ tệ tài bảo. Nếu như đám ngựa vàng kia nghe được những lời này, khẳng định sẽ tức điên, tên khốn kiếp này cho rằng ở vũ trụ kiếm tiền dễ dàng như vậy, người bình thường liều chết sống cũng chỉ là ăn no một trận mà thôi. Bình thường bọn họ cần mua đan dược, linh dược, vũ khí mạnh mẽ, thậm chí còn muốn bái sư học nghệ, mua bí tịch, cái nào cũng không cần tiền, không cần vũ trụ tiền. có thể có được 10 vạn vũ trụ tệ, đều xem như là bọn họ tiết kiệm, không biết ăn tiết kiệm dùng bao nhiêu thời gian mới lưu lại, ở trong vũ trụ đã được xem như là gia đình Tiểu Khang rồi. Nhưng tên khốn kiếp vô sĩ này lại còn dám khinh bỉ bọn họ nghèo rất mồng tơi, thật sự là quá xem thường người ta rồi, thật sự là thịt chó thối, đi đường có chết cống. À, đây không phải là âm lôi đạn sao? Đột nhiên, Diệp Giai Điểm của Tiểu Loli từ trong đống bảo vật này tìm được 5-6 viên màu bạc, như là quả hoa sen. Âm lôi đạn là vật gì vậy? Nghe được lời Tiểu Loli nói, Hạ Bình theo bản năng cảm thấy mấy cái đồ vật giống như hoa sen thật không đơn giản. Nghe tỷ tỷ của ta nói, vũ khí này rất đáng sợ, một khi nổ tung, có thể bùng nổ ra sức mạnh âm lôi vô hạn, hình thành tia chớp liên hoàn, vừa nổ chính là một mảng lớn, chui vào cương khí hộ thân. Không ít tu luyện giả đều không chịu nổi uy lực của vụ nổ này, trong nháy mắt đã bị nổ đến không còn xương cốt. Tiểu Loli Diệp Giai Nghĩa biểu thị đây là tin tức nàng nghe được từ tỷ tỷ. Âm lôi đạn đánh ra, ánh mắt Hạ Bình lóe lên, đoán chừng đây chính là bom đáng sợ chuyên dùng để đối phó với người tu luyện trong vũ trụ. Phúc chướng bình thường, thậm chí là đạn hạt nhân sở dĩ giết không chết tông sư, hoặc tu luyện giả vương giả cảnh, chính là vì uy lực không thể đột phá cương khí hộ thân tu luyện giả. Thế nhưng âm lôi đạn này lại không giống với cương khí hộ thân của tu luyện giả. Một khi cương khí hộ thân nổ tung, công pháp hộ thể của tu luyện giả căn bản không có tác dụng gì, sẽ lập tức bị xé rách, phá thành mảnh nhỏ. Cứ như vậy, bản thể của tu luyện giả sẽ bại lộ dưới uy lực cường đại của bom, tuyệt nhiên không có đạo lý may mắn tồn tại. Trên người lại có 15 quả âm lôi đạn như vậy, xem ra chuẩn bị thập phần chu toàn a. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, lập tức y biết bọn này nhất định là vũ khí chuẩn bị để đối phó mình. Bọn họ chỉ biết dựa vào vũ lực thì rất khó mà chiến thắng được hắn, vậy mà lại nghĩ tới việc lợi dụng những bảo cụ mạnh mẽ như thế, hoặc là những thủ đoạn tàn nhẫn khác hòng ám toán hắn, đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu không phải hắn sớm mai phục, giết chết bọn hung đồ này, có lẽ đã đến phiên hắn xui xẻo rồi. Nếu 15 quả âm lôi đạn đồng thời nổ, cho dù hắn có võ lực mạnh mẽ, đoán chừng cũng không chống đỡ nổi uy lực nổ tung như vậy, sẽ bị nổ chết tại chỗ, căn bản không có đạo lý may mắn còn tồn tại. Cũng tốt, những viên âm lôi đạn này rơi vào trong tay của ta, đến lượt các ngươi xui xẻo. Hạ Bình vốn còn cảm thấy muốn giết nhiều tên hung đồ như thế cần rất nhiều thời gian. Thế nhưng nếu có thêm những quả âm lôi đạn này, thì dễ đối phó hơn không ít. Hắn muốn đám hung đồ này nếm thử cái gì gọi là tự ăn quả đắng. Nguy rồi, anh trai dân bản xứ, hình như có rất nhiều bại hoại đều đã bao vây qua. Tiểu Loli Diệp Giai sắc mặt thay đổi, nàng cảm giác được rừng rậm xung quanh có rất nhiều khí tức cường đại từ bốn phương tám hướng bao vây đến. Tự hồ bởi vì vừa rồi mười mấy lính đánh thuê kia chết mất, do đó đã dẫn tới vô số giết trong rừng rậm chú ý tới, kết quả bọn họ chen chúc chạy tới nơi này, tốc độ cực nhanh. Hạ Bình cũng sớm đoán được kết quả này, dù sao đây cũng là thế giới hư ảo. Sau khi chết ở đây, bọn họ sẽ trở về thế giới hiện thực, lập tức thông báo cho những người khác. Như vậy tin tức hắn xuất hiện sẽ bị bại lộ ra ngoài, căn bản không cách nào che giấu được. Bất quá điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn, đây là kế rút dây động rừng. Không sao, để bọn họ tới, lần này ta muốn một lưới bắt hết đám thổ phỉ này, các ngươi theo phía sau ta, xử lý những tên bại hoại này là được. Hạ Bình đứng chắp tay, tỏ vẻ chuyện này không tính là gì. Đúng vậy. Một đám tiểu chính thái và tiểu lô ly nóng lòng muốn thử, căn bản không có nửa phần sợ hãi, quả thật chính là sợ thiên hạ không loạn. Siêu siêu siêu siêu siêu vài phút sau, bốn phía rừng rậm tiếng gió gào thét, xuất hiện từng đạo thân ảnh rậm rạp chằng chịt, số lượng hơn trăm, thoáng cái liền bao vây nơi này, đi tới trước mặt người Hạ Bình. Bọn họ nhận được tin tức, nghe nói võ vô địch xuất hiện, còn xử lý mười mấy đồng bạn, nhất thời bọn họ hưng phấn vọt tới, căn bản bất chấp những vật khác. Ha ha, chờ thêm vài ngày, cuối cùng tiểu tử này võ vô địch xuất hiện. Lần này ta ngược lại muốn xem thằng nhãi này còn có thể chạy trốn đi đâu. Nhất định phải giết chết tiểu tử này, để cho chúng ta đợi lâu như vậy, đây chính là tội lớn. Không ít sặc sặc đều cười to dữ tợn, bọn họ có loại khoái cảm mình sắp hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần có thể tiêu diệt tiểu tử này, bọn họ liền có thể kiếm một khoản lớn, thu được vô cùng chỗ tốt. Chờ chút, rốt cuộc là tại sao nơi này xuất hiện nhiều tiểu hài tử như vậy? Vốn bọn họ muốn vừa thấy Hạ Bình, liền lập tức ra tay, lấy thế sét đánh, giết chết triệt để tiểu tử này. Nhưng khi bọn hắn đến nơi này, lại phát hiện bên người Hạ Bình xuất hiện hơn 10 đứa trẻ, lúc này bọn hắn có chút sững sờ, không dám vọng động. Đừng vọng động, những tiểu hài tử này đều là con cháu đích hệ của các đại gia tộc, thân phận tôn quý, nếu như mất một sợi lông, chỉ sợ chúng ta đều ăn không tiêu. Một đám sặc quần áo sắc mặt khó coi, có chút hương vị sợ ném chuột vỡ đồ, bọn họ ra tay xử lý võ vô địch không thành vấn đề, nhưng vấn đề là sợ ở trong quá trình chiến đấu, tổn thương đến đám nha môn nhỏ này. Đến lúc đó bọn họ sẽ đắc tội với đại lão của các đại gia tộc, bọn họ chỉ sợ cũng thảm. Tốt lắm, sao cô ấy không tới trường rồi? Xa xa, một bóng người uyển chuyển cũng xuất hiện trong đám người, rõ ràng là Diệp Mộng Giao. Cô bé lập tức phát hiện Diệp Giai muội tử của mình cũng nổi tiếng trong đám người, nên giật mình. Rõ ràng cô bé biết muội muội mình nên đi học, không thể vào không gian võ đạo được. Nhưng nàng nhanh chóng liên tưởng đến, chắc chắn là muội muội của mình đang trốn học, nếu không thì đã không xuất hiện ở chỗ này. Hèn hạ. Có người lập tức chửi ầm lên, chẳng trách tên khốn kiếp này biết chúng ta tới đây không trốn, hóa ra là bắt đám người trong nha môn này làm con tin, hắn đâu sợ gì. Ý vào trên tay mình có con tin, đã đoán được chúng ta không dám động thủ với hắn. Hắn lập tức nhìn ra dụng tâm hiểm ác của Hạ Bình, khẳng định là đang ý định dùng đám tiểu nha môn thân phận tôn quý để uy hiếp bọn họ. Một khi bọn hắn dám động thủ, trong những tiểu nha này tuyệt đối sẽ gặp tai ương, nói không chừng sẽ bị tên vô sĩ này giết chết. Mặc dù tử vong ở thế giới giả lập cũng không phải là tử vong thật sự, nhưng mà chết một lần đều sẽ tổn hại linh hồn của mình, không biết tốn bao nhiêu thời gian và tài nguyên mới có thể bù đắp lại. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, coi những tiểu nha này như đại gia tộc trưởng Thượng Minh Châu biết được chuyện này sẽ phẫn nộ đến thế nào. Nhất định những tiểu lâu la bọn họ sẽ đứng mũi chịu sào, nói không chừng có thể trở thành nơi trút giận của những gia tộc này. Khi đó, hắn đừng nghĩ tới chuyện lấy tiền, vẫn nên suy nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình đi. Đồ vô liêm sỉ. Lại bắt đứa nhỏ làm con tin, hắn còn mặt mũi sao? Mọi người đừng lo lắng, cho rằng như vậy là có thể uy hiếp được chúng ta sao, quả thực là nằm mơ. Không sai, tuyệt đối không thể để cho tên vô sĩ này thực hiện được, một khi tìm được cơ hội, liền tiêu diệt tiểu tử này. Rất nhiều châu chấu đều cắn răng nghiến lợi, đôi mắt bọn họ vô cùng hung tàn, tuy rằng lúc này bọn họ không dám vọng động, nhưng trong lòng mỗi người đều vô cùng tức giận, muốn tìm cơ hội xử lý Hạ Bình. Oanh oanh. Nhưng vào lúc này, Hạ Bình vung tay lên, căn bản không có ý định nói chuyện với đám côn trùng này, mặt đất rung động, một cái lưới thật lớn từ mặt đất xông lên, bao phủ phạm vi mấy trăm mét. Cái gì? Những tội khu này hoàn toàn không nghĩ tới đột nhiên phát sinh biến cố như vậy, từ trên mặt đất lập tức toát ra một tấm lưới thật lớn, trong nháy mắt đã bao phủ mấy chục người. Không thể nghi ngờ, đây nhất định là cạm bẫy mà nhân võ vô địch tiện nhân kia bố trí, chính là vì muốn một lưới bắt hết đám người bọn họ căn bản không phát hiện được chuyện này, lập tức trúng chiêu. Bảo khí ly hỏa tầm ti võng. Có người hét lớn một tiếng, lập tức nhận ra món bảo vật này chính là ly hỏa tàm ti võng đại danh đỉnh đỉnh. Nó vừa xuất hiện, mỗi một sợi đều ngưng tụ hỏa diễm đáng sợ, phô thiên cái địa bao phủ mà đến, để cho những không gian này hầu như không có khả năng hoàn thủ. Nhiệt độ bốn phía đều nhanh chóng tăng lên, tựa hồ ngay cả không khí cũng bắt đầu bốc cháy, mỗi một lần hô hấp, bọn họ đều cảm nhận được phổi của mình tựa hồ bị bỏng, sắp bị nấu chín. Dưới sự điều khiển của Hạ Bình, uy lực của tấm ly hỏa tàm ti võng này tăng lên không chỉ mấy lần so với trước kia. Đáng chết. Không ít sặc sặc đều là nhao nhao ra tay, oanh kích trên tấm lưới lớn này, nhưng mà căn bản vô dụng, tấm lưới lớn này thật sự quá cứng cỏi, căn bản không phải thứ tông sư có thể phá hư. Ngược lại bọn họ càng tấn công, tấm lưới này lại co rút lại, dựa vào chính giữa, muốn bao toàn bộ đám di nương bước vào bẫy rập này lại, thiêu sống. Không không không, võ vô địch ngươi không thể làm như vậy. Hèn hạ vô sĩ, có loại không cần dùng bảo khí, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Võ vô địch, mau mau dừng tay. Người đây là muốn đối địch với chúng ta sao? Nếu ngươi dám động thủ, đời này chúng ta sẽ không chết không thôi. Một đám sấm khủng khiếp kêu to lên, bọn họ ai cũng không ngờ được điểm này, vốn cho rằng có thể thoải mái xử lý tên khốn này, không nghĩ tới mới vừa mới gặp mặt, đã trúng cạm bẫy đối phương, lâm vào chắc chắn phải chết. Cả đám bọn họ đều hoảng sợ kêu to lên, cố gắng đe dọa Hạ Bình, bảo gã dừng tay. Thiêu đốt Hạ Bình mặc kệ đám chó nhà có tang này rên rỉ, cũng dám đến giết hắn, song phương trở thành tử địch. Còn tưởng rằng có thể chung sống hòa bình hay sao, cho dù bọn chúng không đến gây phiền toái cho mình, gã cũng phải đi tìm những người này gây phiền phức, thật sự coi hắn không dám liều nữa. Ầm ầm ầm ầm trong nháy mắt, nhận được cương khí của Hạ Bình truyền vào, ly hỏa tàm ti võng lập tức bộc phát ra, lực lượng ly hỏa khủng bố thiêu đốt, một đám lửa bốc cháy giữa không trung, nhiễm trên người những con ma men này. À, những tổ dục giáp này lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, bởi vì thế giới giả lập hầu như là mô phỏng thật sự thế giới, khứu giác nơi đây, thính giác, thị giác, thậm chí là giác quan đau đớn đều đồng bộ với hiện thực. Bọn họ bị những hỏa diễm này đốt đến, nhất thời giống như bị thiêu đốt xương cốt, mỗi một tế bào đều đang nóng rực thiêu đốt, trên người mỗi một sợi thần kinh đều đang đau đớn, giống như rơi vào hỏa diễm vô biên địa ngục, đây là cực hình thảm không người. Mấy giây sau, những người này đã không chịu nổi ly hỏa lực lượng, lần lượt bị đốt thành tro tàn, hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp bài xích ra ngoài thế giới giả lập. Chỉ là cạm bẫy này đã giết chết mấy chục người, gần như một phần tư côn dục biến mất rồi. Khốn kiếp, dám giết huynh đệ ta. Cùng tiến lên, diệt con tiện nhân này, ta muốn rút gân lột da nó. Đồ khốn kiếp, hiện tại không còn ly hỏa tàm ti võng, ngược lại ta còn muốn nhìn xem ngươi có thể nhảy nhót đến nơi nào. Bắt loạn loạn còn lại xem đến giận tím mặt, trong cơn giận dữ, bởi vì chuyện xảy ra thật sự quá nhanh, bắt đầu ra tay từ Hạ Bình, lại đến những con ẩu này bị thiêu chết tươi, cũng chính là thời gian mười mấy giây. Thời gian ngắn như thế, bọn hắn cho dù muốn tiến lên cứu viện cũng căn bản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cùng hệ như mình bị thiêu chết, trục xuất ra khỏi thế giới hư ảo. Nhưng hành động này của Hạ Bình đã hoàn toàn chọc giận bọn họ, cả đám đều trở nên điên cuồng, có vẻ mất đi lý trí, xông về phía Hạ Bình. Có người cầm đao giống như một chiếc xe tăng, giống như muốn bổ tan Hoa Sơn, đây là một tôn đao đạo tông sư. Có người cầm trường thương, mũi thương như điện, một thương đâm ra, tựa hồ sắp xé nát bầu trời. Có người cầm chu y lớn, sức mạnh vô cùng, tự như người khổng lồ từ tiền sử vung chu y đập xuống, như thể toàn bộ mặt đất đều bị nổ nát. Những bá kê này ở trong vũ trụ coi như là độc ác nhân, giết người như tê, vì tiền chuyện gì cũng làm ra được, cái này cũng tạo thành một thân bản lĩnh hung ác, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Hiện tại bọn họ đồng thời liên thủ bộc phát ra uy lực cực kỳ kinh người, giống như dòng lũ nghiền ép tới, bất cứ tu luyện giả nào đạt đến cảnh giới tông sư đều sẽ hóa thành bột mịn trong nháy mắt. Đi chết đi. Hạ Bình không thèm nhìn, lập tức ném 15 quả âm lôi đạn lên người, vừa đúng lúc đánh vào giữa đám người, trong nháy mắt đã dẫn nổ 15 quả âm lôi đạn này. Không tốt, vì sao trên người tên khốn này lại có âm lôi đạn? Quá hèn hạ, lại có thể sử dụng âm lôi đạn, có chút tinh thần võ giả hay không? Mau tránh né, uy lực của âm lôi đạn này quá lớn, không thể địch nổi. Chiêu Hô hung hăng nhìn thấy âm lôi đạn ném tới đây, sợ tới mức mặt mày xanh mét, sư tử hung mãnh lập tức biến thành con thỏ kinh hoảng, nhanh chóng chạy trốn về phía xa. Không có biện pháp, âm lôi đạn có uy lực quá mức khủng bố, chuyên phá hộ thân cương khí, giết chết địch nhân trong vô hình, căn bản không phải tu luyện giả cấp bậc tông sư có thể ngăn cản được đấy. Dám can đảm đứng ở trung tâm vụ nổ, cũng chỉ có kết cục tử vong, căn bản không có hy vọng sống sót. Nhưng mà đã quá muộn, bọn họ chạy trốn với tốc độ nhanh hơn, sao có thể so với tốc độ tiếng bom nổ tung được. Âm âm âm âm, 15 quả âm lôi đạn đồng thời nổ tung, trong nháy mắt giữa không trung bộc phát ra vô số đạo lôi đình màu bạc như lôi xà, điên cuồng vũ động, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Uy lực bạo tạc như vậy, quả thực là kinh thiên động địa, hào quang lấp lánh, giữa thiên địa tự hồ cũng chỉ còn lại hào quang màu bạc, cực kỳ chói mắt, một đóa mây hình nấm bốc lên giữa không trung. Chỉ trong nháy mắt, cương khí hộ thân trên người đám côn trùng đã bị xé thành mảnh nhỏ, phá thành mảnh vụn, giống như mảnh giấy, căn bản ngăn cản không nổi uy lực nổ tung của âm lôi đạn. À, không ít sướng tổ chức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể bọn họ lập tức bị xé rách, bị tạc đến chia năm xẻ bảy, rất nhanh đã chết, bị bài xích rời khỏi thế giới giả lập. Trên mặt đất bị nện ra từng cái hố kinh người, đường kính mấy chục mét, bùn đất bắn tung tóe, xa xa từng cây đại thụ đều bị điện giật thành tro tàn, từng khối nham thạch to lớn cũng bị tạc thành bột mịn, cháy đen một mảnh. Tràng diện mười phần bừa bộn. Chỉ vụ nổ lần này đã đưa hầu như hơn trăm người đến Tây Thiên, hiện trường chỉ còn lại có một phần tư mụn nhọt. Nói cách khác, tứ phân chim sĩ là cạm bẫy vừa rồi, trong vụ nổ đã bị Hạ Bình tiêu diệt. Loạt soạt theo những con sào này tử vong, trên mặt đất cũng xuất hiện một đống lớn vàng bạc châu báu, đều là bảo vật rơi xuống sau khi những con côn trùng này chết, chất đầy một đống đầy đất. Uy lực không tệ. Hạ Bình nhíu mày. Vốn hắn định thử lực lượng của âm lôi đạn này một chút, nhưng không ngờ chiến quả này lại nằm ngoài dự đoán của hắn, lập tức tiêu diệt một đám địch nhân lớn. Cũng trách đám đội ngũ vàng này không có bao nhiêu tâm lý cảnh giác, không biết trên người Hạ Bình có bảo vật như âm lôi đạn, một tổ ong tụ tập lại một chỗ. Kết quả có thể nghĩ mà biết, uy lực âm lôi đạn đã được bày ra đầy đủ, ở trung tâm vụ nổ, sử bố lập tức chết oan uổng, giải dùa cũng không có, liền bị diệt ngay tại chỗ. Đáng chết, trên người gia hỏa này vậy mà có âm lôi đạn đến từ nơi nào tìm được. Nhìn thấy một đám đồng bạn chết rồi, có bắt đầu sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Cũng có sướng tổ chức nổi giận quát một tiếng, mặc kệ nó dám sử dụng, chúng ta cũng sử dụng. Lập tức ra tay giết chết tên khốn kiếp này. Nó muốn báo thù cho đồng bạn bị giết chết. Tuy âm lôi đạn cực kỳ trân quý, giá trị xa xỉ, nhưng trên người bọn họ cũng có. Không được, chỗ đó có một đám tiểu hài tử, đều là con cháu của đại gia tộc, nếu vận dụng âm lôi đạn, chắc chắn cũng sẽ nổ chết bọn chúng mất. Không ít người lập tức cự tuyệt, sợ ném chuột vỡ bình. Bởi vì bên cạnh Hạ Bình có rất nhiều hài tử, tất cả đều là con cháu đại gia tộc. Bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay, nếu như bị bọn chúng dùng âm lôi giết chết, có thể tưởng tượng những đại gia tộc này sẽ phẫn nộ đến mức nào. Cho dù bọn hắn đã chết, trong những tiểu nha này cũng không thể mất một sợi lông. Hèn hạ, thế mà dùng một đám trẻ con làm bia đỡ đạn cho mình, để chúng ta sợ ném chuột vỡ đồ. Phỏng chừng tên khốn nạn này chính là tính toán đến điểm này, mới nhốt đám trẻ con kia ở bên người, mục đích chính là vì đe dọa chúng ta. Khốn kiếp, cho dù âm lôi đạn không thể dùng, chúng ta cũng có thể dùng tay không giết chết hắn. Đúng. Cùng nhau tiến lên đánh cho hắn suýt chết. Bắt lấy hắn về sau, lần này ta muốn cho hắn sống không bằng chết, không nên nhanh như vậy liền để chết ở trong thế giới giả lập. không ít sặc sặc đều cắn răng nghiến lợi, trên mặt lộ ra thần sắc hung thần ác sát, bọn chúng xem như bị tên hỗn đản võ vô địch này khiến cho mình lông gà huyết vịt, đang rất tốt vây công, lại là lâm vào trong cạm bẫy trí mạng. Đây quả thực là tát vào mặt bọn họ. Nếu nhiều người như vậy vây công, đều không giải quyết được một tên lừa đảo, ngày sau bọn họ ra ngoài hành tẩu giang hồ, còn có bao nhiêu người sẽ tin tưởng năng lực làm việc của bọn họ. Nói không chừng sau này cũng có người tìm bọn hắn làm việc, việc này đối với thanh danh mà nói, căn bản là đã kích trí mạng. Chờ một chút, tiểu tử kia đã xông lên rồi. Bỗng nhiên, có người hét lớn một tiếng, hắn lập tức phát hiện Hạ Bình vốn đang ở tại chỗ liền lập tức vọt lên, đánh về phía bọn họ bên này. Cái gì? Rất nhiều châu chấu đều là chấn động, ai cũng không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà dám làm ra loại chuyện này, cho dù bị đối phương tiêu diệt hơn phân nửa, nhưng bọn họ ít nhất còn có hơn 10 người ở chỗ này, vẫn là người đông thế mạnh. Nhưng thằng nhãi này lại còn dám một mình đánh tới, chẳng khác nào to gan lớn mật. Không tốt, đám tiểu hài tử kia cũng đã giết tới. Không ít tam kiều đều trợn mắt hốc mồm, bởi vì đi theo phía sau Hạ Bình là hơn 10 tiểu hài tử, cả đám bọn họ đều vô cùng hưng phấn. Thân ảnh nho nhỏ như đạn pháo, mang theo phong bạo cuồng bạo. Không khí xung quanh ngưng tụ thành thực chất, ào ạt xông đến, như cuồng phong bão táp trút xuống. Lúc này, bọn họ mới nhớ tới đây là tân thủ thôn, mạnh nhất cũng chính là người tu luyện tông sư cửu trọng thiên, người đạt tới tử phủ cảnh một người cũng không có. Đừng nhìn những tiểu hài tử này tuổi còn nhỏ, nhưng mỗi người đều là tiểu quái vật, có thể nói là quét ngang vô địch thủ cùng cấp, cho dù kinh nghiệm của bọn chúng phong phú hơn những tiểu hài tử này, cũng chưa chắc đánh thắng được những tiểu quái vật này. Bọn sơn tặc bại hoại, biến mất cho ta. Tiểu loli Diệp Giai hưng phấn hét lớn, vùng nắm đấm nhỏ, cả người giống như con non của thần thú, một nắm đấm trắng nõn nà ẩn chứa sức mạnh mấy chục tấn, một quyền có thể đánh nát núi lớn. Thình thịch, một dông binh bất ngờ không kịp chuẩn bị, bụng trúng một quyền của tiểu loli, xuyên thủng tại chỗ, chấn động của lực đạo đáng sợ trăm ngàn lần, toàn bộ thân thể hắn trong nháy mắt liền nổ tung, một giây sau đã biến mất trong thế giới hư ảo này. Đồ phá sơn tặc, tài bảo trên người các ngươi là của ta. Một cái đầu dài tiểu chính thái cũng gào thét thật to. Hắn cả người giống như một con rồng lửa cuồng bạo, rõ ràng trực tiếp từ trong miệng phun lửa đi ra, đó là màu tím hỏa diễm, tràn ngập tính khí hủy diệt. Đây là người mang ngưu sao, thân thể nhỏ bé của người này có ẩn chứa sức mạnh của trâu hoang thái cổ, đồng thời nó trời sinh đã biết điều khiển ngọn lửa nên bộc phát ra, như thế đủ để hủy diệt tất cả. Lúc này, mấy tên sơn tặc bị ngọn lửa đánh trúng, mấy hơi thở đã cháy thành tro tàn. Tiểu Đông, đừng đoạt, những sơn tặc này phải bị ta xử lý. Một tên tiểu chính sau lưng mọc một đôi cánh chim trong suốt bay lên, hắn là người thiên dực tinh, trời sinh biết bay lượn, được xưng là chủng tộc trên trời, sở hữu vũ trụ tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, thân hình lóe lên, trên người hắn một đôi cánh trong suốt chấn động, lúc này mấy chục đạo phong nhận ngưng tụ thành thực chất đánh tới, lập tức liền cắt một tên sơn tặc thành mấy chục khối. Ngoài ra, đám tiểu quái vật này còn thi triển lực hàn băng, đóng băng một tên sơn tặc thành khối băng. Có thi triển lực lôi đình, triệu hoán mấy chục đạo lôi đình, đem mấy sơn tặc đều điện thành than cốc. Có con mắt thứ ba dài, con mắt thứ ba thần bí của hắn bộc phát ra hủy diệt thần quang, trong nháy mắt liền xuyên thủng trán một người, đầu nổ tung tại chỗ. Tiểu quỷ đáng giận. Nhìn thấy loại tình huống này phát sinh, không ít quẻ binh đều có dấu hiệu thẹn quá hóa giận, bị người đè đến đánh như vậy, cho dù là tượng đất cũng có ba phần tức giận. Mặc dù đối phương là con cháu hậu duệ của đại gia tộc, nhưng bọn họ ai nấy đều là hung đồ, coi trời bằng vung đều đã quen, sao lại chịu được sự nhục nhã như vậy? Cho dù đối phương là tiểu hài tử, thế nhưng đã lên chiến trường, tất cả mọi người là địch nhân, căn bản cũng không lưu thủ. Dù sao đây cũng là thế giới giả tạo, chết rồi cũng chỉ là bài xích ra ngoài. Tiểu tử, đừng trách đại nhân, lần này lão tử chỉ là trước nói cho các ngươi biết cái gì tàn khốc thế gian là gì. Động thủ, đừng nương tay, diệt đám trẻ này. Rất nhiều châu chấu đều cắn răng, bọn họ quyết định không lưu thủ nữa, cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ nào, nếu không thì bọn họ sẽ giết chết toàn bộ ở chỗ này. Siêu siêu siêu siêu siêu lập tức. Liền có 7-8 cái côn bổng cầm trường kiếm giết tới, mỗi người trên mặt đều có vết sẹo, ánh mắt lộ ra vẻ hung tàn, giết người như ngoé, một kiếm chém tới, bùng nổ ra kiếm khí âm tàn đến cực điểm, muốn giết cả đám trẻ con này thành mười mấy đoạn. Muốn ra tay với bọn chúng, hỏi ta đã từng nghe qua ta có thấy hay không? Ngay trong nháy mắt này, Hạ Bình từ phía sau giết thẳng ra, tựa như hỏa thần giáng lâm, một quyền đập tới. Võ công của Thánh Nhân Dương Thần Quyền. Một quyền này giống như Thái Dương Hàng Lâm, tỏa ra kim quang vạn trượng, lửa nóng rực. Tự như trong nháy mắt đã làm bốc hơi hơi nước trong phạm vi 10 dặm. Âm âm âm âm. Giữa không trung, liên tiếp sinh ra từng đợt khí bạo, những kiếm khí này thoáng cái bị chấn thành trạng thái hư vô, dọc theo không khí, từng tấc một truyền tới. À, lập tức, 7-8 con đội hình cầm trường kiếm lập tức bị quyền kình này đánh bay ngay tại chỗ, trường kiếm trong tay bị quyền kình mạnh mẽ chấn cho mười mấy đoạn, trở thành một đống sắt vụn. thậm chí cương khí cực nóng khủng bố này truyền đến thân thể bọn họ, tiến nhập lục phủ ngũ tạng. Nóng quá! Bọn Sắc Tý hét lên, bọn họ cảm thấy cổ năng lượng này truyền vào, nhất thời thân thể thật giống như tiến nhập trong hỏa diễm dung nham, bị dung nham tẩy lễ, toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều bị hỏa diễm thiêu đốt. Loại cảm giác này thật giống như lệ quỷ gặp phải năng lượng cực hạn của liệt dương, gặp phải thiên địch, có loại cảm giác băng tuyết tan rã, ngay cả linh hồn cũng giống như sắp bị đốt thành tro tàn. Chỉ trong mấy hơi thở, thân thể bọn họ liền biến thành tro tàn, biến mất trong thế giới ảo. Sao lại mạnh như vậy? Rất nhiều châu chấu đều là kinh hãi biến sắc, lúc trước Hạ Bình chỉ là sức mạnh của bảy rập, giết chết một mảng lớn cường địch, cũng chưa từng thể hiện lực lượng của mình. Bọn hắn cho rằng tiểu tử này chỉ cần sử dụng một ít âm mưu quỷ kế, chân đau thực thương mà làm thì tuyệt đối không phải là đối thủ của những người không biết giết chóc nhiều thời gian như bọn hắn. Nhưng nào ngờ, Hạ Bình vừa ra tay, mới chỉ là một quyền đã giết chết 7-8 tên bắt đầu cực kỳ cường đại, quả thực chính là một mảng lớn quét ngang, đánh đầu thắng đó. Đại ca ca của dân bản xứ, thật lợi hại. Nhanh, xử lý đám sơn tặc đáng giận này. Còn muốn khi dễ chúng ta, quả thực không có cửa. Một đám tiểu hài tử hoang hô, nhìn Hạ Bình với ánh mắt cực kỳ sùng bái. Những tên sơn tặc này ai nấy đều vô cùng hung tàn. Ban nãy bọn họ xém chút nữa đã gặp phải nguy hiểm. May mà Hạ Bình ra tay kịp thời, chỉ dùng một quyền mà đã xử lý đám sơn tặc có ý đồ gây tổn thương cho mình. Bọn họ ai nấy ở bên cạnh cố gắng lên, đồng thời cũng muốn tiêu diệt những sơn tặc bại hoại này. Đáng chết, tên khốn kiếp đầu tiên giết chết này. Sắc mặt của một người vô cùng khó coi, quát to một tiếng, cảm thấy việc tiêu diệt tên Hạ Bình này sẽ tốt hơn. Bởi vì gia hỏa này uy hiếp so với bọn tiểu hài tử thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần, quả thực thật giống như một đầu cá mập dưới biển, nhảy ra một cái, cũng không biết bao nhiêu tôm tép bị ăn tươi, hung tàn muốn chết. Nếu như không diệt tiểu tử này, bọn họ cũng không cách nào thương tổn đến tiểu hài tử khác. Cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, chính là đạo lý này. Giết lập tức có một nam tử trung niên theo tam xoa kích giết tới, thân cao 2m3, hắn quả thực giống như chiến thần, một kích hạ xuống, xé rách không khí, ẩn chứa sức xuyên thấu mạnh mẽ, tựa hồ có thể xuyên thủng một tòa núi lớn. Cũng có một tên mập mạp nặng tới 400-500 cân, chạy như vậy quả thật giống như là một ngọn núi chở thịt, trời rung đất chuyển, trong tay y cầm một cái đinh ba kim loại tỏa ra từng trận hàn quang. Đừng nhìn hắn mập mạp, nhưng động tác của hắn cực kỳ linh hoạt, đinh tam hung hăng đập mạnh lên trời, xuất hiện mấy chục luồng khí kinh đáng sợ, ngưng tụ thành thực chất, trong nháy mắt đã bao vây thân thể Hạ Bình. Còn có một thanh niên trẻ tuổi thể trạng cường tráng, sắc mặt dữ tợn, cầm trượng bát trường thương, giống như Trương Phi ở trên đời, long hành hổ bộ, triển khai một môn tuyệt thế mâu pháp. Lập tức, trong hư không xuất hiện hàng loạt mâu ảnh, mỗi một bóng mâu đều ẩn chứa sức xuyên thấu khủng khiếp, cứ như là thí thần chi mâu vậy, bất kỳ phòng ngự nào cũng sẽ bị xuyên thủng. Đáng sợ nhất vẫn là đứng xa xa, một người đàn ông mặc quần áo màu xanh lục đang cầm trường cung trong tay, giống như là côn bằng hạ xuống nhắm thẳng Hạ Bình cách xa mấy trăm mét, rồi bắn chết một mũi tên. Một tiễn này ẩn chứa tinh khí thần của hắn, tốc độ cực nhanh, không khí xung quanh vậy mà không có bị quấy động, vô thanh vô tức, đây là tiễn sát thủ cực kỳ đáng sợ. Chỉ trong mấy hơi thở thì đã có mười mấy cao thủ đồng thời đánh giết lại đây, muốn đẩy Hạ Bình vào chỗ chết, sát cơ bốn bề, cơ bản không để cho Hạ Bình có bất kỳ cơ hội đào tẩu nào. Hắc Tuyền ba văn quyền. Đối mặt với những người này tập kích, con mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, lập tức sử xuất quyền pháp vừa mới sáng tạo ra này, bước ra một bước, chính là một quyền. Lúc này, lấy nắm tay của hắn làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy đường kính mấy chục mét, không khí xung quanh đều điên cuồng xoay tròn, tốc độ cực nhanh. Thậm chí không khí trong phạm vi mười mấy dặm đều sản sinh ra gợn sóng, giống như mặt hồ bình tĩnh bị tảng đá quấy động, từng gợn sóng lan ra bốn phương tám hướng, lan đến trên người mỗi người. Mà vòng xoáy kinh khủng này thôn phệ ánh sáng bốn phía, tạo thành vòng xoáy màu đen, giống như một cái hắc động đang nhanh chóng xoay tròn, sinh ra dị tượng cực kỳ đáng sợ. Dưới công kích của 10 tên lính đánh thuê, lập tức đã đánh vào vòng xoáy màu đen kia, trong nháy mắt từng luồng sức mạnh liền bị vòng xoáy màu đen nuốt chửng, không chừa lại một giọt nào. Không thể nào, đây là quyền pháp gì? Rất nhiều lính đánh thuê đều giật nảy mình, thiếu chút nữa là trợn tròn mắt, bọn họ phát hiện một kích toàn lực của mình mà đối mặt với cái vòng xoáy màu đen này lại không có tác dụng gì. Mặc cho bọn họ có lực công kích khủng bố như thế nào, đều bị thôn phệ sạch sẽ. Thậm chí nơi xa bắn tới một tiễn kinh người, cũng trốn không thoát lực lượng vòng xoáy, bị hút vào trong lỗ đen, mấy hơi thở đã bị xoắn vết sạch sẽ, cái gì cũng không còn. Chết đi! Hạ Bình căn bản không nói mấy lời vô nghĩa với đám côn ẩu này, quyền trái đánh ra, rung lên, vụt một cái. Âm âm âm âm. Giữa không trung, liên tiếp truyền ra từng tiếng vang không khí nổ tung, quyền ấn trùng trùng, ẩn chứa sức mạnh xuyên thấu, đánh vào trên người những con côn trùng này ở phụ cận. Không tốt, những tội khu này chấn động kinh hãi. Lông tóc bọn họ dựng thẳng lên, cảm nhận được nguy hiểm vô cùng, toàn thân mỗi một tế bào đều cảnh giác lên, nhắc nhở mình gặp nguy hiểm lớn lao. Nhưng mà bọn họ trốn ở đâu được một quyền hạ bình này, lập tức tới ngay, đột phá âm chướng gấp 10 lần, quyền kình lập tức đánh vào trên thân thể những con côn ẩu này. Âm âm âm âm, trong nháy mắt, cương khí hộ thân của bọn họ quả thực không khác biệt lắm với mảnh giấy, bị kình đạo xoắn ốc xuyên thấu, xé rách thành vô số mảnh nhỏ, tầng tầng lớp lớp truyền đi, thẩm thấu khắp nơi trong cơ thể bọn hắn. À, những sướng này phát ra tiếng kêu thảm thê lương, lục phủ ngũ tạng đều bị khí kình xoắn ốc thẩm thấu vào, bị phá hư sạch sẽ, toàn bộ thân thể cứ như vậy nổ tung. Rất nhanh, bọn họ liền biến mất khỏi thế giới giả lập này. Còn ngươi, đừng nghĩ chạy. Hạ Bình theo dõi ba viên bắn mũi tên lạnh ở phía xa xa, sát thủ ở nơi xa là nguy hiểm nhất, không cẩn thận có khả năng trúng chiêu, cho nên hắn phải là người đầu tiên xử lý. Đi bộ. Thân hình hắn lóe lên, phần lưng mọc ra một đôi cánh chim trong suốt, chấn động không khí, thoáng cái liền lướt ngang mấy trăm mét, đi thẳng tới phụ cận cung tiễn thủ kia. Nguy rồi. Sắc mặt tên bắn cung trắng bệch, đâu thể muốn thằng nhóc kia tới nhanh như vậy. Trong nháy mắt đã đến bên cạnh hắn, điều này khiến hắn chạy trốn thế nào được. Thình thịch, Hạ Bình trở tay đánh ra một chưởng, hung hăng đánh lên người cung thủ này, không chút lưu tình, thân thể của đối phương giống như quả dưa hấu vỡ nát, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống thịt vụn. Cái gì cơ hồ bị diệt sạch. Chờ Hạ Bình xử lý tên cung tiễn thủ này, chỉ còn lại có ba con tiểu miêu, hầu như hơn phân nửa bắt đầu đều bị Hạ Bình tiêu diệt, đám người đông nghiệt cũng biến mất hơn phân nửa. Đùa ta thôi. Còn lại mấy tên đội ngũ vàng thắng đều nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, thân thể đều run rẩy không thôi, lúc trước bọn họ không ai bị nổi, cho rằng người mình nhiều thế lực, tiêu diệt võ vô địch này là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần đợi tiểu tử kia xuất hiện, nhất định sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ mới qua đi không bao lâu, bị tiểu tử này liên tục sử dụng một số thủ đoạn hèn hạ, làm hơn phân nửa nhân mã của bọn họ biến mất, tổn thất nặng nề. Thậm chí còn nhờ vào vũ lực cường hoành, đem tàn binh bại tướng còn lại toàn bộ thu thập một phen, không cho bọn hắn chút cơ hội thở dốc nào. Loại thủ đoạn này quá mức tàn bạo. Xong, chẳng lẽ không ai có thể khống chế được tên khốn kiếp này hay sao? Mấy tàn binh bại tướng còn lại nghiến răng nghiến lợi, nhìn dáng vẻ của Hạ Bình, tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Bọn họ biết nhiệm vụ của mình 89/10 là toi đời rồi, vừa rồi nhiều người liên thủ như vậy, cũng không phải là đối thủ của tiểu tử này, những lão yếu ớt còn lại của bọn họ còn có tác dụng gì? Hạ Bình vốn định động thủ, xử lý toàn bộ vu dục còn lại, nhưng bỗng nhiên lông tơ dựng thẳng lên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt lan tràn toàn thân mình. Tinh thần lực của hắn khuếch tán bốn phía, tác động đến mấy chục dặm xung quanh, lập tức cảm thấy từ ngoài mấy dặm có một ánh sáng màu xanh lục bắn tới, đột phá âm chướng gấp 10 lần. Nó vô thanh vô tức, tựa hồ cùng không khí hòa thành một thể, giữa không trung không ngừng xoay tròn, ẩn chứa sát khí cực hạn, nhắm vào trái tim của nó, cứ như vậy bắn tới. Đây là một mũi tên năng lượng. Còn có cung tiễn thủ. Con mắt Hạ Bình lóe lên một tia lạnh lẽo. Cương khí trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn. Siêu siêu siêu, thân hình hắn lóe lên, dịch chuyển mấy chục mét ở chỗ đó, mũi tên lóe lên liền lướt qua, bắn tới phía xa, trong nháy mắt đã đánh trúng một ngọn núi thạch đầu phía xa. Bịch một tiếng, ngọn núi đá này lập tức bị bắn thủng, xuyên thủng một cái hang lớn khiến người ta sợ hãi. Đá vụn văng khắp nơi, rung động rạc rạc rạc rạc, cả ngọn núi dường như cũng xuất hiện mấy chục đường rạn nứt. Lợi hại. Hạ Bình cảm nhận được vị cung tiễn thủ âm thầm này còn đáng sợ gấp 10 lần khi chính mình tiêu diệt. Nếu không phải thần giác của hắn nhạy cảm thì có lẽ hắn đã sớm bị mũi tên này tiêu diệt rồi. Hắn nhìn lại phía xa, lập tức thấy một thân ảnh uyển chuyển đứng trên một ngọn núi nhỏ cách đó mấy dặm. Trong tay đối phương đang cầm một cây cung màu xanh lục, dương cung cài tên, trên mặt đeo một tấm vải đen, nhìn không rõ mặt mũi. Nhưng có thể thấy được đối phương là một nữ tử có dáng người vô cùng tốt, toàn thân trên dưới tản mát ra khí tức lạnh lùng. Mà nữ tử này hiển nhiên chính là Diệp Mộng Giao. Vốn dĩ nàng ta đang ở trong đám người, muốn quan sát tình huống, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện quá nhanh, trong thời gian ngắn như vậy, Hạ Bình đã tiêu diệt toàn bộ số lượng tỏi, khiến cho nàng ngay cả cơ hội ra tay ám sát cũng không có. Nhưng cái này cũng không sao, dù sao nàng cũng không muốn dựa vào đám phế vật này để đối phó võ vô địch, lần này nàng muốn tự mình ra tay, triệt để tiêu diệt tên lừa đảo đáng ghét này, đòi lại công đạo cho muội muội mình. Vèo hư hư. Đi chết đi. Diệp Mộng Giao mặt không biểu tình, quần áo trên người không gió mà bay, một cổ khí tức không tên từ trên người nàng tuôn ra, tựa hồ đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Hòa là một thể tự nhiên. Tại trong nháy mắt tinh khí thần đạt tới độ thống nhất cao độ, nàng lập tức ra tay, liên tục bắn tên, mấy hơi thở, giữa không trung thế mà xuất hiện đầy khắp núi đồi mũi tên, rậm rạp chằng chịt, tối thiểu có trên trăm mũi. Những mũi tên này đều do cương khí ngưng tụ thành, vô cùng sắc bén, gần như phong bế mỗi mũi tên đến mức né tránh của Hạ Bình. Càng thêm kinh khủng chính là những mũi tên này khóa chặt khí tức trên người Hạ Bình, giống như tên theo dõi, có thể tùy ý di động giữa không trung, uốn lượn, cực kỳ quỷ dị và độc ác. Thật là lợi hại, nữ tử này tuyệt đối là thần tiễn thủ. chẳng lẽ là thần tiễn thủ của tinh linh tộc? Nghe nói các nàng vận dụng cung tiễn đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, cung tiễn thủ cấp bậc thánh nhân, thậm chí có thể cách một cái tinh vực bắn giết cường địch, tùy tiện một mũi tên liền có thể bắn nổ một chiếc vũ trụ chiến hạm. Đúng, ta cũng đã được nghe về chỗ lợi hại của cung thủ tinh linh tộc, có thể nói là người ám sát trong vũ trụ. Một khi gặp phải, chỉ cần bị đối phương kéo dài khoảng cách là thập tử vô sinh. Trường cung trên tay nữ tử kia cũng không đơn giản, nhất định là một kiện bảo khí. Còn lại mấy tên đội ngũ vằn, kiến thức rộng rãi, đều nhìn ra thực lực cung thủ này không phải tầm thường, căn bản không phải những yêu nghiệt cao thủ trước kia có thể so sánh, đây là thật sự là cao thủ yêu nghiệt chân chính. Hơn nữa đối phương còn cầm bảo cụ trong tay, điều này làm cho lực công kích của nàng tăng lên mấy lần. Công hộ thể của Bắc Minh, công pháp của Bắc Minh. Cảm nhận được uy hiếp trên trăm mũi tên bắn tới, Hạ Bình lập tức vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, hắn bước ra, sau lưng hiện lên một con bệ ngạn, lấy thân thể hắn làm trung tâm, tạo thành một cái vòng xoáy đen ngòm, lồng khí phóng ra. Chỉ thấy này đầu toan nghe há rộng miệng, sinh ra hấp lực đáng sợ, thôn phệ như cá voi, trong nháy mắt liền đem hơn 10 đạo giám thị thôn phệ toàn bộ bao phủ. Âm âm âm âm. Lập tức, những mũi tên này bị Bắc Minh hộ thể công chấn thành vỡ nát, giữa không trung nổ tung. Vậy mà có lực xuyên thấu mạnh như vậy. Ánh mắt Hạ Bình lập lòe, mặc dù hắn vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, chấn lực lượng những mũi tên này thành phấn vụn. Nhưng hắn lại cảm thấy vất vả từng đợt. Bởi vì những mũi tên này ẩn chứa lực xuyên thấu đáng sợ, truyền phá cương khí hộ thân. Nếu không phải hộ thể công của Bắc Minh cực kỳ cường đại, mà là công pháp hộ thân bình thường thì đã sớm bị một mũi tên bắn xuyên thân thể, căn bản là không có hy vọng sống sót. Truy tung chi tiễn xảy ra chuyện gì vậy, ta vậy mà lại bị tên lừa đảo chết bầm này ngăn cản được rồi, đây rốt cuộc là cái gì? Khí công hộ thể Diệp Mộng Giao cũng lắp bắp kinh hãi, nàng cực kỳ tự tin đối với công pháp tiễn đạo của chủng tộc mình, tu luyện giả tầm thường một mũi tên cũng có thể bắn xuyên thân thể bọn họ. Cho dù lấy một địch trăm nàng cũng không hề sợ hãi. Chỉ cần kéo ra đủ khoảng cách, nàng có thể bắn giết một mảng, coi như thân pháp đối phương vô cùng tốt, đối với truy tung tiễn cũng vô dụng, nó sẽ tự động theo dõi khí tức địch nhân, không ngừng ở giữa không trung cải biến hình dáng phi hành, cho đến khi bắn chết địch nhân mới thôi. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới tiểu tử này căn bản không có ý né tránh, trực tiếp dựa vào hộ thể công pháp ngạnh kháng, có chút biến thái. Đây là lần đầu tiên nàng thấy trong đồng giai, có người dựa vào công pháp hộ thể mạnh mẽ chống đỡ được truy tung tiễn của mình. Điều này làm cho nàng không khỏi có chút giật mình, cảm thấy tên lừa đảo này đúng là có chút bản lĩnh, khó trách nhiều lính đánh thuê liên thủ như vậy, cũng không phải là đối thủ của tiểu tử này, ngược lại bị đánh cho bụi bặm đầy mặt. Hừ, có cái mai rùa rất giỏi, xem ta bắn phá mai rùa của ngươi bây giờ. Diệp Mộng Giao cắn răng, nàng không tin tiễn pháp của mình bắn không trúng thần công hộ thể của tên lừa đảo này. Tinh linh tộc có kỹ tiễn bắn giết hư không vô thượng. Oanh oanh. Trong nháy mắt, đôi mắt đẹp của Diệp Mộng Giao đột nhiên thay đổi. Tựa hồ có tinh vân đang xoay tròn, trên người tản mát ra khí tức màu xám, dung nhập giữa hư không. Giờ này khắc này, nàng giống như siêu thoát khỏi không gian này, tinh thần lực tản mát, thẩm thấu vào mỗi góc trong hư không, khuếch tán phương viên hơn 10 dặm. Vèo hưu một mũi tên năng lượng màu xám lập tức bắn ra, nó hầu như không có bất kỳ hình thái gì, cũng không kinh động bất cứ khí lưu nào, giống như mũi tên từ trên trời rơi xuống, vô thanh vô tức, giết người trong vô hình. Hơn nữa tốc độ đạt đến kinh người, chỉ sau mấy hơi thở, đã đến trước mặt Hạ Bình. Đây là tiễn thuật gì? Đồng tử Hạ Bình co rút lại, cảm giác nguy hiểm của cơ thể dường như lên tới cực điểm, gã cảm thấy dường như mình đang bị vương giả để mắt đến, tất cả thần giác đều mất đi hiệu lực. Hắn có thể cảm nhận được đạo mũi tên năng lượng màu xám này, ẩn chứa lực lượng xuyên thấu cực kỳ đáng sợ, phản phất ngay cả không gian cũng có thể bắn thủng, nếu như ngạnh kháng, Bắc Minh hộ thể công của hắn cũng không thể ngăn cản được. Siêu siêu siêu, Hạ Bình lập tức thi triển cương bộ, phần lưng mọc ra cánh chim trong suốt, trong phút ngàn cân treo sợi tóc, hắn né kịp thời, lướt ngang trăm mét. Vừa kịp tránh thoát một mũi tên này. Đông một tiếng, mũi tên năng lượng màu xám này bay về phía xa, liên tiếp bắn thủng mười mấy ngọn núi lớn, lặng yên không một tiếng động, mà giữa từng ngọn núi lớn cũng xuất hiện một cái cửa hang to bằng nắm tay, xung quanh vô cùng bóng loáng, giống như tảng đá bị mất đi trong nháy mắt, biến thành bột mịn. Nham thạch chung quanh không bị chấn vỡ, có thể nghĩ, mũi tên năng lượng màu xám này ngưng tụ cao độ năng lượng, hầu như không có một tia tiết ra ngoài, lực xuyên thấu 10 phần, mới tạo thành lực sát thương đáng sợ như vậy. Cô nàng này cũng có chút bản lĩnh. Hạ Bình nhíu mày, hắn xem như đã thấy được cao thủ chân chính của vũ trụ, chỉ cần một chiêu tiễn thuật này, đoán chừng đã có thể tung hoành thiên hạ, mười phần uy hiếp. Đối mặt với thuật bắn chết của hư không cũng có thể né tránh, còn chưa chết. Diệp Mộng Giao cắn răng, nhưng đây chỉ là mũi tên thứ nhất thôi, ta không tin ngươi có thể né tránh bao nhiêu mũi tên, dám khi dễ muội muội của ta, mau đi chết đi. Nàng không định cho Hạ Bình bất kỳ cơ hội thở dốc nào, mà muốn dùng khí thế lôi đình bắn giết tên lừa đảo này. Như vậy mới có thể phát tiết phẫn nộ trong lòng mình, báo thù rửa hận. Bọn sơn tặc bại hoại, đừng bắt nạt anh trai bản xứ. Đúng, mọi người cùng nhau tiến lên, xử lý nữ tặc núi này. Cùng tiến lên. Đúng lúc này, một đám trẻ con thấy Hạ Bình rơi vào nguy hiểm, bọn nó cũng ra tay, từ bốn phương tám hướng tập kích đến, nhào về phía Diệp Mộng Giao, tốc độ cực nhanh. Đặc biệt là Diệp Giai, nàng xung phong nhận việc, khuôn mặt đỏ bừng, nàng cua nắm tay trắng trẻo như muốn giết chết nữ sơn tặc này, nhất thời có cảm giác nữ anh hùng cứu Mỹ Nam. Cái gì? Diệp Mộng Giao biến sắc, nàng không ngờ thời khắc mấu chốt đám nhóc con này lại quấy rối cho mình. Lúc này tay cầm cung của nàng không cách nào nhúc nhích, dù sao trước mắt đều là trẻ con, hơn nữa các đại gia tộc có quan hệ tốt đẹp, nàng không có khả năng hạ sát thủ. Quan trọng nhất chính là, muội muội cũng ở trong đó, nếu như mình động thủ, tổn thương đến bảo bối muội muội của mình thì làm sao bây giờ, chỉ sợ cả đời này nàng đều tự trách. Bọn sơn tặc bại hoại, đầu hàng đi, ngoan ngoãn chịu trói, bọn ta sẽ không làm tổn thương ngươi, nhiều lắm là bắt ngươi vào đại lao, giam lại. Diệp Dai Dai hét lớn một tiếng, giống như một con diều hâu, bay nhào tới. Nữ sơn tặc. Muội muội ngu ngốc này rốt cuộc đang nói cái gì, ai là nữ sơn tặc, có biết là ngươi đang đánh cho tỷ tỷ ruột của mình hay không? Khuôn mặt Diệp Mộng Giao tái nhợt, nàng chần chờ một lát, một đám tiểu hài tử liền nhào tới, cả đám giống như tiểu hung thú, bao vây nàng lại. Âm âm âm âm. Lập tức, từng đạo năng lượng mạnh mẽ oanh kích lên thân thể nàng, thoáng cái đã bị lục sắc quang mang trên người nàng ngăn cản lại, tạo thành bức tường bình chướng tuyệt đối. Nhưng ngay cả như vậy, bởi vì sợ tổn thương đến đám trẻ con này, Diệp Mộng Giao cũng không cách nào hoàn thủ, bị đánh vô cùng chật vật, liên tục thối lui, không ngừng né tránh. Có vấn đề. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, y lập tức nhìn ra được nữ tử che mặt này đang đối mặt với công kích của rất nhiều tiểu hài tử, tay chân luống cuống, tay chân bị vướng, dường như có rất nhiều cố kỵ. Ông ta suy đoán, trong đám tiểu hài tử này nhất định là có thân nhân của bà ta, bằng không tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, sợ mình có chút nặng tay, liền xúc phạm đến đám tiểu hài tử này. Nhưng đám trẻ này lại không nhận ra Diệp Mộng Giao có rất nhiều nghi kỵ, bọn chúng chỉ cảm thấy vô cùng hưng phấn, cho rằng mình là một anh hùng, sắp bắt được tên sơn tặc hung tàn này rồi. Bọn sơn tặc bại hoại, ta muốn bắt ngươi lại giao cho ca ca dân bản xứ. Diệp Giai ngao lên một tiếng, liên tục ra tay, giữa hư không xuất hiện mấy chục quyền ấn màu xanh lục, ngưng tụ thành thực chất, uy lực vô cùng. Quỷ muội muội xấu xí. Diệp Mộng Giao tức giận gần chết, hiện tại nàng sao lại không biết nhất định là bọn trẻ con muội muội mình bị đám lừa gạt đáng giận này lừa gạt, cho rằng bọn chúng là sơn tặc giả lập thế giới, cho rằng là nhân vật hư ảo tới đánh. Cho nên, bọn họ mới ra sức như vậy, không chút lưu tình. Nàng ta hận không thể kêu lên thành tiếng, nhưng là tỷ tỷ của ngươi, lại muốn bắt tỷ tỷ giao cho tên lừa đảo này, ngươi cái đầu nhỏ này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy, có người bán tỷ như vậy sao? Nhưng hiện tại nàng không muốn bại lộ thân phận của mình, miễn rước lấy phiền phức không cần thiết. Võ vô địch, tiểu nhân hèn hạ của ngươi vậy mà để một đám trẻ nhỏ tới đánh nhau, ra mặt vì ngươi, ngươi còn cần thể diện nữa, à? Diệp Mộng Giao nghiến răng nghiến lợi, nàng đem mọi ngọn nguồn đều đặt ở trên người Hạ Bình. Nếu như không phải tên lừa đảo chết tiệt này, sao nàng có thể rơi vào cảnh ngộ cũng như vậy? Nữ sơn tặc, ngươi làm nhiều việc ác, tội ác chồng chất, tội ác tày trời, không cần nhiều lời, hiện tại nếu như ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, tranh thủ rộng rãi xử lý, bằng không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hạ Bình kêu lên, bảo nữ sơn tặc hung ác này nhanh đầu hàng, hắn bình tĩnh một mình. Đúng, hư ảnh sơn tặc, bây giờ nếu ngươi đầu hàng, ta sẽ không bắt nạt ngươi, để tình ngươi và tỷ tỷ ta có phần tương tự. Diệp Giai cũng gật gật đầu, đánh một cái, nàng luôn luôn cảm thấy nữ sơn tặc bịt mặt này giống như đã gặp ở địa phương nào đó, có cảm giác quen thuộc khó tả. Mơ đi, võ vô địch, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Diệp Mộng Giao tức tới mức cả người run rẩy, tên ác nhân khốn kiếp này cáo trạng trước, rõ ràng mình mới là đại ác nhân, đại lừa đảo, lại vu oan bọn chúng là sơn tặc, quả đúng là vô liêm sỉ. Chính nàng thuần khiết, muội muội thiện lương đã bị tên lừa gạt này lừa vòng vo, nếu hôm nay nàng không vạch trần bộ mặt vô sỉ này, diệt hắn đi, sau này còn phải nữa. Hơn nữa nếu mình thật sự đầu hàng, thúc thủ chịu trói, cũng không biết sẽ có đãi ngộ gì. Đánh chết cũng không thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn mua dây buộc mình này. Di hình hoán ảnh. Vù một tiếng, Diệp Mộng Giao vận chuyển cương khí trong cơ thể, bộc phát ra toàn lực, sử dụng bộ pháp tuyệt học của tinh linh tộc di hình hoán ảnh, trong nháy mắt đã rời khỏi chỗ cũ, thoát ly khỏi phạm vi công kích của lũ trẻ nhỏ. Cái gì? Diệp Mộng Giao vừa thoát khỏi đám trẻ con này, đột nhiên nàng phát hiện không biết từ lúc nào Hạ Bình đã đuổi theo nàng, giống như một con hống, đập cánh, tốc độ cực nhanh. Chỉ thấy Hạ Bình không chút do dự đấm ra một quyền, ẩn chứa khí kình xoắn ốc đáng sợ. Thình thịch thình thịch. Một quyền này nện thẳng vào người Diệp Mộng Giao, nhưng thần công hộ thể trong cơ thể Diệp Mộng Giao tự động kích phát, tuôn ra một tầng chướng bích màu xanh lục, ý đồ ngăn cản quyền kình của Hạ Bình. Không hề nghi ngờ, lực phòng ngự của chướng bích màu xanh lá này cực mạnh, ở trong có phù văn lưu chuyển, dường như hòa là một thể với lực lượng thiên địa, công kích bình thường đối với chướng bích màu xanh lá này mà nói, quả thực chính là gãi ngứa. thậm chí nó có thể tiêu hóa lực công kích hấp thu một phần, còn có thể bắn ngược. Đây là tuyệt học hộ thân cực mạnh của bộ tộc tinh linh, có thể so với thân thể kim cương bất hoại. Làm sao có thể? Diệp Mộng giao giật nảy mình, vốn dĩ nàng còn tưởng dựa vào hộ thể thần công của mình có thể dễ dàng ngăn cản được quyền này của võ vô địch, nhưng nàng nhanh chóng phát hiện ra chuyện này quả thật là si tâm vọng tưởng. Từ chính giữa bụng nàng lập tức truyền đến một cỗ khí kình xoắn ốc đáng sợ, trong nháy mắt đã xuyên thấu qua chướng bích màu xanh lục của nàng, như thủy tinh, ba ba một tiếng, phá thành mảnh nhỏ. Khí kình kinh khủng thẩm thấu vào trong cơ thể nàng, sinh ra lực bộc phát cực mạnh, giống như một viên phúc đại nổ tung quanh bụng nàng. Oanh oanh. Cả người nàng cứ như vậy bay ngược ra ngoài, bị đập bay hai ba dặm, lập tức bị đánh xuyên qua một ngọn núi nhỏ ở phía xa xa, cả tòa núi nhỏ đều bị trùng kích rất mạnh, thân núi đều bị chấn động vỡ vụn, đại địa rung động. Phốc một cái, Diệp Mộng Dao không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng từ sâu trong thân thể nàng lập tức trào ra một luồng năng lượng màu xanh lá, cắn nuốt thiên địa nguyên khí, nhanh chóng khu trục những khí kình xoắn ốc này ra ngoài, mà thương thế bị thương của thân thể cũng nhanh chóng khôi phục. Rốt cuộc đây là lực lượng gì mới khôi phục nhanh như vậy? Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn dùng tinh thần lực cảm nhận tình trạng cơ thể của cô nàng thần bí kia, vốn đã bị thương không nhỏ, nhưng sau mấy hơi thở lại khôi phục như lúc ban đầu. Đây cũng không phải là ảo giác, mà là thật sự phát sinh chuyện xảy ra trước mắt mình. Hừ, đồ nhà quê. Nhìn thấy vẻ mặt hơi khiếp sợ của võ giả lừa đảo võ giả này, Diệp Mộng Dao 10 phần kiêu ngạo, đây là thần công vô thượng thanh đế của bộ tộc tinh linh, đây chính là một trong những công pháp tối cao của hệ mộc. Tu luyện tới trạng thái đại thành là có thể tu luyện thành thanh đế thể, khống chế sức mạnh hệ mộc cho dù có bị thương nặng cũng có thể nhanh chóng khôi phục, có thể nói là bất tử thân. Cho dù chỉ là trạng thái tiểu thành, cũng có thể nhanh hơn tốc độ nàng khôi phục thương thế, lại thêm nàng là thánh nữ tinh linh nhất tộc, chính là trời sinh con trai mộc, có thể thông qua thôn phệ thiên địa nguyên khí cùng năng lượng một hệ khôi phục thân thể. Có thể nói, chỉ cần không phải một chiêu giết chết nàng, nàng vẫn có thể chiến đấu tiếp, hơn nữa vừa chiến đấu vừa khôi phục thương thế trên người, gần như bất bại. Đừng tưởng rằng gần người là có thể đánh bại ta, cho dù là so đấu quyền cước công phu, người cũng không thể nào là đối thủ của ta. Diệp Mộng Dao hừ lạnh một tiếng, nàng lập tức từ trong đá vụn bay ra, nhào tới phía Hạ Bình. Tuyệt học thanh đế triền ti thủ lập tức, giữa không trung xuất hiện ngàn vạn cương khí. Cương khí này ngưng tụ đến cực điểm, hóa thành từng sợi tơ đan vào nhau thành một cái lưới lớn, che kín cả bầu trời, phủ xuống Hạ Bình. Một khi những sợi tơ thép sắc bén này bao phủ khắp người Hạ Bình, phỏng chừng trong nháy mắt đã bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, lực phá hoại ẩn chứa của những sợi tơ này cho dù là kim loại bằng hợp kim ti, tan cũng không chống đỡ nổi, có thể nói là thần binh sắc bén như chém sắt đá. Đánh không chết, thế giới này sẽ không có tồn tại đánh không chết, ngươi đã là gỗ, vậy đến nếm thử lực lượng hỏa diễm. Hạ Bình bất vi sở động, hư không liền một quyền. Quyền pháp cấp thánh. Dương thần quyền. Thánh cấp. Âm âm âm âm một quyền này nổ ra, thật giống như dương thần giáng xuống, một vầng mặt trời lớn tản mát ra hào quang vô tận, sóng nhiệt cuồn cuộn, giống như trong khoảnh khắc muốn bốc hơi mấy chục dặm. Lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, nhiệt độ lập tức tăng lên mấy trăm trượng, hơn 1000 độ, nhiệt độ cao như vậy cho dù địch nhân không tới gần, trong nháy mắt cũng sẽ làm đối phương bị thương nặng. Mà giờ khắc này, giữa không trung, chằng chịt những sợi tơ màu xanh lá, trong nháy mắt bị nhiệt lượng đáng sợ thiêu đốt, bốc hơi thành hơi nước, hóa thành từng sợi khói xanh, biến mất khỏi thế giới này. Đây là quyền pháp gì? Diệp Mộng Dao giật mình, nàng cảm nhận được mình tựa hồ trong khoảnh khắc này hóa thành băng tuyết, như sắp bị nhiệt lượng vô tận hòa tan, căn bản không ngăn cản nổi. Bộ lông trên người nàng ta, da thịt, huyết nhục, thậm chí cả xương cốt đều có loại hương vị sắp tan rã, cả người như sắp bị hóa khí trên thế giới này. Đây tuyệt đối không phải quyền pháp bình thường, mà là tuyệt học cấp thánh, tên lừa đảo chết tiệt này rốt cuộc có lai lịch gì? Diệp Mộng Dao sắc mặt thập phần ngưng trọng, một quyền này có thể nói là khắc tinh của bộ tộc tinh linh. Lực lượng hỏa diễm kinh khủng cực kỳ khắc chế lực lượng hệ mộc. Đối phương là năng lượng hủy diệt, mà hệ gỗ lại là năng lượng sinh mệnh, có thể nói tiểu tử này chính là khắc tinh của tộc nhân tinh linh như mình, phát huy hết 10 năng lượng cũng không được 7 phần. Nàng cảm nhận được nhiệt lượng bốn phía cuồn cuộn, lực lượng trong cơ thể mình vận chuyển, có cảm giác đình trệ. Thình thịch, một quyền đánh tới, hỏa diễm nổ tung như là mấy chục ngọn núi lửa đồng thời lan tràn, dung nham lan tràn, hủy diệt tất cả, thiên diệt địa lay động, có cảm giác tận thế. Đáng giận. Diệp Mộng Dao ngăn cản không nổi, bị quyền này đánh bay, cả người bay ngược ra ngoài, thân thể tự hồ nhiễm phải lửa quái dị đáng sợ này, mỗi tế bào trên người đều bắt đầu bốc cháy. Thế nhưng tại thời khắc này, từ sâu trong cơ thể Tà Tĩnh Tuyền bạo phát ra những luồng hào quang màu xanh tới cực điểm, năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ xông ra, cực kỳ kinh người. Mấy hơi thở, hỏa diễm trên người nàng liền tắt. Hô Diệp Mộng Dao thở hổn hển từng ngụm, trên trán lấm tấm mồ hôi, để ngăn chặn ngọn lửa kinh khủng này, nàng dùng ra lực lượng áp đáy hòm, kích phát tiềm năng, mới dập tắt ngọn lửa kỳ dị này. bằng không mà nói cả người nàng sẽ bị đốt thành tro bụi. Nàng nhìn chằm chằm Hạ Bình, giống như muốn nhìn ra được tên lừa đảo này có lai lịch gì, bất kể là quyền pháp như vậy, hay là nắm trong tay hỏa diễm khủng bố như vậy, đều không phải người bình thường có thể làm ra được. Nói không chừng là truyền nhân của đạo thống cổ xưa nào đó trong vũ trụ, chỉ là phẩm hạnh không tốt, đi ra giả danh lừa bịp. Phóng người cũng không tồi. Hạ Bình sờ cằm, nhìn nữ tử thần bí trước mắt, quan sát từ trên xuống dưới, bình luận đủ thứ. Bởi vì Diệp Mộng giao trúng một dương thần quyền, hỏa diễm thiêu đốt, tuy thân thể nàng chỉ bị một chút thương thế nhưng quần áo trên người đã bị đốt sạch sẽ. Lúc này, giữa không trung, nàng lộ ra dáng người ngạo nhân, da thịt tuyết trắng trong suốt sáng long lanh, một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, cùng hai cái tai nhọn bạc, một đôi mắt đẹp màu bạc bạc. Toàn thân nàng tản mát ra mị lực vô cùng, khiến người ta phạm tội. Hơn nữa bởi vì hai người chiến đấu, từ trên trời rơi xuống mặt đất, lại từ trên mặt đất phóng thẳng lên trời thì sớm đã làm cho chiến trường lướt đi hơn 10 dặm rồi không còn ai xung quanh, cho nên cũng chỉ có Hạ Bình có thể thưởng thức được cảnh đẹp thế này. À, giờ phút này, Diệp Mộng Giao cũng bất ngờ phát hiện ra bộ dáng hiện tại của mình, bá một cái, khuôn mặt của nàng lập tức đỏ bừng lên, quả thực giống như quả hồng đỏ phía tây. Đây là lần đầu tiên nàng xuất hiện trước mặt một nam nhân xa lạ như vậy. Đối với thánh nữ tinh linh tộc mà nói, thân thể trong trẻo của băng thanh Mỹ bị bại lộ trước mặt một nam nhân xa lạ, quả thực là sỉ nhục lớn, nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ tạo thành chấn động cực lớn. Nói không chừng cả thanh niên linh tinh tộc đều sẽ phẫn nộ. Oanh oanh. Trong nháy mắt, nàng vận chuyển thanh đế thần công, cương khí ngưng hình, lập tức cương khí màu xanh lục biến ảo thành một bộ y phục bao phủ trên người nàng, che khuất bộ vị trọng yếu, khiến tên khốn kiếp này không cách nào nhìn tiếp. Nhưng dù vậy, trên người không có quần áo, vẫn là cảm thấy có chút lạnh, khiến cô cảm giác mình căn bản vốn không mặc quần áo, cứ thế đứng trước mặt nam nhân này. Hóa ra là nữ hài tinh linh tộc. Hạ Bình hứng thú nhìn vào lỗ tai của cô bé, biết ngay đây là đặc trưng của tinh linh tộc, hơn nữa hắn cũng phát hiện cô bé này rất quen thuộc với một người nào đó mà mình quen biết. Rõ ràng chính là lá của tiểu loli Diệp Giai, hơn nữa là phiên bản phóng đại, Diệp Giai phiên bản của ngự tỷ đã trưởng thành, là kiểu có thể ăn được. Ngươi là người thân của Diệp Giai, chẳng trách hôm nào ta cũng cảm thấy như đã gặp ngươi. Hạ Bình khoanh tay đứng đó, cứ nhìn Diệp Mộng Giao như vậy, không ngờ ngươi vẫn có sở thích này, một lời không hợp là cởi quần áo. Thối lắm, ai lại có sở thích như vậy chứ? Diệp Mộng Giao tức giận gần chết, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, đôi mắt lộ ra ánh mắt giết người. Nếu như không phải tên khốn kiếp này, sao mình lại rơi vào cảnh quẫn như vậy, bị tên khốn kiếp này chiếm tiện nghi? Nàng quả thực hận không thể lập tức bắt giữ võ vô địch này, treo lên đánh 3 ngày 3 đêm. Đừng phủ nhận, ai mà không có sở thích, đương nhiên sở thích của ngươi hơi kỳ lạ. Hình dáng Hạ Bình nhìn thấu chân diện mục của Diệp Mộng Giao, nhưng chuyện này chỉ cần cho ta một người nhìn là được, ngàn vạn lần đừng cho người khác nhìn, bằng không đây là hoa dương trong nước, không tuân thủ nữ đạo, đặt ở tinh cầu chúng ta là phải ngâm trong chuồng. Câm miệng. Diệp Mộng Giao không chịu nổi cái miệng rộng của tên khốn kiếp này nữa, cô đánh một chưởng tới, thể hiện chưởng lực hùng hậu, giữa hư không xuất hiện một chưởng ấn ngưng tụ thành thực chất, uy lực vô cùng. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình không thèm nhìn tới, lập tức đứng nguyên tại chỗ, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, lập tức ngăn cản một chưởng này, một chút cũng không tổn hao, thậm chí ngay cả bước chân cũng không hề di động. Vừa rồi Diệp Mộng Giao trúng một chưởng của hắn, thực lực trên người đã sớm giảm hơn phân nửa, so với thời khắc đỉnh phong kém không biết bao xa, cho nên một chưởng này hắn đứng bất động, Diệp Mộng Giao cũng không thương tổn hắn nửa phần. Đáng giận. Nhìn thấy một chưởng này của mình vô ích, Diệp Mộng Giao hết sức tức giận, nhưng nàng cũng biết trên người mình đã giảm bớt không ít thực lực, không làm gì được gã vô sĩ này. Đồng thời nàng cũng rất tức giận, nếu có thể bày ra thực lực chân chính của mình mà không ở giữa thôn tân thủ này, bị hạn chế bởi tông sư, nàng đã sớm ra tay đánh tên khốn kiếp này thành vô số mảnh. Vô dụng thôi, người căn bản không phải là đối thủ của ta, tiếp tục nữa cũng chỉ phí công vô ích. Hạ Bình sờ cằm, không bằng chúng ta dừng tay, tới uống trà tâm sự, thỏa thích nghĩ một chút đại sự tương lai, ví dụ như tương lai con của chúng ta tên là gì, sau này sẽ ở tại nơi nào giáo dục tinh cầu mới tốt. Hắn muốn nói chút chuyện đại sự của nhân sinh với Diệp Mộng Giao. Câm miệng, ai sẽ cùng con của ngươi có con chứ, đừng si tâm vọng tưởng. Khuôn mặt Diệp Mộng Giao đỏ bừng, tên khốn kiếp võ vô địch này quả thực là mặt dày vô sĩ, vừa mới gặp mặt đã muốn sinh con với mình, còn muốn định ở hảo tinh giáo nơi đó. Coi như là vừa thấy đã yêu, cũng không nhanh như vậy. Chuyện này không phải do ngươi quyết định nữa, dựa theo truyền thống của tinh cầu chúng ta, nhìn thấy các cô gái thích liền đánh ngất mang đi, kéo về sơn động của mình, liền có thể kết hôn thành thân, gạo nấu thành cơm chín, đây là hành vi cầu đức được hành vi tinh, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đến bên cạnh ta, đừng giãy giụa. Hạ Bình thản nhiên nói, tỏ vẻ đem cô gái mình thích đánh ngất mang đi, đây là truyền thống được pháp luật thừa nhận. Dân bản xứ vô sĩ. Diệp Mộng Giao tức gần chết, rốt cuộc là truyền thống của tinh cầu này, còn dám nói được pháp luật thừa nhận. Cũng chỉ có người nguyên thủy ngu muội còn chưa khai hóa, mới có loại hành vi vô sĩ này. Ở xã hội văn minh, đây là phạm pháp. Quả nhiên tên khốn kiếp này là đến từ tinh cầu dân bản xứ không biết, đến từ xã hội văn minh chưa khai hóa, toàn bộ cái đầu đều là tương dính làm, bằng không sao có thể làm ra chuyện như vậy. Oanh oanh. Nhưng trong nháy mắt này, Hà Bình xuất thủ, tốc độ của hắn tựa như sấm chớp đánh tới, phần lưng chấn động cánh, cuốn động không khí, phản ứng của người bình thường gần như không kịp. Nhưng Diệp Mộng Giao hiển nhiên không phải người thường, thần giác của nàng cực kỳ nhạy cảm, phản ứng thần tốc, gần như trong phút chốc đã nhận ra động tác của Hà Bình, kịp thời phản ứng. Nàng giơ cánh tay ngọc lên, tỏa ra hào quang màu xanh lục, vỗ tới, ẩn chứa thần lực. Thình thịch thình thịch. Quyền chưởng va chạm, lập tức phát ra đụng chạm kinh thiên, khí kình chấn động, như là mấy chục ngọn núi lửa bùng nổ, thiên thạch va chạm với địa cầu, từng ngọn núi nhỏ chung quanh đều bị chấn động đến sụp đổ xuống, đá vụn văng khắp nơi. Từng cây đại thụ đều bị nhổ tận gốc, bị hất bay ra ngoài, giữa không trung bị nổ tung thành bột mịn. Đáng giận. Diệp Mộng Giao cắn răng, nàng bị lực lượng này đánh bay, phải lùi lại 2-3 dặm, đồng thời thằng này mỗi quyền một cước đều ẩn chứa lửa lạ đáng sợ, thiêu rụi mỗi góc trên người nàng. Ngắn ngủi mấy hơi thở, cương khí trên người nàng đã bị đốt cháy một phần. Cương khí vốn ngưng tụ thành quần áo, giờ phút này lại phá tan hơn phân nữa, lộ ra thân thể trắng nõn không tì vết. Tên cầm thú này sắc lang gương mặt xinh đẹp của Diệp Mộng Giao đỏ bừng, bất cứ cô gái nào đánh với tên khốn kiếp này đều phải lo lắng bản thân mất đi sự trong sạch, tiếp tục như vậy, nói không chừng cô sẽ rơi vào tay tên dân bản xứ này. Một khi mình rơi vào trong tay dân bản xứ này, nàng cũng không dám tin tưởng mình sẽ biến thành cái dạng gì, nói không chừng thật sự sẽ gạo nấu thành cơm. Cho dù nơi này là thế giới hư ảo, không phải là thế giới thật, nhưng cảm thụ đều giống nhau. Bỏ chạy Diệp Mộng Giao không nói hai lời, nàng lập tức xoay người bỏ đi, quyết định tạm thời rút lui, tập hợp lại trống trận, hôm nay chắc không phải ngày lành để động thủ với tên khốn kiếp này. Chuyện hôm nay, nàng xem như hoàn toàn nhớ kỹ, luôn có lúc dân bản xứ này xui xẻo. Tuyệt học di hình hoán ảnh về một tiếng, thân hình của nàng lập lòe, giống như xuyên thẳng qua không gian, trong nháy mắt đã thối lui ra mười mấy dặm, thoát ly khỏi phạm vi truy kích của Hạ Bình. Nhanh như vậy. Vốn Hạ Bình muốn đuổi theo bắt lấy cô nàng này, thế nhưng tốc độ của đối phương khiến hắn trở tay không kịp, cho dù muốn đuổi theo cũng không kịp. Được rồi, lần này ta sẽ bỏ qua cho nàng, chờ lần sau đi. Hạ Bình cũng không nóng nảy, nhìn bóng lưng uyển chuyển của Diệp Mộng Giao rời đi. Siêu siêu siêu, Hạ Bình lần nữa trở về địa phương ban đầu, lúc này đám châu chấu chung quanh đã bị một đám trẻ con tiêu diệt, toàn bộ đều đưa về quê cũ, một người cũng không còn lại. Ca ca dân bản xứ, nữ sơn tặc kia đâu? Tiểu lô ly Diệp Giai nháy mắt. Không ít đứa trẻ cũng nhìn Hạ Bình. Hạ Bình tùy ý nói, bị nó trốn chạy, nhưng cũng không sao, dù sao cũng chỉ có một người, tóm lại chúng ta sẽ tiêu diệt đám sơn tặc này, là chúng ta thắng lợi. Đúng vậy, chúng ta thắng. Ha ha, đám sơn tặc vụng về kia căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Vốn dĩ bọn họ có rất nhiều người, ta nghĩ rằng bọn ta sẽ thua, không ngờ lại thắng được. Hừ, không nhìn xem chúng ta lợi hại tới cỡ nào. Chúng ta là siêu cấp cao thủ đánh khắp thiên hạ vô địch. Thật là đẹp. Nhìn thấy ta lợi hại như thế nào thì một quyền đã đánh bại tên phá sơn tặc kia rồi. Một đám trẻ con dương dương tự đắc, cảm thấy mình đánh thắng trận, giống như những anh hùng trong truyền thuyết vậy, đánh bại kẻ địch tà ác, thu được thắng lợi khổng lồ. Bọn họ cảm thấy cao hứng trước nay chưa từng thấy, bởi vì chuyện ít ai thắng nhiều như vậy cho tới giờ họ vẫn chưa từng trải qua, cái trò tiêu diệt sơn tặc này so với trường thì thú vị hơn nhiều. Nguy rồi. Một đứa con nít biến sắc, hôm nay bạn tốt của ta phát hiện ta trốn đi, hiện tại đang gọi điện thoại tới đây. Hắn phát hiện máy truyền tin của mình đang kêu vang không ngừng, người liên lạc hiển nhiên chính là cha mình. Thôi thôi, mẹ con cũng biết chúng ta trốn học rồi. Tại sao lại phải tới đây báo điện cho tỷ tỷ của ta, nói sẽ tới trường để thu thập ta? Mau về đi, bằng không đêm nay toàn bộ xong rồi, nhất định sẽ bị ăn trộm. Xin lỗi, anh trai dân bản xứ, chúng ta phải chạy trốn rồi. Rất nhiều hài tử phát hiện được máy truyền tin của mình không ngừng truyền đến, liên hoàn đoạt mệnh bình thường gọi, hình như trong nhất thời tin tức bọn họ trốn đi học. Lập tức bị cha mẹ biết. Ai ai cũng vô cùng tức giận, tức muốn nổ phổi, mới vừa nhỏ tuổi mà đã học được cách trốn má, giờ còn không chịu sửa lại ngay, bọn họ lớn lên thì cũng thôi, có phải là muốn học mấy thứ xấu, trở thành cường đạo trong vũ trụ hay không? Hạ Bình biết rõ, đây là chuyện tất nhiên xảy ra, thế giới hư cấu những con châu kia rời khỏi đây, nhất định sẽ bẩm báo chuyện này với chủ nhân, như vậy chuyện những đứa bé trốn học này cũng sẽ bại lộ ra ngoài. Thậm chí những tù binh này vì để tránh khuyết điểm của mình, còn đem trách nhiệm phá hủy chuyện này đẩy lên trên người bọn trẻ con. Nói nếu không phải đám trẻ con này sợ ném chuột vỡ đồ, đã sớm diệt võ vô địch. Siêu siêu siêu siêu siêu, một đám trẻ con nhanh như chớp, bọn chúng đang hoảng loạn, lập tức chạy về phía tân thủ thôn, phải nhanh chóng lui xuống, bằng không cha mẹ tức giận sẽ giáo huấn họ một trận. Mới mấy hơi thở, bọn họ đã biến mất tại chỗ, cũng bất chấp lưu lại đống vàng bạc tài bảo trên mặt đất, những thứ này đều là bảo vật do châu huấn lưu lại. lần này giàu to rồi. Hạ Bình vung tay, lập tức thu lại những bảo bối trên mặt đất này, thu vào trong không gian trữ vật trên người mình. Hắn tính sơ qua một chút, chỉ riêng những tài bảo này đã giá trị 2.500 vạn vũ trụ tệ, cũng coi như một khoản tiền khổng lồ, lại thêm tiền tài lấy được từ đám tiểu hài kia, trên người hắn có 4.900 vạn vũ trụ tệ, tiếp cận 5.000 vạn. Tuy cách 10 ức vũ trụ tệ còn có một đoạn khoảng cách, nhưng không hề nghi ngờ, đang từng bước một tiến về phía mục tiêu này. Nếu lại thêm mấy lần chuyện như vậy, chỉ sợ tích góp từng tỷ vũ trụ tệ cũng không phải chuyện gì đặc biệt khó. Ừ, vẫn còn không ít âm lôi đạn. Đây cũng là pháp bảo một lần cũng không tệ. Hai mắt Hạ Bình sáng lên, cũng từ những bảo vật này tìm được 50 viên âm lôi đạn. Thông qua chiến đấu lúc trước, hắn đã biết âm lôi đạn là bảo vật có tính uy lực vô cùng, có bí bảo như vậy thường có thể thay đổi chiến cuộc, mang đến ưu thế cực lớn cho mình. Hơn nữa bảo vật như vậy có giá trị không nhỏ, có đôi khi cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Đáng tiếc là Hạ Bình lại không tìm được bất kỳ bảo khí nào trong đống bảo vật này, cũng không biết là đát ẩu này cố ý không mang theo bảo khí, hay là nó giá cả bảo khí xa xỉ, cũng không phải là mỗi người đều có. Siêu siêu siêu, sau khi đặt bàn điểm hoàn toàn bảo vật, Hạ Bình liền đi về phía Tân Thủ thôn, nửa canh giờ sau hắn liền trở về trong thôn, mà lúc này đám trẻ đã sớm hạ tuyến, trở lại thế giới hiện thực. Hắn cũng không đặc biệt để ý, trực tiếp đi tới võ đạo học đường, nhìn thấy Tân Sơn thôn trưởng, nói thẳng, ta đã tiêu diệt sơn tặc độc nhãn lang, hoàn thành nhiệm vụ. Ông lão râu bạc vuốt vuốt chòm râu hoa râm của mình, nói, không tệ không tệ, cảm tạ tiểu hữu giúp đỡ, vì bổn thôn diệt trừ một mối nguy lớn, thật đúng là ông trời có mắt, đưa thiếu niên anh hùng như ngươi tới bản thôn. Không cần khách khí, phần thưởng đâu? Hạ Bình chớp mắt một cái, thứ hắn muốn không phải lời khách khí, mà là phần thưởng. Yên tâm đi, ban thưởng ở chỗ này. Lão đầu râu trắng vung tay lên, trong tay lập tức nhiều ra ba tấm phù lục. Hạ Bình tò mò hỏi, đây là cái gì? Đây là tiểu na di phù. Lão già râu trắng mỉm cười, chỉ cần ngươi xé rách một trương phù lục, lập tức có thể di chuyển mấy trăm dặm tại chỗ, bất cứ kẻ nào cũng không thể phát hiện ra tung tích của ngươi. Đây đúng là thứ tốt. Hai mắt Hạ Bình sáng rực lên, đây chính là đòn sát thủ. Nếu như gặp phải nguy hiểm lớn, y có thể dùng lá bùa này để cấp tốc chạy trốn, kẻ địch chỉ có thể ở bên cạnh dương mắt nhìn mà thôi. Có thể nói, có phù lục này, tương đương với có ba cái mạng. Mặc dù biết ban thưởng nhiệm vụ này rất hậu hĩnh, nhưng hắn cũng không nghĩ lại phong phú đến thế. Nếu người khác biết được Hạ Bình lấy được phù lục trân quý như vậy, sợ rằng mỗi người đều sẽ đỏ mắt cả lên. Miêu tiên nhân cũng lắp bắp kinh hãi. Nó là người rõ ràng nhất về phần thưởng của không gian võ đạo này. Có người cho dù đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ lấy được một ít bảo vật bé nhỏ không đáng kể. Cũng chỉ có hoàn thành nhiệm vụ khó khăn cực điểm mới được hệ thống giả lập này thưởng thức, ban tặng bảo vật trân quý. Được rồi tiểu hữu, nếu không có việc gì thì mời đi cho. Lão già râu bạc hạ lệnh đuổi khách. Hạ Bình gật đầu, thu được ba tấm tiểu na di phù có thể nói là đòn sát thủ bảo mệnh, hắn cũng hài lòng rồi, đương nhiên không có lý do gì để tiếp tục đợi ở chỗ này. Trở về đi. Lúc này, Hạ Bình lần thứ hai trở lại quảng trường của Tân Thủ thôn, trực tiếp hạ tuyến, ý thức tinh thần lập tức trở về trong cơ thể mình vốn có. Lúc này, trải nghiệm trong thế giới hư ảo 7-8 ngày đều là một mạch nhét vào trong đầu, bao gồm kinh nghiệm chiến đấu, học tập dương thần quyền, sáng tạo ra vòng xoáy gần sóng văn quyền đen, các loại kinh nghiệm võ đạo lập tức hiện lên ở chỗ sâu trong đầu. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc này, Hạ Bình cảm nhận được tu vi võ đạo của mình được tăng lên rất nhiều, dường như đã đạt được sự mài dũa to lớn, khí tức trong cơ thể và thiên địa đồng tâm hiệp lực, đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Hắn cảm thấy bình cảnh của mình tựa hồ như nới lỏng, sắp thăng cấp đến tông sư bát trọng thiên. Dương thần quyền. Hạ Bình cảm nhận được linh hồn của mình và thân thể hòa làm một thể, sự huyền bí võ đạo của dương thần quyền hoàn toàn bộc phát trong cơ thể, ba loại dị hỏa địa tâm hỏa, thái dương tinh hoa, sinh mệnh hỏa, dưới tác dụng của dương thần quyền, bắt đầu từ từ dung hợp. Ba loại thiên địa dị hỏa từ các nơi trong thân thể lan tràn ra, dọc theo kinh mạch thân thể, cuối cùng tới chỗ sâu nhất trong đan điền khí hải, tạo thành một cái vòng tuần hoàn kỳ dị. Dần dần, ba loại dị hỏa này dung hợp lẫn nhau, tựa hồ ngưng tụ thành một hạt giống hỏa diễm. Hạt giống hỏa diễm này tựa hồ chính là căn bản của dương thần quyền, chính là dương thần chủng, nó giống như một cái hố đen, có thể thôn phệ thiên địa dị hỏa, nạp làm của riêng. Thậm chí còn có thể loại trừ tạp chất, không ngừng chiết xuất. Loạt soạt trong khoảnh khắc dương thần chủng ngưng tụ thành công, thân thể Hạ Bình, 108.000 lỗ chân lông đều toát ra từng ngọn lửa, cả người tựa hồ đều biến thành một người lửa thật lớn. Hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, hỏa diễm thiêu đốt bùn đất và nham thạch, dường như biến khu vực này thành dung nham. Ầm ầm ầm ầm. Từng tế bào địa ngục kim ô ở sâu trong cơ thể Hạ Bình cũng bắt đầu được luyện hóa, năng lượng tuôn trào ra tràn vào mỗi một góc trong cơ thể, không ngừng cường hóa xương cốt, da, kinh mạch, cơ bắp của cơ thể. hắn ta cảm nhận được sức mạnh trên người mình tự hồ được tăng lên rất lớn, địa ngục kim ô ngưng tụ thành khí hải trong đan điền, ngửa mặt lên trời thét dài, tạo thành cộng hưởng đặc biệt với thiên địa, ông ông tác hưởng. Năng lượng thật mạnh. Hạ Bình cảm thấy dường như mình đang tiến hóa theo hướng tiến hóa của địa ngục kim ô thể, mỗi tế bào trên người đều như một ngọn núi lửa nhỏ, có thể chứa đựng lượng lớn dung nham. Chỉ cần hắn tùy ý tung một quyền thôi, vẫn có thể bộc phát ra năng lượng hỏa diễm đến cực hạn, phá hư hết thảy mọi thứ như thể một ngọn núi lửa đang phun trào. Khi hỏa diễm trong cơ thể hắn bay lên đến cực hạn, trực tiếp tràn vào chỗ sâu nhất trong đầu, một khối linh hồn màu vàng kết tinh, cũng dưới ngọn lửa này bị đốt cháy, hòa tan thành chất lỏng màu vàng. Mà linh hồn kết tinh sẽ đạt được từ phệ hồn thú, mỗi lần tấn chức đều sẽ hòa tan một bộ phận năng lượng linh hồn, trợ giúp tăng linh hồn lực của mình lên. Tí tách tí tách. Ngay lập tức, chất lỏng màu vàng này nhỏ xuống linh hồn của Hạ Bình, không ngừng tẩm bổ, hắn cảm nhận được sức mạnh linh hồn và sức mạnh tinh thần trên người mình không ngừng lớn mạnh. Tinh thần lực của Hạ Bình mở rộng, ban đầu chỉ có thể cảm nhận được trong khoảng 2-30 dặm, nhưng sau khi có được khối linh hồn kết tinh này thì bị hòa tan tương đối, khiến năng lượng linh hồn của hắn tăng mạnh. Lập tức, hắn có thể cảm giác được khu vực trong phạm vi 50 dặm, thậm chí càng cẩn thận tỉ mỉ, thâm nhập bản chất, cảm giác nguy hiểm càng thêm nhạy cảm. Đói quá đi. Rất nhanh Hạ Bình đã cảm nhận được thân thể của mình truyền đến tín hiệu đói khát, linh hồn và thân thể hỗ trợ lẫn nhau, bởi vì sức mạnh linh hồn tăng lên, dẫn đến thân thể của hắn cực kỳ đói khát, cần cắn nuốt lượng lớn năng lượng để bù đắp thiếu hụt. Đúng rồi, trên người ta còn có rất nhiều linh dịch. Linh dịch của Hạ Bình lấy được từ Sa Yêu Vương có một cái ao lớn, mặc dù trước đó đã sử dụng không ít nhưng hiện tại vẫn còn một đống nữa đủ để gã bù đắp lại thiếu hụt của cơ thể mình. Ầm ầm, hắn lấy những linh dịch này ra, 108.000 lỗ chân lông đều sản sinh ra một lực hút đáng sợ, giống như một con cá voi đang không ngừng cắn nuốt nước biển xung quanh cho mình sử dụng. Lúc này, Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình có thêm năng lượng khổng lồ, tựa như một con sông lớn tràn vào thân thể. 108 kinh mạch đang rung động ầm ầm. Những kinh mạch này đơn giản giống như từng dòng sông lớn, dòng nước đang rung động, năng lượng bàng bạc giống như giao long, tùy ý ở trong những kinh mạch này dời sông lấp biển. Thình thịch. Khi những năng lượng này đạt đến mức tận cùng, trong cơ thể Hạ Bình không ngừng chấn động, từng cái huyệt khiếu đều điên cuồng mở ra, giống như khai thiên tích địa, tạo thành từng cái hồ nước. Mà những hồ nước này liền dung nạp cương khí gia tăng kịch liệt, không đến mức bởi vì dòng nước quá nhiều, từ đó dẫn đến tràn lan. Một cái, hai cái, ba cái. Tốc độ của Hạ Bình vừa phá huyệt khiếu quả thực là thế như chẻ tre, như nước chảy thành sông, huyệt khiếu trong cơ thể không ngừng được mở ra, cương khí trên người cũng đang gia tăng kịch liệt. Nửa canh giờ trôi qua, thình lình liên tiếp đột phá 12 huyệt khiếu, đã đạt đến tông sư thất trọng thiên đỉnh phong. Còn kém một bước nữa. Hạ Bình thừa thế xông lên, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, trong cơ thể sản sinh ra khí tức không hiểu, vòng xoáy, ở sâu trong đan điền khí hải tạo thành vòng xoáy hỏa diễm không ngừng xoay tròn. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc này, hắn trực tiếp khu xử những cương khí này, trong chớp mắt liền đột phá huyệt khiếu tiếp theo. Tông sư bát trọng thiên Hạ Bình lập tức biết mình đã tấn thăng đến một cảnh giới mới, sáng tỏ thông suốt, tốc độ so với trước đó đã mạnh hơn rất nhiều. Hắn càng ngày càng tiếp cận cảnh giới vương giả. Đây chính là cửa lớn tử phủ sao? Hạ Bình dùng tinh thần lực thâm nhập vào sâu trong ý thức hải. Lúc trước, ở trong tông sư thất trọng thiên, hắn chỉ nhìn thấy đại khái một cái, nhưng hiện tại có thể nhìn thấy rõ ràng. Đó là một cánh cửa màu tím, giống như được đúc bằng đồng, phía trên điêu khắc rất nhiều hoa văn thần bí huyền diệu, phản phất như là quy tắc thiên địa, ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Chính phiến đại môn này đã cản trở người bình thường mở tử phủ, không biết bao nhiêu tông sư ngã xuống nơi này. Thình thịch. Hắn vận chuyển tinh thần lực, hóa thành một thiết chu y to lớn, hung hăng xông tới, lập tức bộc phát ra tiếng vang kinh người, không ngừng rung động lắc lư, như là gõ vào Phật chung. Cho dù đại môn rung động so với trước càng thêm lợi hại, nhưng vẫn kiên cố như cũ, tựa hồ mặc kệ Hạ Bình động tác như thế nào, độc cũng không thể đánh nát đại môn thần bí này. Còn không được. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên. Hắn cảm thấy mình chỉ còn cách đột phá tử phủ cảnh một bước ngắn, nhưng bước này quả thực lại như là rảnh trời. Bởi vì căn cơ võ đạo của hắn thâm hậu, cho nên chướng ngại của hắn cũng cường đại hơn võ giả phổ thông, cánh cửa lớn này cũng càng thêm kiên cố, càng thêm khó đánh tan. Nhưng một khi thành công, có thể mở ra tử phủ rộng lớn hơn, dung nạp càng nhiều pháp lực hơn nữa. Tiến vào vương giả cảnh, pháp lực mới là căn cơ cường đại chân chính của một tu luyện giả, có được càng nhiều pháp lực càng chứng tỏ tu luyện giả này càng cường đại. Nhanh thôi, nếu lên cấp tông sư cửu trọng thiên có lẽ có thể thử đột phá đến vương giả cảnh, sáng lập tử phủ. Hạ Bình siết chặt nắm tay, lộ ra một tia tinh quang, biểu hiện ra sự tự tin vô cùng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, tiếp tục hấp thu năng lượng linh dịch. Hắn cảm thấy đột phá bản thân còn chưa kết thúc, còn có thể tiếp tục mở thêm mấy huyệt khiếu, tăng cường cương khí trên người. Chuyện này có lợi rất lớn cho hành trình bí cảnh sau này. Mà lúc này, trong vũ trụ, bởi vì hành động lần này của Hạ Bình đã tiêu diệt rất nhiều côn trùng, tạo thành chấn động thật lớn. Khi các nô tỳ bị diệt hết, toàn bộ tin tức liên tục truyền đến, lập tức chấn kinh nhân vật cao tầng các đại gia tộc, bọn họ đều không thể tin tưởng sự thật này. Nói dẫn sao, đám ếch tí hoa này là 200 phế vật sao, ít nhất 200 người, người nói với ta là toàn diệt, một người cũng không để lại, cuối cùng tiểu tử kia ngay cả một cọng lông cũng không thương tổn, nếu như không phải đang nói đùa thì đó là cái gì? Một trưởng lão gia tộc chửi ầm lên, cảm thấy đám lính đánh thuê kia quả thực là phế vật. Gã cảm thấy thế, nhưng là 200 người, hay là 200 người sống, một đám hung đồ miệng lưỡi dao liếm máu không phải 200 đầu gỗ đâu. Tại sao lại bị một mình tiểu tử này tiêu diệt toàn bộ, không một ai sống sót? Nếu như không tận mắt nhìn thấy đoàn lính đánh thuê này bị Internet giả lập đá ra ngoài thì bây giờ vẻ mặt ảm đạm, hắn tuyệt đối không tin chuyện như vậy, khá giống với trò cười lớn nhất năm nay. Con bà nói chứ, chúng ta cho bọn họ nhiều tiền như vậy cũng chỉ để đối phó với một tên lừa đảo thôi. Lúc trước còn ở đây khoe khoang, nói cái gì mà dễ như trở bàn tay, bây giờ mẹ nó ngược lại lại còn bị tên lừa đảo kia bắt được, có phải là làm phản rồi không? Kỹ năng của quần ẩu này không lớn, khẩu khí ngược lại rất lớn, cả ngày ở chỗ này thổi chùa hôi không xài cỏ, có thể làm ra một chút chuyện người hay không, quá khoa trương. Ta cảm thấy đám đội vàng này có vấn đề, có phải bên trong có gian tế hay không, bằng không thì đã sớm bị tên lừa đảo kia mua chuộc rồi, bằng không sao có khả năng hơn 200 người đều bị diệt sạch, coi như là cắt cỏ cũng không có nhanh như vậy. Thành thật khai báo đi, các ngươi có phải thu tiền của kẻ lừa đảo võ vô địch kia hay không? Rất nhiều trưởng lão gia tộc đều là nhìn chằm chằm đám côn ẩu hung thần ác sát này, sát khí đằng đằng, có người hoài nghi những con côn ẩu này thu tiền hai mặt, là cộng có đầu tường, dự định ăn hai đầu. Cho nên, hiện tại mới phát sinh chuyện hoang đường tới cực điểm này, tầm mắt mọi người giảm đi rất nhiều. Làm sao có thể thu tiền, các ngươi đừng có mà oan thì oan, chúng ta là một đám người đạo đức chuyên nghiệp, người có thể sỉ nhục võ lực của chúng ta, nhưng không thể sỉ nhục phẩm cấp của chúng ta. Có côn ốc thì nhất thời không phục. Sỉ nhục ngươi làm gì, bị một tên lừa đảo tiêu diệt đến 200 tên, ngay cả một cọng lông của người ta cũng không thương tổn được. Mẹ nó ngươi còn ở nơi này tự hào đi, con mẹ nó còn cảm thấy xấu hổ, lòng tự tôn của người tu luyện không có chút nào. Một trưởng lão gia tộc nhảy dựng lên, chỉ vào mũi liền chửi rủa, không cho mặt mũi đám côn trùng này chút nào. Đây là tội không thể chiến. Không sai, đây cũng không phải là lỗi của chúng ta. Đều là do các ngươi quản giáo không nghiêm, bảo đám tiểu tử gia tộc các ngươi đi vào thế giới giả lập, kết quả bị tiểu tử kia bắt lấy, làm thuẫn cho hắn, con tin của hắn, cho nên chúng ta mới bó tay bó chân. Đúng vậy, nếu như không có trẻ con gia tộc các ngươi ở lại đây làm con tin, chúng ta đã sớm hai ba quyền hai cước giết chết hắn, làm sao còn có thể cho hắn cơ hội giết chết chúng ta. Ngàn sai vạn sai đều là các ngươi sai, nếu không phải các ngươi chướng mắt người trong gia tộc mình, tại thời khắc mấu chốt quấy rối, nhiệm vụ của chúng ta làm sao có thể thất bại. Rất nhiều lính đánh thuê đều cảm thấy mình vô cùng oan uổng, cho rằng không phải là sự xuất hiện vô duyên vô cớ của đám con nít gia tộc kia, lại bị tiểu tử kia dùng mưu lừa gạt, trở thành con tin của gã. Trong lúc chiến đấu bọn họ cũng không bó tay bó chân, kết quả nhất thời sơ sẩy, liền bị kẻ lừa đảo võ vô địch kia tiêu diệt, đây đều là lỗi của những gia tộc này. Đừng trốn tránh trách nhiệm ở đây, dù có con tin trong tay, cũng không có bị diệt toàn quân như các ngươi, đồ ăn chính là thức ăn, đừng có không thừa nhận. Có trưởng lão gia tộc cười lạnh nói. Một tên lính đánh thuê giận tím mặt, cực kỳ không phục, nói là vô địch thiên hạ thì có lòng mà không có sức, có gan thì các ngươi thử xem có thể đánh bại võ vô địch kia hay không. Chắc các ngươi còn chưa tới gần tiểu tử kia, đã bị tiêu diệt rồi, các ngươi cũng chỉ có thể ở chỗ này bốc phét mà thôi. Nếu đi vào, các ngươi còn chết nhanh hơn so với chúng ta. Hắn và Hạ Bình đã đánh nhau, đương nhiên biết đối phương là kẻ địch khủng bố cỡ nào. Ngoài nhân phẩm của tiểu tử kia ra, không nói tới các loại quỷ kế, chỉ riêng giá trị võ lực của võ vô địch kia đã không giống bình thường, không phải người bình thường có thể so sánh được. Bọn họ có nhiều lính đánh thuê như vậy, nếu tìm được một người có thể đơn đấu với tiểu tử này, căn bản là không thể tìm được. Đối phương nắm giữ võ học cấp thánh nhân, đã có cảm giác vô địch cùng giai rồi. Cho nên, hắn không tin những đại gia tộc này đi vào Tân Thủ Thôn, biểu hiện đối phó tiểu tử kia sẽ tốt hơn bọn họ bao nhiêu, tuyệt đối cũng là kết cục bị võ vô địch miểu sát. Những dòng binh khác cũng gật gù tán đồng, nhớ lại chuyện vừa xảy ra lúc nãy, bọn họ kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết võ lực vô địch đáng sợ. Nói không chừng tiểu tử kia thật sự là người như kỳ danh. Hai bên đều không ngừng tranh luận, giằng co không bỏ, trốn tránh trách nhiệm. Người của các đại gia tộc tự nhiên cho rằng đây là dòng binh vô năng mới tạo nên hậu quả như vậy. Nhưng rất nhiều lính đánh thuê lại cho rằng đây là lỗi của các đại gia tộc, nếu như không phải đám trẻ con kia chạy loạn, trở thành con tin võ đạo vô địch kia, thì quả quyết sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tóm lại, hai bên không ngừng cãi lộn, ầm ĩ đến không thể tách ra. Đến cuối cùng, một tên tù binh bất đắc dĩ nói, tóm lại tiểu tử kia thật sự không đơn giản, có thể nói là vô địch cùng giai, cũng không biết rốt cuộc là nắm giữ lực lượng gì. đám người chúng ta cộng lại cũng không phải là đối thủ. Muốn đối phó hắn, cũng chỉ có chờ hắn rời khỏi Tân Thủ Thôn. Hắn tỏ vẻ cho dù kế tiếp cho dù có trả nhiều tiền hơn nữa, cũng sẽ không ở Tân Thủ Thôn đối phó tên võ sĩ kia, đây căn bản không phải là đối thủ mà là đi chịu chết. Những tên lính đánh thuê khác cũng có cùng suy nghĩ như thế. Những đại gia tộc kia ai nấy đều cắn răng, bọn họ không nghĩ tới một tên lừa đảo nho nhỏ lại có thể biến họ thành bộ dạng này, quả thực chính là sỉ nhục lớn nhất. Thế nhưng bắt không được tiểu tử kia, bọn họ cũng không có cách, chỉ có thể dương mắt nhìn. Mà lúc này, Diệp Mộng Giao cũng rời khỏi thế giới ảo ảnh, liên lạc với không ít bạn thân trong đám đông đều là hỏi thăm chuyện này, muốn biết kết quả đến cùng như thế nào, có tiêu diệt tên lừa đảo vô sĩ kia hay không. Không có tiêu diệt. Diệp Mộng Giao vô cùng bất đắc dĩ. Vì sao cái gì mà không tiêu diệt? Đúng vậy, dựa theo thực lực của Mộng Giao, một tên tiểu lừa đảo chẳng phải dễ như trở bàn tay, à đúng vậy, cho dù áp thấp tu vi của mình, nhưng cũng hẳn là vô địch cùng giai. Không lẽ ngươi coi trọng tên lừa đảo kia mới hạ thủ lưu tình chứ? Mọi nàng đều vô cùng khiếp sợ, khó hiểu rốt cuộc mọi người đã xảy ra chuyện gì. Mặt Diệp Mộng Giao đỏ lên, nàng đâu chỉ không diệt tiểu tử kia, thiếu chút nữa bị tên lừa đảo chết bầm giết người, còn muốn bắt mình về, gạo nấu thành cơm, muốn nấu hỏng cả sự trong sạch của mình. Đừng nói bậy, sự tình không phải như vậy. Diệp Mộng Giao cảm thấy có đánh chết mình cũng không thể nói ra chân tướng sự việc, nếu không cũng không biết khuê mật như mình sẽ mạnh miệng nói ra như thế nào đây, nhất định phải đem bí mật này mai táng vĩnh cửu. Nàng biểu thị mình đánh không lại tiểu tử kia là bởi vì tên lừa đảo vô sĩ kia bắt được muội muội mình, còn coi như là khiêng, ép mình ném chuột sợ vỡ đồ, bó tay bó chân, cho nên mới phát sinh chuyện như vậy. Nếu không, nàng tuyệt đối có thể đánh cho tên lừa đảo kia không tìm thấy đường về nhà. Thì ra là thế, thảo nào chưa tiêu diệt tên lừa đảo kia, hóa ra là bắt muội muội của Mộng Giao làm con tin. Một nàng khuê mật bừng tỉnh đại ngộ, nếu như vậy thì có thể giải thích được rồi. Nếu không, đường đường là thánh nữ tinh linh tộc, thiên tài ngàn năm xuất hiện Diệp Mộng Giao sao có thể không đối phó được với tên dân bản xứ nông thôn không biết từ đâu tới kia, căn bản không hợp lẽ thường. Thật là đáng giận, tên lừa đảo kia quả nhiên là đê tiện vô sĩ, bắt tiểu hài tử để làm con tin, loại chuyện hèn hạ này mà cũng làm được, quả thật là sỉ nhục của nhân loại. Mộng Giao, ngươi cứ yên tâm, nếu ta đụng phải võ vô địch kia, tuyệt đối sẽ báo thù cho ngươi. Ngươi như vậy thập ác bất xá, tiếp tục như vậy, nhất định là u ác tính của vũ trụ, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi diệt trừ hắn. Đám khuê mật nghiến răng nghiến lợi, lòng đầy căm phẫn, các nàng đều không nghĩ tới tên võ giả vô địch lừa đảo kia lại đê tiện đến mức độ này, còn bắt muội muội của Mộng Giao làm con tin. Các nàng đều tỏ vẻ, nếu như đụng phải võ vô địch kia thì tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Diệp Mộng Giao mười phần chột dạ, gật đầu tán thành. May mắn võ giả võ vô địch kia không có khả năng quen biết khuê mật của mình, bằng không chuyện ở thôn Tân Thủ lộ ra ngoài, nàng tuyệt đối sẽ bị những tỷ muội này chế nhạo. Chẳng qua sau chuyện này, tên khốn kia có lẽ sẽ không xuất hiện ở Tân Thủ thôn trong thời gian ngắn. Diệp Mộng Giao đoán tiểu tử kia đã trải qua một lần mai phục như vậy, nhất định sẽ tăng cao cảnh giác, lần sau còn muốn phục kích thì không phải đơn giản như vậy nữa. Không có việc gì, tên khốn kia giả tâm bừng bừng, lừa gạt nhiều tiền như thế, tuyệt đối không chỉ cam tâm ở trong thôn Tân Thủ mà thôi đâu. Sớm muộn gì tên khốn đó cũng sẽ rời thôn Tân Thủ, đến giữa đại thành. Chậm rãi chờ là được, trong khoảng thời gian này đừng đánh rắn động cỏ, để tên lừa đảo kia tạm thời buông lỏng cảnh giác, chờ sau khi chúng ta bố trí xong thiên la địa võng, sẽ có tiểu tử kia đẹp mắt. Chờ hắn rời khỏi Tân Thủ thôn, khi đó hắn nhất định phải chết. Để xem hắn còn lừa được bao nhiêu người. Nhiều tỷ muội vô cùng khẳng định nói, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mà không thể không nói, có thể lừa được nhiều tiền như vậy, còn khiến nhiều xa lăng đồ như vậy tốn công vô ích, cũng coi như là người có bản lĩnh. Loại người có năng lực như hắn, làm sao có thể cam tâm ở mãi mãi trong thôn Tân Thủ, sớm muộn cũng sẽ rời đi. Hiện tại chỉ cần các nàng kiên trì chờ đợi, tất nhiên sẽ chờ đến tiểu tử kia ngoi đầu lên. Đành phải vậy thôi, cứ chờ đó cho ta, lần sau nếu gặp lại, nhất định phải bắt lấy tên khốn kiếp này, hành hung 3 ngày 3 đêm. Diệp Mộng Giao nghiến răng nghiến lợi, những lời này lộ ra từ kẽ răng. Trải qua chuyện xảy ra lúc trước, còn thiếu chút nữa mất đi sự trong sạch của mình, có thể thấy được nàng phẫn hận vô địch đối với võ vô địch, không hề nghi ngờ nàng bây giờ muốn bắt lấy tâm tình võ vô địch, so với những người khác càng thêm nồng đậm, hai người xem như đã kết thù. Mà lúc này, Diệp Giai của tiểu Loli bị cha mẹ mình bắt lại, hùng hăng phê phán. Tốt lắm, nói đi, đến cùng là ai dạy hư ngươi vậy mà cũng bắt đầu trốn học rồi, chạy tới thế giới giả lập chơi, có biết đây là hành vi rất không nên hay không? Ta muốn trừng phạt ngươi 1 tháng không thể ra ngoài chơi, chỉ có thể ở trong nhà. Diệp Mẫu vô cùng tức giận. Bà không chỉ tức giận con gái nhỏ của mình ra ngoài chơi, mà còn lẫn cùng tên lừa đảo kia, bị lừa nhiều tiền như vậy, còn ngốc nghếch chơi cùng một chỗ với kẻ lừa đảo, đây là còn muốn bị lừa sao? Mình tiểu nữ nhi này sao lại ngốc như vậy? Mẫu thân, đừng nóng giận, con biết sai rồi, sau này con sẽ nghiêm túc học tập, cố gắng luyện võ, tranh thủ đuổi theo tỷ tỷ đại nhân. Diệp Giai vô cùng ngoan ngoãn, chớp mắt to. Thật hay giả vậy? Diệp Mẫu có chút bối rối, mình là con gái này cho tới bây giờ chưa từng nhu thuận như vậy, một khi mình thuyết giáo, khẳng định sẽ nước mắt lưng tròng, sử dụng nước mắt công kích, khiến cho nàng mềm lòng. Hiện tại thế mà không khóc, còn cam đoan về sau mình sẽ nghiêm túc học tập, phải biết rằng tiểu nữ nhi này cả ngày lười biếng, để cho nó tập võ, liền tìm cớ lười biếng không huấn luyện, không phải nói mình đau đầu, mà nói mình đau chân, tóm lại các loại vấn đề. Nếu như không phải thiên phú của nàng cực tốt, cho dù không tu luyện, cũng có thể đột nhiên tăng mạnh, tu vi võ đạo sớm đã tụt hậu với những đứa trẻ khác. Cho nên, nghe Diệp Giai ưu nói ngày sau mình muốn nô lệ tu luyện, nàng quả thực sợ ngây người. Hay quá, có phải ngươi ném hỏng đầu để xem có vấn đề gì không? Diệp Mẫu theo bản năng suy nghĩ kiểm tra đầu tiểu nữ nhi của mình, có phải bị hư chỗ nào không? Mới không có vấn đề chứ. Diệp Giai thụ phồng má, tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thật sự không có vấn đề. Diệp Mẫu mang vẻ mặt hoài nghi. Thật không có vấn đề, ta nhất định phải nhanh chóng đột phá đến tự phụ cảnh, phát triển thành đại nhân. Diệp Giai vỗ vỗ ngực, thề song sắt, tỏ vẻ mình cũng không phải đang nói dối. Bởi vì nàng phải rời khỏi thôn Tân Thủ nhanh nhất, theo ca ca dân bản xứ, đi khắp nơi tiêu diệt thổ phỉ, chuyện chơi vui như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, lý do giống như vậy, nàng sẽ không nói ra. Nếu không, nhất định sẽ bị nam nữ của cha mẹ mình lẫn lộn cả hai đánh, đến lúc đó liền xúi dục. Tốt, rất tốt, xem ra đã trưởng thành, biết tầm quan trọng của tu vi võ đạo, nếu như sau này ngươi chăm chỉ tu luyện, ta có thể thỏa mãn một yêu cầu của ngươi, muốn cái gì cứ mua cái đó. Diệp phụ cười ha ha, nhìn tiểu nữ nhi thần thái thập phần cưng chiều, nội tâm hết sức vui mừng, tiểu nữ nhi của mình rốt cuộc lớn lên, có chút cảm giác hiểu chuyện. Cảm ơn ba ba. Diệp Giai nhào tới, làm nũng nói. Thật là. Diệp Mẫu vô cùng đau đớn, hết sức bất đắc dĩ, thật sự là nhân từ phụ nhiều bại nữ, tốt cho một đứa con gái bảo bối, không nghiêm túc quản giáo, để cho nàng nhớ một chút, ngày sau lớn lên còn được, sẽ bị đám đàn ông cặn bã kia lừa gạt xoay vòng vòng. Tóm lại, lần này ngươi nhất định phải rút kinh nghiệm. Diệp Mẫu bản ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Diệp Giai, lần sau còn phát sinh chuyện trốn học, ta sẽ cấm túc ngươi nửa năm, không chỗ nào cấm túc. Đã biết. Diệp Giai gật đầu thật mạnh. Chuyện như vậy cũng xảy ra trong rất nhiều gia đình. Những đứa trẻ kia đều thề thốt, chính mình sau này sẽ cố gắng tu luyện khắc khổ tu hành, nhanh chóng trở nên cường đại, tuyệt đối sẽ không biến nhát không như trước nữa. Cha mẹ của những gia tộc này nhất thời hết sức hài lòng, tuy rằng lần này tổn thất không ít tiền tài, nhưng nếu hài tử mình còn có thể hiểu chuyện, có thể cố gắng tu luyện, thay đổi tính cách lười biếng trước đó, cũng là hết sức đáng giá. Không có gì quan trọng hơn việc trở thành người thừa kế ưu tú, đây là thứ bao nhiêu tiền cũng mua không được. Đây cũng là may mắn lớn lao trong bất hạnh. Cha mẹ cho rằng có lẽ đúng là nhờ vào chuyện này mà ban tặng, con trai mình mới hiểu chuyện. Thế nhưng để bọn họ cảm tạ tên võ giả lừa đảo kia là chuyện không thể nào, nếu như biết tên khốn đó xuất hiện ở nơi nào, bọn họ hận không thể lập tức phái mấy chục hạm đội siêu cấp tới để hủy diệt mấy chục tinh cầu của tên khốn kia. Trong 27 toán ngân, trong bí cảnh. Lại qua một buổi tối, Hạ Bình rốt cục tỉnh lại từ trạng thái bế quan. Trải qua đêm nay khắc khổ tu hành, đem kinh nghiệm võ đạo giả lập thế giới thông hiểu đạo lý, hắn cũng triệt để củng cố tu vi bát trọng thiên của tông sư. Thậm chí bởi vì hấp thu đại lượng linh dịch và năng lượng của linh dược, cũng thuận theo một tiếng trống làm tinh thông ba huyệt khiếu, làm cho tu vi của cương khí trên thân cũng mạnh mẽ hơn một đoạn. Bất quá, bởi vì hấp thu đại lượng linh dược và các bảo vật trên người Hạ Bình hiện tại cũng tiêu hao hơn phân nửa, phỏng chừng nhiều lắm cũng chỉ có thể chống đỡ hắn tấn thăng đến tông sư cửu trọng thiên thôi. Muốn đạt tới tự phủ cảnh, chỉ bằng những linh dược này là còn thiếu rất nhiều. May mắn nơi này là bí cảnh, sinh trưởng bảo vật quý hiếm như ngũ hành linh quả, nếu như có được những linh quả này, tấn thăng đến tự phủ cảnh cũng không việc gì khó. Lực lượng của tông sư bát trọng thiên quả nhiên không tầm thường. Hạ Bình bóp nắm đấm, hiện tại hắn đã mở được 99 huyệt khiếu, bên trong huyệt khiếu chứa cương khí bàng bạc. 99 cái huyệt khiếu tương đương với 99 cái vòng xoáy, bên trong có vô số con địa ngục kim ô đang sống, chúng không ngừng hút vào linh khí thiên địa, khiến cho hắn gần như mỗi giây mỗi phút đều mạnh mẽ. Có thể nói bởi vì cương khí tồn tại những huyệt khiếu này đã hình thành tuần hoàn trong cơ thể, khiến tốc độ tu luyện của Hạ Bình nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với tu luyện giả bình thường. Hiện tại thực lực của y đã mạnh hơn trước một bậc. Dương Thần Quyền. Giờ phút này, Hạ Bình ở trong sơn động thi triển Dương Thần Quyền, y cảm nhận được tự hồ đắm chìm trong lực động của môn quyền pháp này, hỏa diễm nguyên khí giữa thiên địa đều bị thu nạp vào trong cơ thể mình. Mỗi một mạch máu trong cơ thể hắn, giờ phút này máu huyết đang lưu động cũng hòa là một thể với năng lượng hỏa diễm, giống như dung nham chảy vào trong vô số mạch máu. Nếu hiện tại máu của nó nhỏ xuống mặt đất, vậy thì tương đương với dung nham. Trong nháy mắt, một khối nham thạch nóng chảy thành một cái động lớn, nhanh chóng đốt cháy tất cả vật chất. Vào lúc này, mỗi huyệt khiếu trên cơ thể Hạ Bình dường như đều có từng con địa ngục kim ô sinh ra cộng hưởng với cương khí trong đan điền khí hải, sinh ra tiếng kêu to, có chấn động không hiểu tại sao. Mà những chấn động này như là lôi âm hổ báo, không ngừng rèn luyện thân thể, khiến cho thân thể trở nên cường đại hơn, giống như xương cốt, mật độ cơ bắp càng thêm kinh người, dày đặc. Không hổ là quyền pháp cấp thánh nhân, quả nhiên là ảo diệu kinh người. Hạ Bình không khỏi cảm khái nói, càng tu luyện môn quyền pháp này, hắn càng cảm thấy môn quyền pháp này bác đại tinh thâm, tự như ẩn chứa vô tận vũ trụ huyền bí, có thể không ngừng mở ra bảo tàng thân thể, không ngừng tiến hóa. Cũng không biết, thực lực hiện tại của ta so với người tu luyện tử phủ cảnh thì như thế nào? Hạ Bình bóp bóp nắm đấm, mặc dù hắn biết bây giờ mình so ra vẫn chưa bằng tu luyện giả tử phủ cảnh, nhưng tu luyện giả bình thường muốn lập tức giết chết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Có thể nói, thực lực hiện tại của hắn đã vượt qua phần lớn tông sư 9 tầng đỉnh phong tu luyện giả. Nói hắn có tu luyện giả nửa cảnh giới vương giả cũng không đủ. Nếu như hắn có thể đủ tấn thăng đến tông sư cửu trọng thiên, nói không chừng có thể liều mạng với tu luyện giả tử phủ cảnh. Ngay vào lúc này, thanh âm hệ thống truyền ra, chúc mừng ký chủ, chọc giận rất nhiều côn trùng vũ trụ, lần này thu hoạch được 250 triệu thù hận, trước mắt giá thù hận tổng cộng là 5 ức 8 ngàn vạn. Hy vọng tiếp tục cố gắng, thu hoạch được càng nhiều cừu hận. Giá trị 25 triệu cừu hận là 200 triệu. Hạ Bình sờ lên cằm, tâm tình của hắn vô cùng vui vẻ, lần này không chỉ lấy được 2.500 vạn vũ trụ tệ trên người những lính đánh thuê kia, còn thuận tiện thu được giá 200 triệu thù hận, thật sự là một lần hành động được mùa thu hoạch lớn. Hơn nữa hắn ta còn đột phá võ đạo tu vi, khiến cho mình trở nên càng cường đại hơn, đoán chừng trong bí cảnh này, đối mặt các loại khó khăn, càng thêm ứng đối tự nhiên. Đại ca! Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một âm thanh. Ai Hạ Bình quay đầu lại kêu to một tiếng. Là ta vận rủi quả đen, bên ngoài xuất hiện một chuyện lớn, cần đại ca mau chóng ra ngoài định đoạt. Quả đen vận rủi ở bên ngoài cửa hang kêu la ầm ĩ, bởi vì Hạ Bình bế quan, dùng một khối nham thạch khổng lồ che chắn cửa hang, cho nên nó cũng không thể đi vào. Đương nhiên, nếu như nó dùng sức mạnh, khối nham thạch này tất nhiên không thành vấn đề, nhưng nó cũng không dám đánh nát, sợ phá hủy bế quan của Hạ Bình, làm cho Hạ Bình tức giận, hậu quả kia thật khó mà lường được. Được, bây giờ ta sẽ ra ngoài. Hạ Bình ở trong sơn động gần một ngày một đêm, hắn không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, vừa vặn rời đi hoạt động gân cốt một chút. Thình thịch, Hạ Bình ra tay, vỗ nhẹ một cái. Nham thạch khổng lồ chặn kín cửa sơn, động lập tức bị chấn thành bột mịn, hóa thành bột phấn, rầm rầm chảy trên mặt đất, bốn phía vách đá không tổn hại chút nào. Cái gì? Ách Vận Ô Nha bên ngoài thấy cảnh này lập tức trợn mắt há hốc mồm, nó biết kỹ xảo dùng chiêu này khó khăn cỡ nào, đã điều khiển lực lượng, đạt tới cảnh giới nhập vi mới có thể làm được. Không nghi ngờ gì nữa, trải qua một ngày một đêm tu hành, thực lực của nhân loại này càng thêm kinh khủng. Đại ca, chẳng lẽ ngươi đột phá Ách Vận Ô Nha theo bản năng hỏi? Hạ Bình đứng chắp tay, ngủ một giấc, không cẩn thận sẽ đột phá. Không cẩn thận liền đột phá Ách Vận Ô Nha cạn lời, chưa từng thấy ai như vậy, ngủ một giấc mà đột phá, còn có thiên lý sao? Tuy rằng nó đã sớm biết nhân loại này là biến thái, nhưng cũng nghĩ tới biến thái đến loại trình độ này, tu luyện là cái gì, sao trên thân nhân loại khốn kiếp này còn đơn giản hơn so với ăn cơm uống nước. Tuy rằng nó rất khó chịu, nhưng cũng không thể không phục, nhân loại này quả nhiên là yêu nghiệt, không thể so với nó được. Hơn nữa ở tình huống trước mắt, có lẽ nhân loại này càng cường đại, đối với chúng mà nói, lợi ích cũng càng nhiều. Đúng rồi, không nói chuyện này, vội vàng như vậy, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ ngũ đại chủng tộc kia tìm được chúng ta, đánh tới đây? Hạ Bình lập tức hỏi. Hắn bế quan một ngày một đêm, chuyện gì cũng có thể sẽ xảy ra. Cái này thì không, chúng ta rất cẩn thận, trốn trong sơn động mà không bị binh sĩ năm đại chủng tộc phát hiện. Ách Vận Ô Nha trầm giọng nói, nhưng vận may của loài người phân bố ở bí cảnh này thì không tốt như vậy. Có ý tứ gì? Hạ Bình nhíu mày. Ách Vận Ô Nha cảm thán, binh sĩ của năm đại chủng tộc này quả thực là điên rồi, chúng nó tăng tốc tìm tòi, phái ra lượng lớn tinh nhuệ, không hề phân biệt ngày đêm, chỉ cần gặp người là bắt ngay, gặp người là bắt. Có thể tưởng tượng được, nếu như hành động bắt giữ với cường độ cao như thế thì sẽ có không ít nhân loại bị chúng bắt ngồi trong tay, trở thành tù binh trong tay chúng. Hiện tại chúng phát tán tin tức khắp nơi, tù binh nhân loại trong tay muốn áp chế đại ca ngươi, nói nếu như ngươi không xuất hiện, đám nhân loại đó sẽ bị chặt đầu, không còn mảnh khảnh. Lúc này, trong khu rừng này còn có rất nhiều gian nhà gỗ nhỏ tạm thời được xây dựng bốn phía. Quân sĩ tinh nhuệ Hắc Mộc nhất tộc, bộ tộc Nham Thạch Cự Nhân, bộ tộc Kim Loại, bộ tộc Hạng Bạc, Sử Việt nhất tộc và năm đại chủng tộc khác đều tụ tập ở nơi này, dày đặc, số lượng hơn vạn. Tại nơi tạm trú phía sau có một căn nhà gỗ, được coi là nhà tù tạm thời. Bên trong giam giữ rất nhiều nhân loại, tay chân bọn họ đều bị xích sắt khóa chặt lại. Những sợi xích này cực kỳ chắc chắn. Chính là ở sâu trong núi lửa, trải qua ngàn năm thì bị dung nham thiên truy bách luyện, cuối cùng mới sinh ra sắc núi lửa. Coi như là tông sư cũng không cách nào làm vỡ nát núi lửa như vậy. Cho nên, một khi bị dạng xích sắc này khóa lại, cơ hồ là vô lực đào thoát. Mà lúc này, đám nhân loại này cũng bị binh sĩ năm đại chủng tộc nghiêm túc thu thập một trận, bị đánh cho mặt mũi bầm dập, hoàn toàn thay đổi, có người thậm chí còn không thấy rõ hình dạng của chính mình. Có thể tưởng tượng được, bọn họ đến tột cùng đã gặp phải đãi ngộ thảm liệt cỡ nào. Trong đó còn có Ô Tuyền, Lữ Sơn và Nhậm Hạo Đan, hầu như phần lớn nhân loại tiến vào bí cảnh này đều bị bắt đi, không bị bắt, đều bị giết trong quá trình phản kháng. Nói cho các ngươi biết những nhân loại ti tiện này, tốt nhất thành thật cho ta. Một tiểu đội trưởng Hắc Mộc tộc từ trên cao nhìn xuống, hung tợn nhìn chằm chằm bọn Ô Tuyền, nếu không phải nể tình các ngươi còn có chút tác dụng, lão tử đã sớm đem bọn nhân loại gây họa này giết chết. Dám hại chết nhiều huynh đệ của Hắc Mộc nhất tộc ta như vậy, cho dù các ngươi chết một vạn lần, cũng không đền bù được phần tội nghiệp này. Ánh mắt nó lộ ra vẻ hung tàn, đằng đằng sát khí. Vị đại nhân này. Ô Tuyền run rẩy một chút, cầu xin tha thứ, chuyện này kỳ thật không có quan hệ gì với chúng ta, sai ngàn vạn đều là tên khốn nạn Hạ Bình kia sai, là tên khốn kiếp giết huynh đệ đồng tộc các ngươi, chúng ta chẳng qua chỉ là đi ngang qua làm nước tương, chuyện xấu gì cũng không làm. Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, các ngươi nếu muốn báo thù tuyết hận cũng nên tìm A Tiện Nhân Hạ Bình kia mới đúng, tìm những nhân loại vô tội như chúng ta để trút giận, đó là một chút tác dụng cũng không có. Hắn cảm thấy đám yêu quái này đơn thuần là giận chó đánh mèo, tìm sai hung thủ rồi, hy vọng những yêu quái này có lòng đại đạo đại bi đại, có thể buông tha cho những người vô tội như bọn họ. Đánh rắm tiểu đội của Hắc Mộc tộc mắng to một tiếng, còn ở nơi này làm bộ làm tịch, ai mà không biết các ngươi cùng phe với nhân loại kia, đều là huynh đệ đồng tộc, còn nói chuyện này không có quan hệ nhiều với các ngươi. Chuyện hắn làm chính là việc do các ngươi làm. Hắn có tội nghiệp bao lớn thì các ngươi sẽ có tội nghiệp lớn bấy nhiêu. Còn muốn mượn cớ trốn tránh trách nhiệm, các ngươi đừng có mơ tưởng hảo huyền. Tóm lại, nếu như không tìm được Hạ Bình nhân loại, vậy chúng ta sẽ giết sạch đám phế vật nhân loại các ngươi, giết gà dọa khỉ, tế điện huynh đệ đồng tộc đã chết. Trên người nó tràn ngập sát khí đáng sợ, lạnh lẽo vô tình. Yêu quái đáng chết. Nội tâm đám người Ô Tuyền đều hết sức bị khuất, đây thuần túy chính là tai bay vạ gió, bọn họ đang yên ổn đi lại trong bí cảnh, hy vọng có thể tìm được bí cảnh này, tìm được đường tắt tấn thăng vương giả cảnh. Ai biết được tai họa từ trên trời rơi xuống, ngũ đại chủng tộc binh lính tiến hành tìm tòi khắp nơi, ngay cả một cọng lông cũng không buông tha. Có thể tưởng tượng được, bọn họ không có bất kỳ phòng bị nào, lập tức bị vây giữa ngũ đại binh sĩ tinh nhuệ của ngũ đại chủng tộc, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Sau đó mới biết được, thì ra hỗn đảng Hạ Bình đang phải đối mặt với rất nhiều Hắc Mộc tộc binh sĩ bao vây, không chỉ không chết, ngược lại còn giết chết một đám binh sĩ Hắc Mộc tộc. Sau khi chạy trốn, thằng nhãi này còn phát thần uy, đem đám binh sĩ tinh nhuệ của cự nhân Nham Thạch, Hạng Khuyết nhất tộc, chờ cũng diệt một đống, kết huyết hải thâm cừu với ngũ đại chủng tộc. Chọc giận tộc trưởng bọn hắn tức giận, thề phải tiêu diệt tai họa này. Kết quả bọn họ bị liên lụy đến, bị xem như là đồng bọn của Hạ Bình, bắt hết không để một ai. Hiện tại các ngươi thành thật khai báo, Hạ Bình rốt cuộc trốn ở nơi nào, nếu bây giờ nói ra, các ngươi còn có thể tránh được đau khổ bên ngoài, thậm chí còn có thể lập công chuộc tội, có thể miễn phí chết nếu không nói, các ngươi sẽ không bị thương. Tiểu đội trưởng Hạng Cô tộc bên cạnh sắc mặt âm lãnh, nhìn chằm chằm đám tù binh này, trước đó Hạ Bình ra tay, giết đi một nhóm Hạng Côn bằng tinh nhuệ. Trong đó có thân nhân của nó. Cho nên nó đối với Hạ Bình là thống hận nhất, xung phong nhận việc điều tra, tra hỏi đám người này, ép hỏi tình báo. Không biết, chúng ta cũng muốn biết tên hỗn đảng Hạ Bình kia ở nơi nào. Lữ Sơn uất ức nói. Nếu như hắn biết tên khốn Hạ Bình kia ở địa phương nào thì quả thực hận không thể đi lên cắn chết hắn. Tên kia đi tới bí cảnh thí luyện này, biết rõ nơi này nguy cơ tứ phía, cũng không phải là thế giới loài người, còn không thành thành thật thật khiêm tốn làm việc, tránh phát sinh xung đột quá lớn. Nhưng tiểu tử này thì hay rồi, cả ngày gây chuyện thị phi, vừa tới nơi này liền gây ra đại phiền toái, ỷ vào chính mình hơi có chút thực lực, liền vào trong tử địa đắc tội người khác. Tên khốn đó chết thì cũng thôi đi, đừng trách người khác, thậm chí bọn họ còn âm thầm ăn mừng, cảm thấy tai mắt lành lặng thế nhưng tên khốn này lại sống rất dai, rất vui vẻ. Hiện tại thì hay rồi, cũng là bởi vì tiểu tử này gây chuyện khắp nơi, ngược lại chọc phải phiền phức cho bọn họ, dẫn tới việc bọn họ trở thành tù binh của năm đại chủng tộc, nhận hết sự giằng vặt. Đừng giả heo luộc. Tiểu đội trưởng Hạng Tuế tộc tức giận quát một tiếng, các ngươi và Hạ Bình kia là cùng một bọn, đều là nhân loại, cùng nhau đến tham gia thí luyện, các ngươi sao lại không biết Hạ Bình rốt cuộc ở địa phương nào? Nói, các ngươi có phải muốn bao che Hạ Bình nhân loại kia không? Nó trong lòng nộ hỏa thiêu đốt, cảm thấy rất là phẫn nộ, rõ ràng bắt được đám nhân loại này, vậy mà một đám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không nhận ra rõ ràng thời thế, đến bây giờ còn muốn bao che nhân loại Hạ Bình, thật là đáng ghét. Nhất định là như vậy, tuyệt đối là muốn bao che Hạ Bình nhân loại kia. Đều đến lúc này rồi, còn muốn bảo hộ huynh đệ cùng tộc, xem ra tình nghĩa giữa các ngươi rất sâu. bất động điểm khổ hình, làm chút thủ đoạn, đám nhân loại ti tiện này cũng không biết chúng ta lợi hại. Dạy cho chúng một bài học, bằng không sẽ phế tu vi của chúng, triệt để trở thành phế nhân. Binh sĩ năm đại chủng tộc xung quanh đều cười lạnh liên tục, cảm thấy phải cho đám nhân loại này nếm mùi vị đắng chứ, bằng không sẽ không bao giờ nói thật lòng, bàn giao hành tung của Hạ Bình. Bao che cái rắm. Khuôn mặt đám người Ô Tuyền tái nhợt, bọn họ hận không thể lập tức giết chết Hạ Bình, làm sao lại bao che được cái loại hành vi bạo sĩ khẳng khái đầy vô sĩ tiện nhân này chứ, đánh chết bọn họ cũng không làm được. Nói thật, bọn họ muốn bảo người Hạ Bình làm bia bắn tên, để Hạ Bình chịu chết, thì đã sớm mỗi người một ngã, nào biết tiện nhân Hạ Bình rốt cuộc ở địa phương nào. Cho nên, những lời này đều là thật, không phải cố ý giấu giếm, hiện tại câu hỏi của năm chủng tộc, căn bản là ép buộc. Không, chúng ta không phải muốn bao che cho hắn, nếu chúng ta biết thì đã sớm nói cho các ngươi biết rồi, tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ. Đám người Nhâm Hạo đang kêu to lên, nhất thời sốt ruột, định giải thích rõ ràng. Còn dám giả vờ giả heo nữa không, coi bọn ta là đồ đần hay sao? Mấy tên nhân loại này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, đừng nói nhảm với bọn họ làm gì, cứ đánh cho một trận đã rồi nói sau. Đúng, đánh một trận, bọn họ đều thành thật cả rồi. Binh sĩ tinh nhuệ năm đại chủng tộc liên tục cười lạnh, bọn chúng căn bản không tin tưởng bất kỳ lời gì của những nhân loại này, rõ ràng là cùng nhóm người tới thí luyện, còn nói chính mình không biết Hạ Bình này ở nơi nào, đây không phải là nói dối thì còn nói gì nữa. Chúng nó không chút do dự, lập tức động thủ, hướng đám người Ô Tuyền quyền đấm cước đá. Có yêu quái sắc mặt dữ tợn, chúng còn vận dụng các loại cực hình, nghiêm hình tra tấn, đánh cho bọn chúng mặt mũi bầm dập, hấp hối. Dù đám người Ô Tuyền có thể chất cấp bậc tông sư, cũng có phần không chịu nổi, trải qua một lần bị đánh như vậy, toàn thân đều sinh ra đau đớn kịch liệt, tựa hồ mỗi dây thần kinh đều đau nhói. Có thể nói, cả đời này bọn họ cũng chưa hề nếm phải đau đớn như vậy, không ngừng kêu la thảm thiết. Bây giờ có nói nữa hay không còn chưa nói. Tiểu đội trưởng Hạng Tu tộc sắc mặt âm hàn nhìn chằm chằm những nhân loại này, nếu như không nói, như vậy đòn hiểm tiếp theo, trong các ngươi sẽ có mấy người đã chết, các ngươi tự mình cân nhắc một chút, là mệnh của mình trọng yếu, hay là mệnh Hạ Bình kia quan trọng. Giọng điệu của nó tràn đầy uy hiếp, bức bách những nhân loại này khai ra chân tướng, không muốn che chở cho nhân loại kia Hạ Bình. Vị đại nhân này, đừng đánh bọn ta, nếu tiếp tục đánh thật sẽ chết đấy. Chúng ta thật sự không biết tên khốn đó đến tột cùng ở nơi nào, trên thực tế thì chúng ta cũng đang tìm tung tích của tên tiện nhân kia. Nếu như biết được thì chúng ta sẽ không chút do dự nói cho các ngươi biết. Đúng vậy, thực không dám giấu giếm, chúng ta bây giờ cũng không sợ nhà bêu xấu rồi. Kỳ thật chúng ta cùng tên khốn kia là có thù oán, sống chết không qua lại, hành tung của hắn căn bản không có khả năng nói cho chúng ta biết. Đúng vậy, cho dù các ngươi có đánh chết chúng ta cũng vô dụng, không biết là không biết. Đám người Ô Tuyền đều kêu rên, hối hận vô cùng. Sớm biết vậy lúc trước bọn họ đã không vứt bỏ đám người Hạ Bình chạy trốn, ở lại tại chỗ, cùng đối phó với đám yêu quái kia thì tốt hơn. Cứ như vậy, có lẽ bọn họ sẽ không rơi vào trong tay quần yêu quái này, chịu đủ sự tra tấn. Thế nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, bị những yêu quái này bắt lấy, chỉ sợ bọn họ sẽ sống không bằng chết. Khá lắm, đúng là một khúc xương cứng, bị đánh một trận lại còn mạnh miệng như vậy. Tiểu đội trưởng Hạng Tu tộc vừa sợ vừa giận, nó không nghĩ tới đám xương cốt nhân loại này cứng như vậy, cho dù bị nghiêm hình tra tấn, cũng giữ chặt bí mật, kiên quyết không lộ ra tin tức đồng bạn mình. Còn ở ngay mặt nó nói dối, nói cái gì mà giữa lẫn nhau có cừu oán, phi, nếu nó thật sự tin tưởng những người này, thì nó chính là đại ngô tài số một chữ thiên rồi. Nếu thật sự có cừu oán, vậy vì sao còn bảo hộ đối phương như thế, cho dù bị độc đánh cho hấp hối, cũng không muốn lộ hành tung của đối phương, đây mới là chuyện người song phương có cừu oán có thể làm ra sao? Không nghi ngờ chút nào, bọn họ tình cảm giữa nhau vô cùng tốt, đồng sinh cộng tử, mới có thể làm ra hành vi không sợ hãi như vậy. Không được, tiếp tục đánh như vậy, sợ rằng bọn họ thật sự đã chết. Thật sự để cho những nhân loại này chết đi, nói không chừng còn thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ, khẳng khái hy sinh. Không nghĩ tới đám nhân loại này thoạt nhìn yếu đuối như thế, mỗi người đều tâm huyết, không đầu hàng chút nào, nếu như không phải song phương đối địch, ta thực có điểm bội phục đối phương. Chỗ phục cái rắm, xương cốt bọn họ càng cứng thì đối với chúng ta cũng càng phiền phức, cứ như vậy thì chúng ta làm sao tìm ra được tên nhân loại Hạ Bình kia chứ? Binh sĩ năm đại chủng tộc nghị luận ầm ĩ, chúng nó cũng không nghĩ tới vừa trải qua cực hình như vậy, những nhân loại này vẫn không muốn nói ra hành tung của Hạ Bình, một cái cũng không đầu hàng, cái này thật sự là ghê gớm. Nhưng chúng nó cũng cảm thấy phiền phức, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không tìm thấy tung tích của Hạ Bình, một chút tác dụng cũng không có. Đám người Ô Tuyền tức đến thổ huyết, bọn họ trái lại muốn đầu hàng, muốn bán đứng Hạ Bình, vấn đề là những lời bọn họ nói căn bản không ai tin, ngược lại còn hạ độc bọn họ một trận. Thử hỏi, trên thế giới này còn có người xui xẻo hơn bọn họ? Việc này làm sao để giải quyết đám người này bây giờ, cũng không cậy được hành tung của Hạ Bình, chẳng lẽ chúng ta chỉ là đang làm vô ích sao? Tiểu đội trưởng Hạng phần tộc nhíu mày, tâm tình cực kỳ bực bội. Rõ ràng nhân loại kia chỉ là ruồi bọ, tiện tay liền có thể chụp chết, nhưng là bởi vì tìm không thấy hành tung của đối phương, mới làm cho nhân loại kia một mực nhảy nhót, khắp nơi rước lấy rắc rối. Chưa hẳn là vô dụng. Tiểu đội trưởng máy móc sáng lên màu xanh thẳm, tình cảm hai bên đã tốt như thế, vậy chúng ta có thể xem những nhân loại này như mồi nhử, dụ rắn rời hang. Tin tưởng tiểu tử đó biết đồng bạn của mình gặp phải nguy hiểm, nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Cứ như vậy, chúng ta có thể lợi dụng những nhân loại này làm mồi nhử, bố trí cạm bẫy, một mẹ hốt gọn. Nó nói ra mưu kế của mình. Không sai không sai, kế sách này không sai. Nghe được những lời này, ánh mắt tiểu đội trưởng hạng gia tộc lập tức sáng lên, tên khốn kia phàm là có chút lương tâm, sẽ không thấy chết mà không cứu. Thế nhưng chỉ cần hắn dám xuất hiện, dám ló đầu ra, khi đó chính là ngày chết của hắn thì không ai có thể cứu được hắn. Dường như nó đã thấy được dáng vẻ dập đầu cầu xin tha thứ của Hạ Bình ở trước mặt nó, nhưng nó lại không thèm để ý tới, lãnh khốc vô tình, ngược lại còn đè tên nhân loại chết tiệt này xuống đất hành hung, làm bộc lộ nhục nhã, báo thù cho các huynh đệ đồng tộc đã chết. Không hổ là đội trưởng của cảm ứng tộc, quả nhiên là cáo già nha. Kế sách này, ta nghe được đều cảm thấy sợ hãi, nhân loại kia chẳng phải là chết chắc rồi. Đây không thể nghi ngờ chính là dương mưu, tên nhân loại kia không thể không bị bức ra. Chỉ cần hắn dám đi ra, cho dù có lên trời xuống đất cũng trốn không thoát. Ha ha, ta tự hồ đã nhìn thấy tiểu tử kia lâm vào tình huống tiến thối lưỡng nan. Sau khi bắt được nhân loại, trước tiên không cần giết, độc đánh một giờ rồi nói sau. Đâu chỉ vậy, nhất định phải tóm lấy hắn kéo tới trước mặt ngôi mộ huynh đệ cùng tộc chúng ta chết, dập đầu 3.000 cái, bớt một cái đều đánh gãy một chân của hắn. Binh sĩ tinh nhuệ của ngũ đại chủng tộc đều dương dương tự đắc, bọn chúng đều cảm thấy nhân loại Hạ Bình đã là cá trong chậu, căn bản trốn không thoát trong lòng bàn tay bọn chúng. Vô dụng thôi, kế sách này không chút hữu dụng. Đám người Ô Tuyền hô to trong lòng, lúc trước bọn họ thấy người Hạ Bình chết không cứu, còn coi bọn họ như tấm bia đỡ đạn, bỏ trốn mất dạng, đã sớm kết đại thù sinh tử. Tên khốn đó biết rõ mình xui xẻo, bị yêu quái bắt lấy, hả hay không kịp, như thế nào lại bất chấp nguy hiểm tính mạng để cứu bọn hắn, nằm mơ cũng đừng nghĩ đến chuyện như vậy. Nhưng bọn họ cũng không dám nói ra lời như vậy. Bằng không, bọn chúng ngay cả dẫn ra giá trị Hạ Bình cũng không có, khi đó phỏng chừng bọn chúng sẽ thật sự chết chắc rồi, sẽ bị đám yêu quái này coi là rác rưởi xử lý sạch sẽ. Ngầm thừa nhận sự thật này, ngược lại còn để mạng nhỏ bọn họ kéo dài ra một chút. Lại một ngày nữa trôi qua, tổng bộ trụ sở của năm đại chủng tộc tạm thời, không ít trưởng lão chủng tộc đều xuất hiện ở nơi này. Bọn chúng đang ăn cơm trưa, tùy ý nói chuyện, liên lạc tình cảm. Báo đột nhiên một tên thám tử thở hồng hộc chạy vào. Chuyện gì? Trưởng lão hạng gia tộc đều nhíu nhíu mày, nếu như không phải chuyện quá trọng yếu, thám tử này cũng sẽ không vô lễ như thế, lo lắng xông vào như thế. Thanh tử kia hít sâu một hơi, kêu to lên, báo cáo các vị trưởng lão, chúng ta phát hiện tung tích của nhân loại Hạ Bình. Cái gì? Nghe nói như thế, trưởng lão năm đại chủng tộc đều đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm người thám tử này, nói, cuối cùng Hạ Bình nhân loại kia phát hiện các ngươi phát hiện ở nơi đâu. Chúng nó lập tức vui mừng quá đỗi, tìm kiếm tên nhân loại kia trong thời gian dài như vậy cuối cùng cũng tìm được tung tích của tên khốn Hạ Bình kia, ít nhất là những cố gắng của chúng nó trong những ngày qua cũng không phải là uổng phí thời gian. Ở ngay bên ngoài nơi chúng ta đóng quân. Thuộc hạ này sắc mặt cổ quái. Trưởng lão của tộc Hắc Mộc sửng sốt, loài người kia đang ở ngoài trụ sở của bọn ta nói lời này là có ý gì? Lẽ nào tiểu tử kia biết mình tránh không thoát, cho nên liền tự chui đầu vào lưới? Ánh mắt của trưởng lão máy móc lóe lên, nó cũng cảm thấy mê hoặc đối với chuyện này. Đối mặt với sự lùng bắt của ngũ đại chủng tộc chúng nó, tiểu tử kia không chạy trốn, né tránh thì thôi, lại còn dám nói đã xuất hiện trước mặt bọn chúng, quả thực muốn chết. Không thể nào, nhân loại kia hung tàn cực kỳ, nếu như hắn thật sự sợ năm đại chủng tộc chúng ta, cũng sẽ không dám ra tay với huynh đệ đồng tộc chúng ta, hắn đây có phải là có âm mưu gì hay không? Nham Thạch cự nhân trưởng lão ồm ồm nói, nó cảm thấy nên bảo trì cảnh giác, bằng không rất có thể đã trúng cái bẫy gian trá của nhân loại kia rồi. Các trưởng lão khác cũng gật gật đầu. Nhớ lại lúc trước bọn chúng tìm kiếm đồng bọn bị mất tích khắp nơi, kết quả bằng vào năng lực thăm dò của nhân tộc, đồng tộc cảm ứng lẫn nhau, cuối cùng tìm được một cái động quật, nơi đó có không ít huynh đệ đồng tộc bị Hạ Bình trói lại. Nhưng nào bọn chúng nghĩ đến, nhân loại kia thế nhưng lại chôn rất nhiều đạn hạt nhân trong động quật, trong nháy mắt đã nổ tung toàn bộ cửa động, làm ảnh hưởng đến hơn 10 dặm xung quanh. Những binh lính của năm đại chủng tộc kia đều chết oan uổng, đã tử vong hơn ngàn người, tổn thất nặng nề. Chính vì như vậy, bọn chúng đối với Hạ Bình quả thực là hận thấu xương, thề phải giết chết tên nhân loại chết tiệt này, báo thù rửa hận cho người đồng tộc đã chết vô duyên vô cớ. Thanh tử kia trả lời, lần này hắn tự mình tới đây, nghe nói muốn cứu con người đồng tộc trở về, cho nên hy vọng đàm phán với chúng ta, trả lại cho hắn những tù binh nhân loại kia. Nó nói ra ý đồ đến đây của Hạ Bình lần này. Đánh rắm trưởng lão hạng Bạc tộc lập tức chửi ầm lên, khẩu khí thật lớn, còn muốn chúng ta đem những tù binh nhân loại kia trả lại cho hắn. Hắn cho là mình là thứ gì, tùy tiện nói mấy câu, chúng ta phải phục tùng, ngoan ngoãn đem tù binh trở về. Nó vô cùng khó chịu, cảm thấy sự cuồng vọng của Hạ Bình có chút quá đáng, căn bản không thèm để chúng vào mắt. Đám người đó đang ở đâu? Ánh mắt trưởng lão Hắc Mộc tộc lộ ra một tia lạnh lẽo, ta cảm thấy chúng ta nên lập tức ra ngoài, bắt hắn lại rồi hung hăng tra tấn. Trên người nó tràn ngập sát khí mãnh liệt, nếu bàn về sự thù hận giữa chúng nó và Hạ Bình, không thể nghi ngờ nó là cừu hận sâu nhất giữa Hắc Mộc tộc và tên khốn khiếp này, bởi vì huynh đệ chết ở Hắc Mộc tộc cũng nhiều nhất. Nói không sai, còn đàm phán cái rắm gì, lập tức giết chết hắn. Còn muốn đàm phán với chúng ta, hắn có tư cách như vậy sao? Còn kiến hôi cũng muốn ở chung với con voi bình thường, thật sự là mở heo che mắt, không nhìn rõ được bản thân mình có bao nhiêu cân lượng. Một đám trưởng lão đều nghiến răng nghiến lợi, muốn lập tức giết tới, xé tiểu tử này thành tám khối. Trưởng lão, người thám tử kia chần chờ một chút, nói, hình như không phải chỉ có một mình tới, sau lưng hắn hình như cũng mang theo rất nhiều trợ thủ, đồng đúc chi chít, số lượng hết sức kinh người. Cái gì? Rất nhiều trưởng lão giật mình, thằng nhãi này không chỉ có một người tới. Chẳng qua cẩn thận ngẫm lại, đây cũng là chuyện rất bình thường, dù sao nơi này cũng là nơi chúng nó lâm thời trú quân, binh lính hơn vạn, mặc cho tiểu tử kia can đảm lớn như thế nào, cũng không dám đơn thương độc mã, tự tiện xông vào đầm rồng hang hổ. Chúng ta ra ngoài xem một chút. Trưởng lão Hạng Nghi tộc trầm giọng nói, nó muốn biết nhân loại kia tới nơi này, đến tột cùng là muốn đùa dẫn thủ đoạn gì. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này, toàn bộ trưởng lão trong doanh địa đều là xúc động, sau lưng đi theo rất nhiều binh sĩ rất nhanh đã tới cửa doanh trại, tinh anh hội tụ, đằng đằng sát khí. Mà ở ngoài cửa doanh địa, cách xa vài trăm mét, thình lình có 5-6 bóng người, một người trong đó chính là Hạ Bình. Về phần những yêu quái Thỏ Linh Lung, Thanh Loan, Ách Vận Ô Nha, còn có tam đại nhân loại lão tông sư, chúng nó đều đứng ở phía sau Hạ Bình, phát ra uy phong cho Hạ Bình. Quả nhiên tên nhân loại Hạ Bình kia, ta đi giết hắn ngay bây giờ. Nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, ánh mắt của trưởng lão Hắc Mộc tộc đều đỏ lên, đều không áp chế nổi sát ý ở lồng ngực, lập tức muốn đánh giết tới. Thế nhưng nó còn chưa kịp bắt đầu động thủ, liền bị máy móc trưởng lão bên cạnh kéo lại, đối phương trầm giọng nói, chớ kích động, thấy chung quanh núi lớn không có, khắp nơi đều có mai phục người. Không ít trưởng lão nhìn sang, lập tức phát hiện ở trong rừng rậm rậm rạp, không ngừng có cây cỏ lay động, cành cây chập chờn, khí tức hỗn loạn, cây cỏ toàn binh. Trong mơ hồ, có không ít bóng người mai phục ở phía sau cây cối, thoạt nhìn nhân số rất nhiều, tối thiểu hơn vạn, liền chờ Hạ Bình ra lệnh một tiếng, trong khoảnh khắc đánh giết ra. Lập tức, Hắc Mộc tộc trưởng lão cảm thấy rùng mình, tóc gáy dựng đứng, nếu như vừa rồi nó ngốc nghếch đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ rơi vào trong mai phục, sẽ bị cắt thành hơn 10 khối trong nháy mắt, chết cũng không biết mình chết như thế nào. Nhân loại hèn hạ, thế mà còn có mai phục. Trưởng lão Hắc Mộc tộc chửi ầm lên, hiện tại con bé mồ hôi đầm đìa, cảm kích liếc nhìn trưởng lão của nhân tộc. Bằng không máy móc trưởng lão kéo mình lại, nó nhất định phải chết. Nham Thạch cự nhân trưởng lão lại vô cùng nghi hoặc, kỳ quái, nhân loại này sao có thể tìm được nhiều trợ thủ như vậy, thoạt nhìn có hơn vạn quân, không phải nói nhân số tham gia thí luyện có hạn sao? Căn cứ quy tắc thượng cổ, mỗi lần đi vào yêu quái đều rất ít tham gia thí luyện, mỗi người đều là tinh nhuệ, dù sao ngũ hành linh quả số lượng có hạn, không để cho yêu quái tinh nhuệ yêu tộc toàn bộ đi vào chịu chết, điều này sẽ cắt đứt hy vọng tương lai của yêu tộc. Cho nên bất kể tính thế nào, cũng không có trên vạn người đi vào khoa trương như vậy. Thời đại thượng cổ là thượng cổ, yêu tộc chúng nó xuất hiện vấn đề, ai biết đã xảy ra chuyện gì trước kia cũng tuyệt đối không có nhân tộc tiến vào, nhưng hiện tại rõ ràng nhân loại cũng tiến vào, điều này thật cổ quái. Vị trưởng lão Miêu Miêu trầm giọng nói, những nhân loại kia ỷ vào người mình đông thế mạnh, phái đại lượng nhân viên đến tham gia thí luyện, điều này cũng không có gì lạ, tóm lại chúng ta nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng gian trá tiểu nhân kia. Nó cảm thấy vẫn là nên vạn phần cẩn thận. Giờ phút này, ở phía ngoài doanh địa, sâu trong rừng rậm, trong tay một đám yêu quái đang cầm không ít cành cây, không ngừng lay động. Chế tạo ra hình dáng dường như chúng nó có lượng lớn nhân thủ, mề hoặc tinh nhuệ của ngũ đại chủng tộc. Đại ca, làm như vậy thật sự có thể khiến đám hỗn đảng kia nghĩ lầm rằng chúng ta có lượng lớn trợ thủ sao, sẽ không bị chúng nhận ra, sau đó tập kích ra đánh giết, chúng ta xong đời. Kim Chúc Hổ chột dạ nói, nó luôn cảm thấy kế sách này có chút không đáng tin cậy, như vậy có thể hù dọa người ngoài hành tinh của năm đại chủng tộc sao? Yên tâm đi, dựa vào chỉ số thông minh của đám người ngoài hành tinh kia, chúng ta chắc chắn không phát hiện ra đâu vào đó được, nhất định sẽ khiến chúng nghĩ lầm rằng chúng ta có đại lượng quân đội và mai phục bốn phía, cho nên chúng có mấy cái gan cũng không dám tới đây. Hạ Bình tràn đầy tự tin, đây là kế sách của Thảo Mộc Giai Binh, cũng là kế sách được nghiệm chứng trong lịch sử, tuyệt đối là mưu kế nhất đẳng. Trừ phi đối phương là kẻ lỗ mãng, không nói hai lời liền giết tới. Bằng không, phàm là thống soái có điểm cẩn thận, trước khi thăm dò rõ ràng tình huống, đều sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nếu đám người ngoài hành tinh kia thực sự tới đây làm gì? Kim Chúc Hổ vẫn cảm thấy có chút không đáng tin cậy, cho rằng đó thật sự là quá không có cảm giác an toàn. Hạ Bình khinh bỉ nói, còn có thể làm sao, đương nhiên là chuồn đi, chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết đám yêu quái Kim Chúc Hổ ai cũng đỏ mặt tía tai, nói rất có lý, đối phương có tới hơn vạn quân đội, nếu thật sự tập sát tới, bọn chúng không ngăn cản nổi, xông tới một cái phỏng chừng sẽ rơi vào bao vây, bị loạn đao chém chết. Hơn nữa bọn chúng muốn chạy trốn cũng đơn giản, dù sao nơi này khắp nơi đều là núi non trùng điệp, hơn nữa cách xa đối phương, nếu muốn bỏ chạy thì đám người ngoài hành tinh kia cũng đuổi không kịp. Có thể nói đây là sách lược vẹn toàn, cho dù bị phát hiện cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Thậm chí Hạ Bình còn đang trên đường chạy trốn, đã bố trí không ít đạn hạt nhân mai phục, nếu bọn họ dám to gan truy tới, phải lập tức dẫn nổ khiến chúng nổ tung. Dù sao hắn cũng đã chuẩn bị sẵn hai tay, cho dù không hù dọa được đối phương, cũng có thể thông dong chạy trốn. Bất quá nhìn qua, dường như đám người ngoài hành tinh này không dám hành động thiếu suy nghĩ, hẳn là đã bị tạm thời hù dọa. Đại ca, đám người ngoài hành tinh kia đã ra rồi. Con mắt Ách Vận Ô Nha vô cùng sắc bén, lập tức nhìn thấy trước cửa doanh hiện lên chi chiếc bóng người, thình lình đó chính là đám trưởng lão ngoại tinh nhân, mỗi người khí tức cường đại, đạt đến tông sư cửu trọng thiên đỉnh cảnh đỉnh phong. Chúng ta đi cùng chúng nó. Hạ Bình khoanh tay đứng, trực tiếp tới gần trưởng lão ngoài hành tinh này. Đám yêu quái Ách Vận Ô Nha đều kinh hồn tán đảm, nhưng nhìn thấy Hạ Bình tiến lên, bọn chúng cũng không có biện pháp, đành phải đi theo, tăng uy phong cho Hạ Bình. Tuy trong lòng sợ muốn chết, nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn rất nhẹ nhàng như mây gió. Nhân loại, người tới nơi này làm cái gì? Lão đại của máy móc hét lên một tiếng, mặc dù nó hận Hạ Bình muốn chết thế nhưng khi chưa thăm dò rõ mục đích của đối phương, nó vẫn cảm thấy không nên manh động. Trưởng lão các chủng tộc khác cũng có suy nghĩ y như thế, tên nhân loại này biết rõ mình đang rơi vào hoàn cảnh xấu mà còn dám tự thân tới tận cửa, chuyện này có chút không tầm thường, nói bên trong thì không có âm mưu gì cả, chúng nó đều không thể tin được. Cho nên, ai ai cũng cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ sẽ bị Hạ Bình tính kế. Còn hỏi ta tới nơi này làm gì, trước đó không phải nói cho các ngươi biết đám phế vật này sao lập tức đem bạn tốt của ta giao ra, nếu không thì ta ra lệnh một tiếng, sang bằng năm đại chủng tộc các ngươi, không còn manh giáp. Hạ Bình nhìn từ trên cao xuống, giọng điệu vô cùng cao ngạo, giống như muốn diệt năm chủng tộc này không phải việc gì khó. Bạn tốt. Nghe được những lời này, ba đại nhân loại lão tông sư sắc mặt cổ quái, tiểu tử này ngay cả tâm muốn làm thịt đám người Ô Tuyền, song phương không đội trời chung, làm sao có thể là hảo hữu chí giao, rõ ràng là đang trợn mắt nói dối. Nhưng đám người ngoài hành tinh này lại không biết đám người Hạ Bình và Ô Tuyền mưu mô, bọn chúng hoàn toàn bị thái độ kiêu ngạo của Hạ Bình chọc giận, trong lòng giống như núi lửa bộc phát, tức giận bừng bừng. Tên khốn nạn này tới đây cầu khẩn chúng giao khốn tù binh, nhưng hiện tại sao lại thế này, một bộ từ trên cao nhìn xuống, hoàn toàn là hoàng đế, xem chúng nó như là thủ hạ của mình, vênh mặt hất hàm sai khiến, không ai bì nổi. Chúng nó chưa từng thấy người nào kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, có người nào bị bắt làm tù binh như vậy thật sự coi mình là đại gia. Giao cái đầu ngươi, đám nhân loại kia là tù binh của chúng ta, người nói giao ra liền giao ra, người cho rằng mình là ai đi. Còn dám sang bằng năm đại chủng tộc bọn ta, con mẹ nó ngươi đây là điên rồi, có phải ghét bỏ mạng mình quá dài hay không? Muốn chúng ta trả lại đám tù binh nhân loại này cũng được thôi, nếu ngươi lập tức tự sát tạ tội, chúng ta sẽ trả lại cho ngươi. Nói không sai, không tự sát tạ tội, cũng muốn chúng ta trả lại nhân loại hảo hữu cho ngươi, quả thực là nằm mơ. Một đám trưởng lão người ngoài hành tinh chửi ầm lên, sắc mặt âm trầm, mỗi người đều hận không thể xông lên đập cho Hạ Bình một trận, thậm chí còn ra tay phanh thây gã, băm thành thịt vụn. Nhưng nhìn rừng rậm xa xa, cành cây lắc lư, mười mặt mai phục, trong lòng chúng nó cũng có chút yếu ớt, dừng chân không tiến lên, sợ sau lưng rừng rậm tối đen có mấy ngàn đả thủ, đem bọn chúng loạn đao chém chết. Các ngươi đây là không có gì để bàn nữa, có phải là muốn máu chảy thành sông hay không? Giọng Hạ Bình rất cứng rắn, tựa hồ một lời không hợp liền định chỉ huy đại quân, sang bằng doanh địa của ngũ đại chủng tộc. Hà, cái tên chết tiệt nhà ngươi. Ngươi cho rằng lão tử sẽ sợ ngươi sao, có to gan thì đến đây. Xem có thể giết được chúng ta máu chảy thành sông hay không? Trưởng lão Hạng Tuế tộc hét lớn, bộ dáng nóng nảy. Ta không qua đây, có gan thì tới đi, bà chiều không đánh chết ngươi, coi như ta thua. Hạ Bình khiêu khích, dùng phép khích tướng. Trưởng lão Hạng thuộc tộc tức giận, nó vốn nghĩ qua, nhưng lại bị trưởng lão chung quanh gắt gao giữ chặt, ánh mắt ra hiệu, ngàn vạn đừng trúng phép khích tướng của tên tiểu nhân gian trá này, tên khốn đó nói rõ chính là đã có mai phục trong rừng rậm, chỉ chờ nó tới chịu chết thôi. Nhân loại, ngươi chớ có hung hăng, có tin ta lập tức làm thịt toàn bộ bạn tốt của ngươi, đừng quên, bọn họ đang nằm trong tay ta đó. Ngươi dám động một chút thử xem. Trưởng lão Hạng khuyết tộc cắn răng nói, nó nhớ tới mình còn có tù binh trong tay, để tiểu tử này ném chuột sợ vỡ đồ. Ngươi cho là không có tù binh trong tay à, các ngươi còn mạng sao? Doanh trại này đã sớm bị đại quân của ta sang bằng rồi, cam đoan sẽ không còn lại chút lông nào. Hạ Bình khinh bỉ nói, nhớ kỹ cho ta, những người đó là bạn tốt nhiều năm của ta, mặc một bộ quần lớn lên đấy. Các ngươi nhất định phải ăn ngon uống sướng cung phụng bọn hắn, phục vụ đại gia như nhau, nếu trên người bọn hắn thiếu đi một sợi lông, ta sẽ chỉ hỏi các ngươi một câu. Hắn đứng chắp tay, vênh mặt hất hàm sai bảo, hoàn toàn coi mình là lão đại của những người ngoài hành tinh này. Khốn kiếp, khốn kiếp. Trưởng lão năm đại chủng tộc đều tức giận đến lỗ mũi bốc khói, phổi cũng thiếu chút bật lên, nhân loại như tên khốn nạn này càng nói càng hăng say, càng nói càng coi trọng mình. Rõ ràng đám kia là tù binh, bản thân mình còn phải ăn đồ uống cho ngon, thờ cái rắm, chờ bọn chúng liền trở về hung hăng ngược đãi đám tù binh nhân loại một chút, muốn hung ác cỡ nào thì đánh cho nhiều hung ác, bằng không cơn buồn bực này làm sao phát tiết được. Được rồi, ta cũng không nhiều lời với các ngươi. Hạ Bình nói một đống chuyện, hơi mệt, hắn nhìn trưởng lão của ngũ đại chủng tộc, nói, tóm lại, hôm nay đến là muốn chào hỏi chúng ta một tiếng, để cho các ngươi biết rõ một chút, hiểu biết nặng nhẹ. Đừng tưởng rằng là ai cũng có thể giết, hậu quả này không phải là thứ mà các ngươi có thể gánh vác được, hiểu chưa? Ta cho các ngươi thời gian 3 ngày suy nghĩ một chút, nếu như suy nghĩ kỹ thì biết cái gì gọi là thức thời người đó chính là tuấn kiệt, hãy ngoan ngoãn thả đám tù binh kia trở lại, như vậy các ngươi cũng không cần phải chịu tổn thất vô cùng to lớn. Nếu không, các ngươi rất nhanh sẽ biết cái gì gọi là đại nạn lâm đầu. Hắn bỏ lại những lời này, xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại. Đám yêu quái ách vận Ô Nha thấy thế, cũng quay đầu rời đi. Tên khốn nạn này. Trưởng lão hạng tu tộc tức giận đến thất khiếu thở hắt khói, có thể nói đời này nó cũng chưa từng chịu qua uất ức như vậy, đều là nhân loại gì, quả thực so với năm đại chủng tộc chúng nó còn túng, một bộ thủ lĩnh chủng tộc mình, toàn bộ coi chúng nó là nô bộc, muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, kiêu ngạo không chịu được. Hay là lên làm thịt hắn đi. Ánh mắt trưởng lão hắc một tộc lộ ra một tia sát ý, nó muốn nhân cơ hội đi lên, cho tên nhân loại kia một đao, chấm dứt tai họa này. Đừng vọng động. Vị trưởng lão này cẩn thận nói, mặc dù rất không phục tên nhân loại này hung hăng như thế, nhưng mọi người suy nghĩ lại xem, hắn không hề sợ hãi như thế, có phải sau lưng còn có chỗ dựa hay không? Hoặc là hắn cố ý làm như vậy, ý đồ chọc giận chúng ta, mục đích chính là thu hút chúng ta công kích, khiến chúng ta bất tri bất giác rơi vào trong cạm bẫy của tiểu tử này, chết oan chết uổng. Nó vẫn cảm thấy con người này có chút không đơn giản, nói không chừng có âm mưu to lớn đang chờ chúng nó, cảm giác nguy cơ mãnh liệt cảnh cáo chúng nó, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không chúng nó sẽ thật sự toi mạng. Hừ, xem ra nhân loại kia may mắn thật. Trưởng lão Hắc Mộc tộc cắn răng, gã tức giận đến toàn thân phát run, nhưng gã cũng biết, không hiểu rõ nội tình của đối phương, tùy tiện xông lên chắc chắn là một chuyện rất nguy hiểm. Không ai biết nhân loại kia rốt cuộc có chuẩn bị gì. Bọn chúng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người Hạ Bình rời đi, không tới mấy phút, thân ảnh người Hạ Bình đã biến mất trước mặt trưởng lão của ngũ đại chủng tộc, nhưng bọn chúng vẫn không hề động đậy. Siêu siêu siêu đột nhiên, trưởng lão Triển Dạ chợt lóe ánh mắt, trầm giọng nói, chư vị, thám tử nhất tộc sự tối ta phân bố phát đến tình báo ở bốn phía doanh địa, có một đầu yêu quái vụng trộm tiềm phục vào trong doanh địa chúng ta, hình như là một đầu ảnh yêu. Cái gì? Trưởng lão ở đây cả kinh, không nghĩ tới lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy, chúng nó cũng biết sự cách nhị nhất tộc lợi hại. Sử mãn giống như một chất lỏng, có thể biến thành các loại hình dạng, thậm chí có thể thay đổi màu sắc trên người mình, hòa hợp một thể với hoàn cảnh xung quanh, cái này có thể xưng là thám tử đứng đầu thế gian. Chỉ cần sử mãn ghé vào vách tường, hòa là một thể với vách tường, ẩn nấp khí tức trên người mình. Cứ như vậy, ai cũng không có cách nào phát hiện hành tung của Sử Khang, như vậy có thể thăm dò được rất nhiều tin tức bí ẩn. Tên nhân loại kia quả nhiên có âm mưu, lập tức ra tay bắt gian tế kia lại, ngũ mã phân thây. Trưởng lão Nham Thạch Cự Nhân đằng đằng sát khí, muốn bắt tên gian tế kia lại. Đừng nóng vội. Đôi mắt máy móc của tộc trưởng tản ra quang mang màu xanh thẳm, không ngừng tính toán gì đó. Hiện tại chúng ta bắt được gián điệp kia thì có tác dụng gì? Trước tiên nhìn xem rốt cuộc tên kia muốn làm gì, có âm mưu quỷ kế gì. Có lẽ chúng ta có thể biết mục đích thật sự của nhân loại kia từ đó. Nó quyết định tạm thời không giết gian tế kia, để cho đối phương tiến vào doanh trại của mình tùy ý dạo chơi. Muốn biết mục đích loài người phái ảnh yêu tiến vào trong doanh địa của mình đến tột cùng là cái gì. Các trưởng lão khác cũng gật gật đầu, cảm thấy rất có lý. Bọn chúng cũng lập tức quay về tổng bộ, coi như chuyện này chưa xảy ra, nhưng lại ra lệnh sử nhữ yêu kia, giám sát ảnh yêu đang lẻn vào doanh địa. Giờ phút này, trong gian phòng của tù binh nhân loại, đám người Ô Tuyền nằm trên mặt đất hấp hối, bọn họ đều vận chuyển cương khí trên người chữa trị thương thế trên người mình, khiến mình miễn cưỡng khôi phục một chút khí lực. Là ai vậy? Bỗng nhiên, đám người Ô Tuyền lập tức mở mắt, bọn họ cảm nhận được ngoài cửa truyền đến một làn sóng không khí, ẩn chứa một tia sát khí, khiến tóc gáy bọn họ dựng đứng cả lên. Mặc dù bọn hắn xui xẻo bị đám người ngoài hành tinh bắt được, nhưng thực sự không phải nói bọn hắn là thái điểu, mỗi người đều thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, chỉ là do đám người ngoài hành tinh này nhân số thật quá nhiều, tài không địch được nhiều người mà thôi. Siêu siêu siêu lúc này, bóng đen trên mặt đất hội tụ, chậm rãi ngưng tụ thành một thân ảnh, thình lình là một con ảnh yêu, cứ như vậy nó xuất hiện ở trước mặt các tông sư nhân loại ở Ô Tuyền. Ảnh Nhiêu. Đám người Ô Tuyền co rút con ngươi, bọn họ không nghĩ tới trong doanh trại tù binh này lại xuất hiện một con Ảnh Nhiêu, phải biết rằng nơi này là doanh địa của ngũ đại chủng tộc, thủ vệ nghiêm ngặt, không thể đi vào dễ dàng như vậy được. Quan trọng nhất là nhân loại bọn họ có huyết hải thâm thù với Vạn Yêu Sơn, Ảnh Yêu muốn tới đây làm gì, có phải có mục đích khác không có hảo ý hay không? Lúc này, bọn họ lập tức cảnh giác, thần kinh toàn thân đều theo bối cảnh. Đừng khẩn trương. Ảnh Yêu lên tiếng, lần này ta tới không phải để giết các ngươi mà là muốn mang theo mệnh lệnh của Hạ Đại Nhân, mới có thể ẩn núp tiến vào nơi này, muốn thông báo cho các ngươi một tin tức. Hạ Đại Nhân chẳng lẽ là Hạ Bình? Ô Tuyền lập tức liên tưởng đến cái tên Hạ Bình. Không sai. Ảnh Yêu gật đầu. Đám người Ô Tuyền sắc mặt cổ quái, đều cảm thấy lỗ tai của mình có vấn đề gì không? Hạ Bình là nhân loại, có huyết cừu với Vạn Yêu Sơn, thằng nhãi này lại còn cung kính với Hạ Bình như vậy, có phải là não có hố hay không? Hay là nói Hạ Bình tiện nhân này nương nhờ vào Vạn Yêu Sơn, trở thành nhân gian, mới có được sự thuần phục của Ảnh Yêu này? Làm sao ngươi lại bán mạng cho Hạ Bình vậy? Có người hiếu kỳ hỏi. Hắn bán mạng một quả trứng. Ảnh Yêu kia nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải tên khốn kia ở trong cơ thể mình lắp đặt quả cầu lửa, có thể nổ bất cứ lúc nào, dùng sinh mệnh để uy hiếp chính mình thì sao có thể chịu khuất phục chứ, còn ngoan ngoãn làm việc cho tên nhân loại này nữa chứ. Nhưng mà loại chuyện này nói ra thật sự là quá mất mặt, nó cũng không chịu nói ra. Nghĩ tới đây, Ảnh Yêu không thèm để ý tới các loại suy đoán của tông sư nhân loại, trực tiếp nói, lời ta cũng không nói nhiều, dù sao thời gian có hạn, ta tới nơi này chỉ có một mục đích, chính là cứu các ngươi đi ra ngoài. Cứu ra ngoài. Nhất thời, đám người Ô Tuyền không những không mừng rỡ mà trái lại còn đầy bụng nghi hoặc. Không nói Ảnh Yêu có tốt bụng hay không, chỉ đơn giản nói tên tiện nhân Hạ Bình kia mà thôi, tên khốn kia còn có hảo tâm như vậy sao? Hơn nữa giữa song phương bọn họ còn kết thù không đội trời chung, gần như không cách nào hóa giải. Tên khốn kia thật sự có ân oán cao thượng vĩ đại như vậy. Nhìn thế nào Hạ Bình cũng không giống loại người này, chắc không phải là giở trò lừa bịp chứ. Ảnh Yêu cũng nhìn ra những nhân loại tông sư này nghi hoặc, ho kha một cái, nói, ta biết rõ các ngươi đang hoài nghi cái gì, nhưng Hạ Đại Nhân bảo ta nói, hắn muốn giết chết các ngươi, thật ra căn bản không cần phải làm gì, chỉ cần thấy chết mà không cứu là được rồi, cũng không cần thiết kế thêm một cạm bẫy, cái này thuần túy là thoát quần đánh rắm. Lời này của nó rất thô tục và cũng rất thẳng thắn. Nhưng nghe đám người Ô Tuyền lại rất hưởng thụ, đúng là cũng như thế, chỉ cần Hạ Bình thờ ơ, không nhìn đám người ngoài hành tinh kia áp chế là bọn họ nhất định phải chết, người ta cần hao phí tâm cơ ám toán mình sao? Nhưng dù là như thế, trong nội tâm bọn họ cũng có chút mơ hồ bất an, dù sao cũng là tai họa Hạ Bình, nói chuyện này không có gì bí mật, bọn họ thật đúng là không có mấy người sẽ tin tưởng. Đương nhiên, dù sao nơi này là doanh địa của năm đại chủng tộc, thủ vệ nghiêm ngặt, chỉ bằng vào một mình ta muốn cứu các ngươi ra ngoài, đó là một chuyện rất không thực tế. Ảnh Yêu không thèm để ý đến suy nghĩ của những tông sư nhân loại này, nói tiếp, cho nên Hạ Đại Nhân đã nghĩ ra kế sách này. Vào buổi tối ba ngày sau, hắn sẽ tấn công doanh địa lâm thời của năm đại chủng tộc, giết đám người ngoài hành tinh này đến không chừa một mảnh giáp, máu chảy thành sông. Có lẽ các ngươi còn không biết, Hạ Đại Nhân cố ý đạt thành hiệp nghị với đám người ngoài hành tinh này, nói là cân nhắc cho bọn chúng ba ngày thời gian, trên thực tế đây là thời gian làm tê liệt những người ngoài hành tinh này. Chờ thời gian đến, đại quân chúng ta áp sát, sang bằng doanh địa này, giết chúng nó không kịp trở tay. Mà đến lúc đó các ngươi cũng vào bên trong chém giết, nội ứng ngoại hợp làm thiệt toàn bộ đám người ngoài hành tinh này, báo thù rửa hận. Nó nói ra kế hoạch toàn cục. Cái gì? Ngũ đại trưởng lão của chủng tộc đang giám thị tù binh Ô Tuyền cũng biến sắc, vô cùng âm trầm. Bọn chúng không ngờ rằng tên nhân loại Hạ Bình kia lại có cả kế hoạch tà ác đến cực điểm như vậy. Hèn hạ trưởng lão Hạng Lân tộc chửi ầm lên, ta đã nói tên khốn kia làm sao có thể hảo tâm như vậy, còn nói cho chúng ta thời gian 3 ngày cân nhắc, thì ra là để trút bớt thần kinh của chúng ta. Muốn ba ngày sau khởi xướng tiến công, thật sự là đê tiện vô sĩ. Nó vừa sợ vừa giận, nếu như không phải là tình huống giám thị tù binh, từ trong tin tức này nhận được, chúng nó thật đúng là sẽ chẳng hay biết gì, ngày ngốc chờ ba ngày sau sẽ đàm phán. Khi đó bọn chúng không có phòng bị gì, tuy rằng chưa chắc đã là toàn quân bị diệt nhưng khẳng định là tổn thất thảm trọng. Tên khốn kia chẳng lẽ không sợ chúng ta giết hết đám tù binh này ư? Nhàm Thạch cự nhân cắn răng nghiến lợi. Trưởng lão Hắc Mộc tộc cắn răng nói, tên nhân loại khốn kiếp kia tất nhiên là không sợ. Đã sớm tính toán tốt tất cả, nếu chúng ta muốn đàm phán với Hạ Bình thì đám tù binh đó không được để xảy ra sai sót. Cho nên, hắn sao có thể sợ? Nhiều trưởng lão cũng gật đầu. Theo một mức độ nào đó mà nói, đám tù binh nhân loại này đã được bọn chúng bảo vệ, trước khi đạt được mục đích thì bọn chúng đều sẽ không chết, có thể nói là vô cùng an toàn. Còn muốn sau ba ngày nữa chúng ta sẽ đi diệt tên khốn kia ngay bây giờ, xem hắn đến tột cùng có bản lĩnh gì? Trưởng lão Hạng Côn tộc lạnh lùng nói, đằng đằng sát khí. Biện pháp trưởng lão xua tay, đừng nóng vội, hay là nghe gián điệp này muốn nói gì trước đã. Giờ phút này, mấy người Ô Tuyền lại không cao hứng như tưởng tượng của ngũ đại chủng tộc trưởng lão, bọn họ ai cũng nghi hoặc hỏi, tại sao đại quân các ngươi lại dùng đại quân để áp sát biên giới, lẽ nào không biết nơi này là nơi năm đại chủng tộc đóng quân, số lượng quân đội hơn vạn để các ngươi tấn công, chẳng lẽ là tới đây chịu chết hay sao? Bọn họ cảm thấy con ảnh yêu này đang nói giỡn. Cái này các ngươi không cần xen vào. Ảnh yêu lại không giải thích gì về chuyện này, tóm lại chúng ta có sức mạnh giải quyết đám người ngoài hành tinh này, 3 ngày sau ta sẽ quang lâm, đến lúc đó sẽ thả các ngươi ra ngoài, hợp với hạ đại nhân. Ta tin có các ngươi làm loạn ở bên trong, nhất định có thể đánh cho đám người ngoài hành tinh kia trở tay không kịp. Nói xong những lời này, nó liền xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất trong nhà tù. Mọi người thấy chuyện này như thế nào? Ô Tuyền nhìn mọi người chung quanh, hỏi đầu tiên. Có người nói ngay lập tức, ta vẫn luôn giữ thái độ hoài nghi đối với chuyện này. Đúng đó, đó là mùa hè của tiện nhân mà, sao có thể làm ra chuyện vất vả không lấy lòng mà còn phái quân đội tới cứu viện chúng ta được chứ? Đùa à, hắn nghĩ chúng ta chết đã rất lâu rồi. Hơn nữa quân đội kia như thế nào lại đột nhiên xuất hiện, dọa người cũng không phải hù dọa như thế, coi chúng ta là đồ ngốc à, nhưng bây giờ chúng ta cũng không thể không tin được, ít nhất cũng phải giả vờ tin tưởng, dù sao bây giờ tiểu tử đó cũng là cơ hội duy nhất biến chúng ta thành sinh ra trong rượu. Rất nhiều tông sư nhân loại liếc nhìn nhau, bọn họ vô cùng bất đắc dĩ, cho dù không tin vào nhân phẩm của Hạ Bình, nhưng bây giờ Hạ Bình cũng là cọng rơm cứu mạng cuối cùng trên người bọn họ. Thình thịch thình thịch. Đúng lúc này, cửa nhà tù bị một cước đá văng, có một đám trưởng lão chủng tộc xông vào. Sắc mặt chúng âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm đám người Ô Tuyền. Nói a, sao vừa rồi không nói chuyện vui vẻ với giang tế kia? Trưởng lão Hạng Toàn tộc cười lạnh nói, còn muốn 3 ngày sau sang bằng doanh địa của ngũ đại chủng tộc ta, nội ứng ngoại hợp. Ta nhổ vào, rõ ràng còn có ý nghĩ như vậy. Các ngươi đã bị mở heo bịt kín rồi, có biết chữ chết viết như thế nào không? Sát khí của nó cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất. Nghe mấy lời này, khuôn mặt đám người Ô Tuyền xanh mét. Bọn họ không nghĩ rằng những lời gian tế của mình cùng yêu tộc đã bị đám người ngoài hành tinh nghe được, quả thực đã bị bắt. Trong lòng bọn họ đều đang mắng to, tên khốn kiếp kia làm việc không đáng tin cậy chút nào, đây đâu phải là tới cứu bọn họ, rõ ràng là vì muốn hại chết bọn họ, nào có ai lại bị gián điệp dễ dàng phát hiện như vậy, quá vô nghĩa. Nếu bóng dáng yêu kia còn ở nơi này mà nói, bọn họ hận không thể tự tay bóp chết đầu yêu quái không đáng tin này. Đại nhân, không phải như các ngươi tưởng tượng đâu, trên thực tế đó là yêu quái, tới nơi này châm ngòi ly gián. Chúng ta tuyệt không nhận biết nó, vừa mới gặp mặt. Lữ Sơn vội vàng phủi sạch quan hệ của mình và ảnh yêu kia. Bịch bịch. Trưởng lão Hạng tu tộc xông lên phía trước, nhất thời liền cho Lữ Sơn một quyền, đánh con mắt bên trái hắn sưng lên, mắng to, đánh cả cha ngươi, thật cho rằng chúng ta là 250, tùy tiện lừa vài câu chúng ta tin tưởng. Đều nói chuyện khí thế ngất trời, hận không thể đốt giấy vàng, trảm gà vàng, uống máu vì minh, còn nói mình lần đầu tiên gặp mặt, nói dối cũng không đánh bản nháp. Nó cảm thấy tức giận, lại đấm vào mắt phải Lữ Sơn một cái, đổi thành gọi, biến thành mắt gấu trúc. Lữ Sơn ngã trên mặt đất, ôm lấy đầu mình kêu thảm thiết, trong lòng hắn bị khuất tới cực điểm, đây căn bản là tai bay và gió a đi, đánh hết đám nhân loại này một trận. Còn muốn nội ứng ngoại hợp, tiêu diệt chúng ta, đánh bọn họ gần chết, xem bọn họ còn dám nội ứng ngoại hợp hay không. Trưởng lão, Hạ Bình kia bảo chúng ta ăn ngon uống sướng cho bọn họ, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ta nuôi con mẹ nó, Hạ Bình là cha con, nói cái gì thì cái đó. Lập tức lên cho ta, đánh cho họ gần chết. Nói không sai, con bà nói chứ, vừa nãy bị Hạ Bình chọc giận quá sức, thiếu chút nữa bốc khói 7 lỗ. Bây giờ đánh cho đám nhân loại tù binh một trận trước đã, đánh nửa canh giờ, phát tiết cơn giận trong lòng rồi nói tiếp. Một đám trưởng lão đều coi đám người Lữ Sơn là chỗ trút giận. Nửa giờ sau, đám Lữ Sơn bị đánh thành bộ dạng đầu heo, nằm thoi thóp trên mặt đất, không còn sức nói được nửa câu, thê thảm vô cùng. Không quảng cáo. Đoán chừng coi như thân nhân của bọn họ tới nơi này, cũng không rõ dung mạo của bọn họ vốn là thế nào. Hạ Bình. Đám Lữ Sơn đều nghiến răng nghiến lợi, những chữ này cơ hồ chạy ra từ trong khe răng rồi, bọn họ cũng đã rõ ràng rồi, nếu như không phải tên khốn kiếp Hạ Bình kia há to mồm, làm sao có khả năng phát sinh chuyện này chứ? Tên khốn kia đâu có phải cứu bọn họ, căn bản là muốn hại chết bọn họ a, mặc dù không biết tên khốn kia toan tính kế hoạch gì, không hề nghi ngờ, tuyệt đối không phải là có lợi cho mình. Nhưng bây giờ cho dù bọn họ nói cái gì cũng vô dụng. Đều sẽ bị coi là lời nói dối của nhân loại, cho dù muốn nổ tung cũng không có bao nhiêu người ngoài hành tinh tin tưởng. Hơn nữa bọn họ cũng bị đánh đến mức thoi thóp, muốn nói cái gì cũng không thể nói ra. Thời điểm này, sau khi đánh cho đám nhân loại tù binh một trận, tâm tình của ngũ đại chủng tộc trưởng lão nhất thời tốt lên không ít, cảm thấy không khí trên người Hạ Bình, rốt cuộc có thể phát tiết ra ngoài trên thân đám tù binh này. Bây giờ phải làm sao để xử lý đám nhân loại tù binh này, nếu không đêm 3 ngày sau, đám tù binh nhân loại này nếu thật sự nội ứng ngoại hợp, chỉ sợ chúng ta sẽ tổn thất thảm trọng. trưởng lão Hạng Kính tộc sát tâm rất nặng. Tuyệt đối không nên. Trưởng lão Dịch Thải tộc lắc đầu, hiện tại giết bọn họ có ích lợi gì chứ, chẳng qua là trói gà không chặt bắt làm tù binh mà thôi, giết ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ, gây nên sự cảnh giác của nhân loại đó. Trên thực tế, bọn họ muốn tính kế chúng ta chưa từng không thể tính kế bọn họ. Ánh mắt nó lóe lên, lộ ra một tia gian trá. Thế nào là thế? Nham Thạch cự nhân trưởng lão chờ người ngoài hành tinh đều là nhìn máy móc trưởng lão. Bộ trưởng lão cười lạnh nói, bọn hắn muốn 3 ngày sau tấn công doanh trại của chúng ta, để cho bọn hắn tiến công, nhưng chúng ta có thể bố trí một cạm bẫy khổng lồ chờ bọn hắn ngoan ngoãn tiến vào. Bây giờ chúng ta nên trở lại trong bộ lạc, triệu tập một lượng lớn tinh nhuệ tới, mai phục ở chỗ này. Thử nghĩ một chút, vốn bọn họ còn cho rằng chúng ta chỉ có 1 vạn người, nhưng sau khi giết vào đây mới phát hiện có mấy vạn người, chỉ sợ dọa chết toàn bộ đám nhân loại khốn kiếp này. Nghe mấy lời này, các trưởng lão khác đều cười gian, lập tức cảm thấy tâm tình sung sướng. Nhân loại kia tự cho là mình gian kế thành công, ai biết được bọn chúng lại là kế tương kế tự kế. Phỏng chừng khi đám nhân loại kia và yêu quái giết vào nơi trú đóng, nhìn thấy chúng nó người đông thế mạnh, phỏng chừng đều sẽ sợ tới mức vải cả ra quần. Đúng vậy, kế hoạch này không tệ. Không hổ là quân sư của ngũ đại chủng tộc chúng ta, trí nan. Cứ thế mà làm, gài bẫy nhân loại kia. Còn muốn đập diệt trú điểm 5 đại chủng tộc chúng ta, quả thực là không biết sống chết. Chúng ta chờ đám người kia tới cửa chịu chết. Rất nhiều trưởng lão chủng tộc đều đằng đằng sát khí, bọn chúng quyết định điều binh khiển tướng, điều động rất nhiều tinh nhuệ của các bộ lạc tới, toàn bộ đều mai phục ở chỗ này, chờ Hạ Bình tự chui đầu vào lưới. Đương nhiên, động tĩnh ngũ đại chủng tộc điều binh khiển tướng đương nhiên không thể che giấu được đám người Hạ Bình. Tuy rằng bọn chúng cho rằng việc điều động nhân viên với quy mô lớn như vậy cũng không thể không tiết lộ chút dấu vết nào. Đại ca quả nhiên không ngoài dự đoán của người, trưởng lão năm đại chủng tộc kia thật sự điều động tinh nhuệ bên trong bộ lạc tới đây. Ách Vận Ô Nha ẩn nấp giữa không trung, phát hiện bọn người ngoài hành tinh này đang hành động, lập tức quay trở về bẩm báo, ngữ khí thập phần hưng phấn. Trải qua mấy ngày thăm dò, chúng cũng không phải làm việc vô ích, tiến hành phản trinh sát với đám người ngoài hành tinh này, cuối cùng cũng phát hiện tổng bộ của năm đại chủng tộc. Bọn họ phát hiện năm đại chủng tộc này lại sinh sống cùng nhau, hình thành nên một tòa bộ lạc thật lớn, vô cùng phồn hoa, thế nhưng thủ vệ lại vô cùng xâm nghiêm, ngay cả một con ruồi cũng không thể đi vào. Rất tốt. Hạ Bình sờ cằm, chúng ta đợi những người ngoài hành tinh tinh này làm hết tinh nhuệ, cứ như vậy, khi chúng ta tiến về tổng bộ lạc sẽ không có bao nhiêu thủ vệ, sao huyệt của những người ngoài hành tinh kia trống rỗng. Đến lúc đó chúng ta tiến công vào trong, đoạt được ngũ hành linh quả, thì chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao? Mục đích thực sự của hắn cũng không phải là cứu đám người Ô Tuyền, mà là muốn lợi dụng mấy người này làm ngụy trang điều hổ ly sơn, điều những người ngoài hành tinh này ra khỏi bộ lạc hơn phân nữa. Làm như vậy, bọn họ có thể vụng trộm ẩn nấp vào trong tổng bộ của năm đại chủng tộc. Nếu không có lượng lớn hộ vệ, cứ như nơi trú ngụ của năm đại chủng tộc này thật giống như mỹ nữ không mặc quần áo, có thể tùy ý thưởng thức. Không ngờ đám người ngoài hành tinh kia thật sự bị lừa. Thố Linh Lung cực kỳ cạn lời, đám người ngoài hành tinh kia như bị Hạ Bình đùa giỡn xoay vòng vòng. Đoán chừng bọn chúng có biết chuyện gì đã xảy ra, hang ổ của mình cũng bị tận diệt rồi. Nếu đám người ngoài hành tinh kia biết chuyện này, chỉ sợ sẽ nổi trận lôi đình, tức giận đến phổi đều sẽ nổ tung. Đương nhiên, đám tù binh nhân loại kia sẽ xui xẻo cực độ, sẽ bị người ngoài hành tinh nổi giận xé thành mảnh vụn, nhưng mà nhân loại bại hoại này cũng sẽ không để ý, dù sao song phương có thù, đã sớm xem đối phương là quân cờ có thể lợi dụng. Nếu như có thể lấy được ngũ hành linh quả, có thể đạt tới cảnh giới vương giả rồi. Thanh Loan nắm chặt bàn tay trắng như phấn. Lần này các nàng vào bí cảnh chính là vì muốn lấy được ngũ hành quả. Về phần thủ đoạn lấy được ngũ hành linh quả là cái gì, căn bản không ai để ý, chỉ quan tâm tới kết quả. Nếu như không có được, chỉ sợ cả đời này các nàng đều sẽ chết già trong bí cảnh này, thậm chí có thể sẽ chết dưới đuổi bắt của ngũ đại chủng tộc. Ánh mắt những yêu quái khác cũng lấp lóe, chúng nó sở dĩ tận tâm trợ giúp Hạ Bình, không chỉ bởi vì bị Hạ Bình uy hiếp, đồng thời cũng tìm được hy vọng lấy được ngũ hành linh quả. Nếu như không có Hạ Bình, có lẽ bọn chúng cũng chỉ có thể là hy vọng thành thán phục, không thể làm gì được. Tóm lại, những ngày này các ngươi đừng có lộ ra bất kỳ dấu vết gì để lại, duy trì trạng thái tiến công, mê hoặc đám người ngoài hành tinh này, khiến cho chúng tưởng rằng chúng ta sẽ tiến công chỗ trú quân tạm thời của chúng. Hạ Bình cười híp mắt nói, đợi đến buổi tối 3 ngày sau, nếu chúng nó lấy hết tinh nhuệ, chúng ta sẽ đánh vào trong những tổng bộ người ngoài hành tinh, triệt để thành công ngũ hành linh quả. Lòng hắn nhiệt huyết dâng trào, cuối cùng cũng đã tới bước cuối cùng, nếu như lấy được ngũ hành linh quả, như vậy hành động lần này của bí cảnh coi như triệt để viên mãn. Hơn nữa một khi hắn có thể tấn thăng đến cảnh giới vương giả, đó chính là một bước lên trời. Dù cho ở trong vũ trụ cũng có một chút năng lực để đứng vững, ít nhất cũng xem như pháo hôi. Ba đại nhân loại lão tông sư cũng nắm chặt nắm tay, bọn họ sống mấy trăm năm, vẫn bị vây ở trong bình cảnh tông sư đỉnh phong, bây giờ mới nhìn thấy một tia hy vọng đột phá, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha. Dạ, thưa đại ca. Chúng yêu quái chung quanh đều gật gật đầu, chúng cũng biết chuyện này thập phần trọng yếu, nếu có một tia hành tung sai lầm, khả năng công phu của chúng nó nhiều ngày coi như uổng phí. Cho nên, bọn chúng cũng không thả lỏng cảnh giác, trước khi lấy được ngũ hành linh quả thì cái gì đều là giả, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Vào đêm ba ngày sau, trăng mờ gió lớn. Doanh trại tạm thời của năm đại chủng tộc, bốn phía rất là yên tĩnh, rất nhiều binh sĩ tinh nhuệ mai phục tại chỗ tối, đè nén hô hấp của bản thân, tràn ngập bầu không khí sơ sát tiêu điều. Giờ phút này, toàn bộ trưởng lão trong tổng bộ doanh trại đều tụ tập với nhau. Sắc mặt chúng rất nhẹ nhàng, không khẩn trương như binh sĩ, bởi vì hiện giờ chúng nó đã nắm chắc thắng lợi. Vì đối phó với Hạ Bình, bọn chúng đã thông báo với tộc nhân, phái một lượng lớn binh sĩ tinh nhuệ tới, có thể nói nơi này đã tụ tập đội ngũ tinh nhuệ của năm đại chủng tộc. Mặc cho nhân loại kia bên người có bao nhiêu trợ thủ, đều không có khả năng là đối thủ của ngũ đại chủng tộc. Lúc nào nhân loại kia tiến công đến đây, trưởng lão Hạng Hống tộc cảm thấy bản thân cũng có chút khẩn cấp, rất hy vọng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc, tuyệt vọng của nhân loại kia. Đừng nóng vội, nghe nói phải tiến công vào điểm thứ ba rạng sáng, đây là thời khắc chúng ta lơi lỏng nhất. Trưởng lão họ Dịch tộc lộ ra bộ dáng bày mưu tính kế. Nhân loại này ngược lại gian trá, biết rõ lựa chọn công kích vào lúc này. Nham Thạch cự nhân trưởng lão liên tục cười lạnh, nhưng hắn thế nào cũng không ngờ, chúng ta chuẩn bị một phần đại lễ cho nhân loại kia, hy vọng chờ chút nữa hắn không bị dọa đến đái ra quần. Nó nắm chặt nắm đấm giống như nham thạch, tiếng bốp bốp vang lên. Sắp rồi, rất nhanh chính là ngày chết của nhân loại kia, đùa bẩn năm đại chủng tộc chúng ta lâu như vậy, tối hôm nay đã có thể vẽ xong câu khẩu hiệu viên mãn rồi. Trưởng lão của tộc Hắc Mộc đằng đằng sát khí, nó chờ giết nhân loại kia đã đủ lâu rồi, cho dù sinh vật của nó rất có tính nhẫn nại, cũng không chịu nổi tiểu tử này tiếp tục vui đùa. Sử Vinh trưởng lão cũng chưa nói gì, vẫn là rất yên tĩnh ở một bên. Trưởng lão năm đại chủng tộc đều rất chờ mong, vừa uống trà, vừa nói chuyện phiếm, bầu không khí vô cùng thoải mái vui vẻ. Chờ đám người Hạ Bình xuất hiện, đợi đám người này và yêu quái chui đầu vào lưới. Mà đám nhân loại tông sư Ô Tuyền cũng im lặng ở trong doanh địa tù binh, mặc dù bọn họ cũng bị đánh cho hấp hối, nhưng trong lòng vẫn có một tia chờ mong, hy vọng Hạ Bình có thể ra tay cứu bọn họ thoát khỏi khổ hải. Nhưng mà phỏng chừng bọn chúng chờ đợi cũng là uổng phí thời gian. Hạ Bình đã vô thanh vô tức xuất hiện ở thành thị của ngũ đại chủng tộc cách đây ngàn dặm, đi đến đỉnh một ngọn núi lớn bên ngoài thành thị. Đây là thành thị của ngũ đại chủng tộc, thật đúng là to lớn. Hạ Bình đứng trên đỉnh ngọn núi, quan sát tòa thành thị do năm chủng tộc này cùng tạo thành. Chỉ thấy tòa thành này được một tường thành cực lớn bao vây. Tòa thành cao tới mấy trăm mét, vô cùng nặng. Đoán chừng là châu chấu oanh kích ở trên tường thành, cũng sẽ không tổn hao một sợi tóc. Đây đều là nham thạch cự nhân làm ra bút tích. Tuy rằng ở trong bí cảnh này cũng không có địch nhân gì, nhưng xuất phát từ bản năng, chúng vẫn kiến tạo tường thành cực kỳ to lớn, tựa như một con cự long cuộn mình trên mặt đất, kéo dài mười mấy dặm. Thành này chúng ta cũng đã điều tra qua, tuy rằng ngũ đại chủng tộc cư trú cùng thành thị, nhưng trên thực tế tòa thành này vẫn chia làm ngũ đại khu vực, phân biệt rõ ràng với nhau. Thanh Loan trầm giọng nói. Hạ Bình cũng gật đầu, dù đang ở trong đêm tối nhưng hiện tại dựa vào sức mạnh của Kim Ô Nhãn cũng giống như ban ngày, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng kết cấu của tòa thành này. Thành thị chia làm 5 khu vực lớn, mỗi khu vực trải rộng ra mấy trăm ngọn núi lửa, những ngọn núi lửa này tụ tập cùng một chỗ, tự hồ tạo thành một bộ lạc, phía trên núi lửa xây dựng nhà ở rậm rạp, đoán chừng đây là lãnh địa của Hạng toàn tộc. Một khu vực là một hồ nước thật lớn, mênh mông bát ngát, dường như có rất nhiều sử kỳ đã ở sâu trong hồ nước, xây dựng vô số phòng ốc trên mặt hồ. Mà bên cạnh hồ nước cũng là một khu vực, đó là một khu rừng rậm khổng lồ, xanh um tươi tốt, vô số cây cối cổ xưa sinh trưởng trên vùng đất này. Nhưng mà khí tức của khu rừng này vô cùng cổ quái, trên không tràn ngập khí tức hắc ám, bùn đất trên mặt đất đều là màu đen, giống như là đầm lầy, đây là lãnh địa của Hắc Mộc nhất tộc. Gần tường thành cũng có một khu vực thật lớn, chung quanh đều là núi lớn bằng đá, không có một ngọn cỏ, cũng xây dựng rất nhiều phòng ốc bằng đá, không ít nham thạch cự nhân ra ra vào vào ở nơi này. Còn lại là lãnh địa tộc nhân, lãnh địa này cực kỳ kinh người, không biết từ chỗ nào đào móc được rất nhiều kim loại, kiến tạo ra lượng lớn phòng kim loại, bề ngoài cực kỳ khoa học. Toàn bộ lãnh địa đều tràn ngập khí canh kim, không thích hợp cho con người cư trú, dường như ở nơi này không khí đều là mùi kim loại, đợi đến khi thời gian dài, thân thể sẽ hóa thành kim loại. Đáng tiếc khoa học kỹ thuật của chủng tộc chúng nó đã bị cắt đứt từ lâu, hoặc có thể nói là bị yêu tộc thượng cổ triệt để hủy diệt, cho nên khoa học kỹ thuật của chúng nó cũng chỉ là phong kiến trong thời đại, chỉ có thể là chế tạo ra binh khí lạnh. Nhưng ngũ hành linh quả rốt cuộc nằm ở đâu? Hạ Bình chỉ quan tâm đến điều này. Thanh Loan chỉ về phía trước, ngay ở chỗ đó, khu vực trung tâm của ngũ đại, nơi đó sinh trưởng 5 cây thần thụ, là thực vật thần kỳ mà năm đại chủng tộc đều đồng thời thờ phụng. Ngũ hành linh quả chính là quả được sinh trưởng ở trên những cây thần thụ này. chỉ thấy chính giữa ngũ đại khu vực này có một mảnh đất trống rộng lớn, chỗ đó có năm gốc thần thụ cao tới bách mét sinh trưởng, toàn thân tản mát ra ngũ thải quang mang, đang vào cùng một chỗ. Chúng gieo trồng những vị trí khác nhau, tạo thành ngũ hành trận pháp, năng lượng kim mộc thủy hỏa thổ tản mát ra, giao hòa lẫn nhau, cộng hưởng cùng thiên địa trong minh minh, năng lượng chấn động. Dường như giờ phút này một lồng năng lượng khổng lồ bao phủ khu vực này, như là một khối thánh địa, không cho bất kỳ kẻ nào bước vào. Lợi hại a, năm cây thần thụ này chính là cây mọc ra ngũ hành linh quả sao, không biết có thể nhổ tận gốc hay không. Hạ Bình sờ sờ cằm, lộ ra một tia quang mang nguy hiểm. Nhổ tận gốc đi. Thanh Loan vẻ mặt không nói gì nhìn Hạ Bình, quả thực chính là tên thổ phỉ khốn kiếp này, nhìn thấy thứ gì tốt tựa như cướp đi, trước đó nhà của Sa Yêu Vương chính là bị thằng nhãi này lấy đi sạch sành sanh. Nghe nói nơi đó cũng có một cây linh thụ cũng bị tên khốn này nhổ đi, quả đúng là nhổ hết cả lông, chẳng còn chút ngọn cỏ nào. Người đúng là thao thiết. Thổ Linh Lung tức giận nhìn Hạ Bình, rút chúng nó ra thì có tác dụng gì chứ, cũng chỉ có sinh linh của ngũ đại chủng tộc mới có thể đem năm gốc thần thụ này bồi dưỡng, người khác cho dù nhổ đi, cũng chỉ là được một cây bình thường thôi, chẳng mấy chốc sẽ héo rũ, làm như vậy quả thực là được không bằng mất. Nếu có thể lấy ngũ hành linh thụ đi, không biết bao nhiêu chủng tộc trong vũ trụ đã được cấy ghép qua, sinh trưởng ngũ hành linh quả, nhưng cũng chỉ có sinh mệnh của ngũ đại chủng tộc mới có thể bồi dưỡng ra linh thụ. Vậy cũng chưa chắc. Ánh mắt Hạ Bình lập lòe, trên người hắn có ngọn lửa sinh mệnh vô thượng như vậy, được xưng có thể bổ sung tất cả năng lượng sinh mệnh, thúc đẩy vô số linh dược sinh trưởng, cho dù là linh thụ ngũ hành cũng không ngoại lệ. Nếu hắn có thể trồng mấy cây này lên thế giới nhân loại, vậy chẳng phải có thể sản xuất ra số lượng nhiều ngũ hành linh quả, không ngừng sản xuất ra tu luyện giả cảnh vương giả sao? Đối với nhân loại mà nói, quả thật là lợi ích cực lớn, vương giả cảnh lại không phải bình cảnh nữa rồi. Được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa, chúng ta vẫn nên nghĩ xem làm sao vào đây. Thanh Loan tức giận nhìn thổ phỉ này, nàng không muốn nói cái gì với tên thổ phỉ nhân loại này, dù sao cướp đoạt đã dung nhập vào trong huyết dịch của hắn, không ai ngăn cản được. Cái này ngược lại là việc nhỏ, hiện tại phần lớn binh sĩ tinh nhuệ đều đã rời đi, bên trong rất trống rỗng, chúng ta đi vào bên trong hẳn là dễ như trở bàn tay. Hạ Bình sơ sơ cằm, cảm thấy chuyện này không phải là vấn đề lớn. Thanh Loan khoát khoát tay, chúng ta đi thôi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, nếu không khi bị những người ngoài hành tinh kia phát hiện thì có thể sẽ chạy về trợ giúp rất nhanh, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, đám Hạ Bình lập tức hành động, tách ra các hướng khác nhau, từ ngọn núi hạ xuống, nhanh chóng tới gần tòa thành lớn này, lên đến tường thành cao mấy trăm mét gần đó. Mà hộ vệ canh giữ bốn phía tường thành đều là nham thạch cự nhân, chúng nó ở trên tường thành nói chuyện phiếm, cũng không chú ý tới tình huống chung quanh, bởi vì ở thế giới bí cảnh này thừa hưởng đã lâu, lại không có kẻ địch đặc biệt. Có thể nói, đám yêu quái vạn yêu sơn đã hơn 1000 năm không có ai tiến vào thí luyện, thành lớn của năm chủng tộc cũng chưa từng có tình huống kẻ địch xâm lấn. Cho nên hộ vệ nham thạch cự nhân đã sớm vô cùng buông lỏng, mỗi ngày đều nói chuyện phiếm, giống như nhân viên công vụ đi làm việc thường lệ, sớm đã không còn tình cảm. Hơn nữa thân thể người Hạ Bình đối với nham thạch khổng lồ mà nói thì thật sự quá nhỏ, giống như một con ruồi vậy, còn đang che lấp trong màn đêm, chúng nó không phát hiện được cũng là chuyện bình thường. Mấy hơi thở sau, Hạ Bình và những người nham thạch to lớn này thừa dịp không ai chú ý tới, bọn họ nhanh chóng tiến vào tòa thành thị này. Nó lặng lẽ không một tiếng động, dường như đã hòa vào trong bầu trời đêm. Bọn họ một đường chạy, cẩn thận từng ly từng tí, tránh né người ngoài hành tinh ở trong thành thị, tận lực tránh xảy ra xung đột, nếu có thể không kinh động đến bất kỳ ai thì cướp lấy ngũ hành linh quả là chuyện không thể tốt hơn. Cứ như vậy, chạy tròn nửa canh giờ, cuối cùng Hạ Bình Thường cũng tới được khu vực trung tâm của tòa thành. Vào không được. Sau khi tới gần khu vực trung tâm, Hạ Bình lập tức phát hiện khu vực này bị năng lượng cực lớn bao vây lấy, giống như vỏ trứng gà bao phủ tứ phía, căn bản không có bất kỳ khe hở nào. Nếu ai muốn thông qua cái lồng năng lượng này thì người đó chắc chắn sẽ bị thủ vệ nơi đây phát hiện. Không tìm được bất kỳ khe hở nào. Thanh Loan cũng bỏ một vòng nơi này, nhưng lại không tìm được bất kỳ sơ hở nào, tự như khu vực trung tâm này được bố trí một tòa ngũ hành trận pháp, năm loại năng lượng kim mộc thủy hỏa thổ tạo thành một vòng tuần hoàn, ngưng tụ thành một lĩnh vực to lớn, ngăn cách bên ngoài không gian. Rất nhiều yêu quái cũng nhíu mày, vốn dĩ bọn chúng định vô thanh vô tức đi vào, nhưng hiện tại xem ra, sự tình không đơn giản như vậy, đối với sự bảo vệ của thánh địa này, ngũ đại chủng tộc vẫn vô cùng coi trọng. Cho dù tinh nhuệ ra hết, nhưng thánh địa này cũng không phải người bình thường có thể đi vào bên trong. Không có cách nào, cứ thế cường công đi. Con mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, đều đến đây rồi, sẽ không dễ dàng buông tha, hơn nữa đây cũng là trạng thái phòng thủ của ngũ đại chủng tộc, bỏ qua cái thôn này thì sẽ không có cái cửa hàng này nữa. Được rất nhiều yêu quái cũng gật gật đầu, chúng biết đây cũng là biện pháp tốt nhất. Siêu siêu siêu quyết định xong xuôi, Hạ Bình liền đi tới cửa ra vào thánh địa. Lúc này, tên hộ vệ canh giữ ở cửa thánh địa vẫn còn ngáp một cái vì nơi này đã rộng rãi từ lâu, căn bản không ai dám can đảm xâm lấn, đã sớm tập mãi thành thói quen rồi. Chuyện của bọn chúng mỗi ngày chính là chờ tan ca, ba ngày phơi lưới, hai ngày đánh cá. Là ai vậy? Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn chúng đều là tinh nhuệ do ngũ đại chủng tộc chọn lựa ra, mỗi người ít nhất đều có thực lực tông sư thất trọng thiên trở lên, đối với nguy hiểm cảm giác cực kỳ nhạy bén, trong nháy mắt liền nhận thấy được đám người Hạ Bình xuất hiện ở cửa ra vào. Ông nội ngươi? Hạ Bình thuận miệng trả lời. Ông nội ta chết sớm, sao có thể ở chỗ này? Sử Tối Mãn Hộ vệ ngốc nghếch trả lời. Ngốc, đây là kẻ xâm nhập, hắn là nhân loại. Một hộ vệ hạng lam tộc kêu to lên, nó khiếp sợ nhìn về phía Hạ Bình, cùng yêu quái phía sau Hạ Bình, nhất thời tóc gáy dựng đứng lên. Nó biết những nhân loại này xuất hiện trong thánh địa, tuyệt đối không phải là mời khách ăn cơm, cái gọi là thiện giả không đến, người đến bất thiện, cho dù nó chưa nghe qua đồng loại nói, cũng biết đạo lý tương tự. Đáng chết, sao nhân loại lại xuất hiện ở nơi này? Đây là Hạ Bình nhân loại, chân dung của hắn đã sớm trải rộng khắp thành trì, hóa thành cho ta đều nhận ra. Không thể nào, Hạ Bình còn đang giằng co với các trưởng lão mà, nghe nói còn định khai chiến rồi, dẫn theo rất nhiều tinh nhuệ ra ngoài. Bây giờ nhân loại này tại sao lại đi tới thánh địa của chúng ta đúng vậy, một chút cũng không nói lý, lẽ nào hắn có phân thân thuật hay sao? Hộ vệ ở đây đều bối rối, bọn chúng đến bây giờ còn không biết đã xảy ra chuyện gì, lãnh địa của mình lại bị xâm nhập vô thanh vô tức, loại chuyện này chúng nó cho tới bây giờ chưa từng trải qua. Động thủ. Hạ Bình nhân tình trạng choáng váng của đám hộ vệ, lập tức ra lệnh tấn công những hộ vệ này. Siêu siêu siêu siêu siêu ba đại nhân loại lão tông sư, Thanh Loan, Thỏ Linh Lung, Ách Vận Ô Nha. Các yêu quái cũng là không chút chậm trễ, từ bốn phương tám hướng tập sát tới, lập tức bao vây đám hộ vệ này lại. Chúng nó chẳng hề khách khí, đều vận dụng toàn lực. Thình thịch, trong nháy mắt, mấy chục người ngoài hành tinh canh giữ ở cửa thánh địa đều bị sấm sét đả kích, thoáng cái bị đánh ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, trực tiếp ngất đi. Mặt đất rung động lắc lư, đại đạo cực lớn khiến cho mặt đất xuất hiện mấy chục vết nứt như thiểm điện, không ngừng uốn lượn, một mực kéo dài về phía xa. Leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng. Nhưng lần xâm lấn này lại bị hộ vệ trong thánh địa phát hiện, chúng nó đều là nhanh chóng gõ vang tiếng chuông cầu cứu, trong nháy mắt liền vang vọng toàn bộ bầu trời đêm yên tĩnh, mỗi một góc đều chấn động lên tiếng chuông thanh thúy. Đúng lúc này, ngũ đại hộ vệ của năm chủng tộc đang đứng bốn phía thành thị đều phải giật mình tỉnh dậy. Đến cùng là vì cái gì mà tiếng chuông cầu cứu vang lên thanh âm như vậy, đã hơn 1000 năm không có gõ vang, hiện tại lại có thể vang? Là thánh địa bên kia xuất hiện vấn đề lớn, hộ vệ của thánh địa đang cầu cứu. Đáng chết, rốt cuộc là tên tiểu tặc nào dám xâm lược thánh địa của năm đại chủng tộc chúng ta, đây là muốn chết sao? Khẳng định là nhân loại và đám yêu quái kia, ngoài bọn chúng ra, còn có ai dám vô duyên vô cớ xâm lấn thánh địa? Mau qua trợ giúp, bằng không thánh địa của chúng ta sẽ xong đời. Hộ vệ và trưởng lão của năm đại chủng tộc đều biến đổi sắc mặt, bọn chúng biết tầm quan trọng của thánh địa, trồng cây ngũ hành, không cho phép xảy ra sai sót. Một khi bị những kẻ xâm nhập này phá hoại thì căn bản chính là trời long đất lở. Nhưng chúng nó đều phân bố tại các ngóc ngách trong thành thị, cách thánh địa còn một khoảng cách rất dài, muốn chạy tới đó cần thời gian nhất định. Nhưng ngay cả như vậy, chúng cũng giống như nổi điên chạy tới, ngựa không dừng vó. Siêu siêu siêu Hạ Bình thoáng cái đã xông thẳng vào trong thánh địa, lúc này bọn họ lập tức cảm nhận được lực lượng ngũ hành nồng đậm ở khu vực này, năm loại năng lượng kim mộc thủy hỏa thổ không ngừng lưu chuyển. Phản phất như nơi này đã hình thành một bảo địa tu luyện, nếu như tu hành ở nơi này chỉ sợ sẽ nhanh hơn mấy lần so với nơi khác. Những cây thần thụ này không những có thể mọc ra ngũ hành linh quả, mà cũng có thể hình thành nên thánh địa tu luyện ư, thật sự là thần kỳ mà. Ba đại nhân loại lão tông sư đều cảm khái nói, nội tâm vô cùng xúc động. Nếu có thể lấy năm cây thần thụ này mang về thế giới nhân loại sẽ phát triển, đáng tiếc không có bồi dưỡng năm đại chủng tộc, năm gốc thần thụ này không có khả năng sống sót. Có chút thú vị. Hạ Bình sờ sờ cằm, nhìn thấy năm gốc thần thụ cứ như vậy trồng trên mặt đất, vừa vặn tách ra năm hướng, giống như một ngũ mang tinh trận, toàn thân toát ra quang mang đủ mọi màu sắc, vô cùng thần dị. Tựa hồ mỗi một nhánh cây, mỗi một phiến lá cây đều tràn ngập năng lượng ngũ hành nồng đậm, hơi thở một hơi đều có thể làm cho người ở đây tinh thần đại chấn, trong cơ thể đan điền khí hải đều đang rung động. Rễ cây chúng cắm thật sâu vào mặt đất, cũng không biết kéo dài đến bao xa, chỉ biết là rễ thô to nhô ra khỏi mặt đất, giống như một đầu địa long nằm rạp trên mặt đất, áp bức mười phần. Mau nhìn, đó là ngũ hành linh quả. Thổ Linh Lung thoáng cái liền phát hiện trên một cây thần thụ này treo 7-8 quả linh quả, cũng không chỉ một cây thần thụ như vậy, trên cơ bản trên mỗi cây đều có 7-8 quả linh quả, theo thứ tự là Mộc Linh Quả, Thủy Linh Quả, Thổ Linh Quả, Hỏa Linh Quả cùng với Kim Linh Quả, giữa chúng sinh ra liên hệ khó hiểu. Những cây thần thụ này vẫn duy trì độ thống nhất cao, số lượng sinh trưởng đều giống nhau. Bất quá những linh quả này treo ở trên nhánh cây, tản mát ra bạch quang hơi nhạt, thoạt nhìn rất nhỏ, tựa hồ còn chưa tới thời điểm hoàn toàn thành thục, có vẻ tương đối ngây ngô. Những linh quả này còn chưa trưởng thành. Đại nhân loại lão tông sư lập tức biết linh quả treo ở trên cây còn chưa chín, có thể cũng bởi vì như vậy, cao tầng ngũ đại chủng tộc sợ bị tổn hại dược tính của linh quả nên không hái được, vẫn làm cho nó tự do sinh trưởng. Nếu không, trái cây trưởng thành sớm đã bị đại lão của ngũ đại chủng tộc ngắt đi rồi, chính mình sẽ dùng, căn bản không tới phiên đám người Hạ Bình đến đây hái. Lần này phiền phức rồi. Ngũ hành linh quả chưa chín có đầy đủ dược lực để chúng ta tấn thăng đến cảnh giới vương giả sao? Đám yêu quái ách vận Ô Nha không khỏi nghi hoặc y hệt. Dược lực của ngũ hành linh quả cực kỳ cường đại, chúng nó biết nhưng đó là trạng thái thành thục, chưa có thành thục và thành thục, khác biệt giữa hai thứ, quả thực là một trời một vực. Vấn đề là, bọn chúng cũng không có thời gian chờ những linh quả này thành thục, cũng không ai biết lần tới nơi này là tình huống như thế nào, nói không chừng khi đó bọn chúng căn bản sẽ không vào được. Coi như là may mắn đi vào, cũng sẽ bị đại quân mai phục, chết không có chỗ chôn. Trong lúc nhất thời, bọn chúng cảm thấy mình có chút thất sách, có lẽ tối nay là đang làm chuyện vô ích, chỉ là đi tham quan thánh địa này một chút, đoán chừng phải trở về. Chưa trưởng thành sao? Đây cũng không phải là vấn đề lớn. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, hắn hoàn toàn có thể dùng sinh mệnh chi hỏa thúc dục năm gốc thần thụ này, tăng nhanh tốc độ trưởng thành của ngũ hành linh quả. Nhưng hắn cũng không có nói ra, trong lòng tự nhiên có tính toán của mình. Kẻ xâm nhập, tử kỳ của các ngươi đã đến. Lại dám xâm lấn thánh địa của năm đại chủng tộc chúng ta, các ngươi to gan lớn mật lắm đấy. Đi chết đi, mặc kệ các ngươi có mục đích gì, xâm lấn thánh địa chúng ta chỉ có chết. Bỗng nhiên, sâu trong thánh địa truyền đến một tiếng quát lớn, rất nhiều thái thượng trưởng lão vốn đang tu hành tại thánh địa này đều bị người Hạ Bình làm cho giật mình tỉnh lại, nhao nhao từ trong bế quan thức tỉnh. Những thái thượng trưởng lão này mỗi người đều có tu vi tông sư cửu trọng đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là có thể tấn thăng đến vương giả cảnh. Nhưng mà bởi vì áp chế phép tắc thế giới bí cảnh này, khiến cho chúng nó càng thêm khó khăn hơn so với người bình thường tấn thăng đến vương giả cảnh, không phải có thiên tư tuyệt thế, dùng một lượng lớn tài nguyên, dù chết già cũng chỉ bị kẹt ở tông sư cảnh, thủy chung không cách nào đột phá. Ngay cả như vậy, bọn chúng cũng là một đám bất tử, đắm chìm tông sư cảnh mấy trăm năm, sớm đã đem các loại vũ kỹ tu luyện đến xuất thần nhập hóa, vô cùng đáng sợ. Nguy rồi, nơi này lại có nhiều lão bất tử như vậy. Đồng tử của Ách Vận Ô Nha co rút lại, nó nhìn thấy được 7-8 vị lão bất tử từ sâu trong thánh địa vọt ra. Mỗi một lão bất tử đều rất mạnh mẽ, may là nơi này là bí cảnh thế giới đã áp chế tu luyện của bọn chúng, nếu như ở bên ngoài thì chỉ sợ cũng có 7-8 vị vương giả. Ầm ầm ầm ầm, trong chớp mắt, một cây màu đen lão thụ xuất thủ, đây là Hắc Mộc tộc thái thượng trưởng lão, toàn thân héo rũ xuống già nua, tản mát ra dáng vẻ già nua, tựa hồ sống mấy trăm năm, từng cây cành cây nhìn cũng sắp đứt đoạn. Nhưng mà dưới năng lượng cương khí trên người nó gia trì, lại giống như một thanh kiếm sắc bén vô song, xé rách không khí, đánh về phía đám người Hạ Bình. Một khi bị đâm trúng thân thể lập tức xuất hiện vô số lỗ máu, căn bản không có cách nào sống sót. Cút ngay cho ta. Hạ Bình tiến lên, không thèm nhìn tới mà đạp cho một cước. Giữa không trung ngưng tụ thành một dấu chân vô cùng to lớn, tựa như một người khổng lồ giáng lâm, một chân đạp xuống mặt đất. Nó vận chuyển sức mạnh của vòng xoáy, kình lực xoắn ốc, đây là lực xuyên thấu cực mạnh, cực nhanh, đánh thẳng lên trên cây cổ thụ màu đen kia. Ầm ầm ầm ầm. Lúc này, những nhánh cây màu đen này lập tức bị chấn động đến nứt vỡ, không khí xoay tròn, điên cuồng xoắn dứt, kình đạo đáng sợ thẩm thấu vào bên trong gốc cây già màu đen này, không ngừng phá hư. Đáng giận. Đại trưởng lão Hắc Mộc tộc không chịu nổi mang lực đáng sợ như vậy, toàn bộ thân thể bay ngược ra sau, mấy trăm nhánh cây trên người lão rung động răng rắc, nhào nhào đứt gãy ra, rơi trên mặt đất. Nó nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, bất quá cũng không phải là màu đỏ, mà là chất lỏng màu xanh lục rơi trên mặt đất, xèo xèo vang vọng, ăn mòn cả một vùng đại địa. Trên mặt đất cũng lập tức bị thân thể của nó lê ra một cái khe rãnh sâu vài trăm thước, ngã trên mặt đất, thở hổn hển từng ngụm, hiển nhiên là đã vứt bỏ nửa nhân mạng. Quá mạnh mẽ. Bọn yêu quái là Thố Linh Lung nhìn đến trận mắt há hốc mồm, trước đó Hạ Bình cũng không kinh khủng như thế, nhưng mới qua một đoạn thời gian ngắn như vậy, lại trở nên càng thêm đáng sợ so với trước. Tấn thăng đến tông sư bát trọng thiên. Ba đại nhân loại lão tông sư đều bối rối, bọn họ biết rõ lúc trước Hạ Bình mới là tông sư lục trọng thiên mà thôi, bây giờ thế mà lại đạt đến tông sư bát trọng thiên, đột phá cũng không khác uống nước. Tên biến thái này còn cần ngũ hành linh quả gì nữa, tự mình tu luyện, không bao lâu nữa sẽ đạt tới cảnh giới vương giả, rõ ràng là yêu nghiệt. Còn tranh đoạt tài nguyên với những người phàm tục như bọn chúng, việc này có chút quá phận. Bọn họ cũng không biết nói cái gì cho phải, cho dù sống mấy trăm năm bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy yêu nghiệt như vậy, thật sự là vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của bọn họ. Đáng chết! Đây chính là nhân loại Hạ Bình đang huyên náo xôn xao. Giết chết hắn ở trong thiên địa đi. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cử ngươi lại xông vào, hôm nay là ngày chết của nhân loại. Nhìn thấy Hạ Bình chỉ một chiêu đã đánh bại thái thượng trưởng lão của Hắc Mộc tộc gần chết, thái thượng trưởng lão của năm đại chủng tộc đều nghiêm nghị, bọn chúng cũng nhận ra hình dạng của Hà Bình. Mặc dù bình thường bọn chúng đều ở trong thánh địa bế quan, nhưng mà mỗi giờ mỗi khắc đều đang chăm chú chuyện xảy ra trong chủng tộc, các tình báo quan trọng đều sẽ biết. Tin tức của Hà Bình cũng sẽ xuất hiện trước mặt chúng, đây chính là địch nhân số một của năm đại chủng tộc. Lập tức, trong nội tâm chúng liền kích thích ra sát ý đáng sợ, muốn tiêu diệt hoàn toàn nhân loại làm cho năm đại chủng tộc trời long đất lở này. Vết đầu tiên ra tay chính là Hạng Hán tộc Thái Thượng Trưởng Lão, nó giống như một đầu cương thi, cả người bốc lên lửa đen, bộ lông rậm rạp, lộ ra răng nanh dữ tợn, tản mát ra hàn quang. Trên hai tay nó có móng tay sắc bén, giống như thần binh sắc bén, nhẹ nhàng vạch một cái, liền có thể chế tạo ra từng đạo kiếm khí kinh khủng, đủ để cắt đại địa, xé rách núi lớn. Trong nháy mắt, toàn bộ thân thể nó như một quả đạn pháo hỏa diễm đánh tới, nhiệt độ bốn phía tăng lên kịch liệt, tựa hồ ngay cả không khí cũng bốc cháy, cực nóng không gì sánh được. Lửa như vậy chính là hạng thương chi hỏa, một khi nhiễm phải trên thân địch nhân, có thể làm huyết dịch trên thân địch nhân nhanh chóng bốc hơi sạch sẽ, mấy hơi thở liền trở thành một bộ thây khô. Đi chết đi, nham thạch cự nhân Thái Thượng Trưởng Lão cũng ra tay, nó cao 200-300 thước, cao ngất trong mây, quả thực chính là một ngọn núi lớn, cơ thịt toàn bộ do xích sắc nham thạch đúc thành. Đó là từ sâu trong núi lửa, dung nham trải qua hơn vạn năm, thiên truy bách luyện mới rèn ra được đá núi lửa, cho dù là đao kiếm chém sắc như chém bùn cũng không làm thương tổn được thân thể nó chút nào. Đây kỳ thật là phương pháp tu luyện của nham thạch cự nhân, cắn nuốt càng trân quý, càng là khoáng thạch cường đại, có thể đem những khoáng thạch này hấp thu, dung nhập thân thể của mình, khiến thân thể của mình trở nên càng thêm cường đại. Không hề nghi ngờ, nham thạch cự nhân này Thái Thượng Trưởng Lão cũng tìm được một loại dị thạch, cắn nuốt tiêu hóa, khiến thực lực của mình ở trong bộ tộc nham thạch cự nhân trở nên cực kỳ cường đại. Chết đôi mắt xanh thẳm của Thái Thượng Trưởng Lão cơ bắp lóe ra ánh sáng điện tử, nó lạnh lùng vô tình, dường như có vô số liệu đang chảy trong đầu, không ngừng tính toán. Nó là một người máy, toàn thân do kim loại lỏng đặc thù ngưng tụ thành, có thể biến hóa thành hình dạng khác nhau, len ken một tiếng, trên người lập tức nhiều ra mấy chục lưỡi dao sắc bén. Những lưỡi dao này cực kỳ sắc bén, như chém thép chặt bùn. Lúc này chúng nó chấn động với tốc độ cao, như gió bão kim loại, đánh dớt về phía Hạ Bình, muốn giết chết nhân loại này triệt để. Đừng nói là thân thể máu thịt, cho dù là thân thể kim loại cũng không ngăn cản nổi lưỡi dao sắc bén như vậy. Giết Sử Mãn Đại Trưởng Lão cũng xuất thủ, bề ngoài nó giống như một quả cầu da, toàn thân do chất lỏng màu xanh lục tạo thành, giống như chất keo, tràn ngập co giãn, có thể biến thành các loại hình dạng. Trong nháy mắt, nó biến ảo thành một con rắn độc màu xanh biếc, từ chỗ đó bắn ra với tốc độ gấp mấy lần âm thanh, răng nanh sắc bén mở ra như muốn xuyên thủng thân thể Hạ Bình. Giữa không trung, chỉ thấy một đạo quang mang màu xanh lá bắn ra ngoài, tông sư bình thường không kịp phản ứng. Bảy Thái Thượng Trưởng Lão này đồng thời ra tay, uy lực vô cùng, đám yêu quái ách vận Ô Nha nhìn mà tóc gáy dựng đứng lên, cảm thấy mình gặp phải tuyệt cảnh, căn bản không ngăn cản nổi. Có thể nói, cho dù là tu luyện giả cửu trọng thiên đỉnh phong cùng cấp so với Thái Thượng Trưởng Lão sống mấy trăm năm này cũng có chênh lệch cực lớn. Bọn chúng đã nói đến chuyện bước vào cảnh giới bán vương giả, đã có chút ý vị khai mở tử phủ. Hỏa cầu đạn. Ánh mắt Hạ Bình bình tĩnh, bàn tay to của hắn khẽ chuyển động, 99 cái huyệt khiếu trong cơ thể đều rung động, toàn bộ năng lượng hỏa diễm cuồn cuộn hội tụ ở trên tay phải của gã, nhanh chóng ngưng tụ thành một đoàn hỏa cầu màu đen, giống như một vòng xoáy, chậm rãi xoay tròn. Vèo hư hư. Hắn cũng không nhìn, liền ném từng quả cầu lửa màu đen ra ngoài. Chỉ trong mấy hơi thở, giữa không trung đã xuất hiện hơn 100 quả cầu lửa màu đen. Những quả cầu lửa màu đen này rập trời rập đất, lít nhà lít nhít, to như trái bóng, không ngừng xoay tròn, hầu như chiếm cứ một khoảng trời, chặn toàn bộ đường lui của bảy vị Thái Thượng Trưởng Lão. Bạo bàn tay to lớn của Hạ Bình bóp một cái, lập tức phát nổ những quả cầu lửa này, lập tức bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa, như đạn hạt nhân bạo tạc lan đến phạm vi vài dặm xung quanh. Yêu quái xung quanh thấy thế đều lập tức né tránh, bọn chúng đã được chứng kiến sự khủng bố của quả cầu lửa, lúc đầu khi Hạ Bình mới vào tông sư cảnh, quả bom như vậy đủ để nổ chết một đám tông sư. Hiện tại Hạ Bình tấn thăng lên tông sư bát trọng thiên, trên người còn có ba loại thiên địa dị hỏa như Thái Dương tinh hoa, sinh mệnh chi hỏa, địa linh hỏa, còn tu luyện dương thần quyền, đem uy lực của hỏa diễm tăng lên một loại trình độ trước nay chưa từng có. Bởi vậy, quả cầu lửa như thế này nổ tung, bùng nổ ra uy năng như bẻ gãy cành khô, quét ngang một mảnh. Chỉ trong nháy mắt, trên mặt đất lập tức nổ tung một cái hố to đường kính mấy trăm thước, bùn đất bắn tung tóe, không khí ngưng tụ thành thực chất, như là đao phong, quét ra bốn phương tám hướng. Mặt đất cũng xuất hiện thêm mấy trăm vết nứt, cực kỳ đáng sợ. Bảy vị Thái Thượng Trưởng Lão đứng mũi chịu sào lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, đầu tiên là hai vị Thái Thượng Trưởng Lão hạng tu tộc bị nổ đến cháy đen toàn thân, giống như một khối than bị nổ làm cho bay mất mấy ngàn mét, cuối cùng đập vào mặt đất, chết không rõ. Hai vị đại trưởng lão cũng bị nổ tay chân đến đứt gãy. Tại chỗ đứt gãy bộc phát ra những tia lửa chói mắt. Tự như việc máy móc đã bị trục trặc, hỏa diễm cực nóng kia vẫn còn bốc cháy trên người chúng không ít, sắt thép bị hòa tan ra ngoài. hai đại trưởng lão nham thạch khổng lồ cũng cực kỳ thê thảm, thân thể vốn cực kỳ cứng rắn của chúng nó, chính là do núi lửa đúc thành, dung nham bình thường cũng không làm gì được chút nào. Nhưng dưới uy lực của ba loại thiên địa dị hỏa, cũng không ngăn cản nổi, bị thiêu đốt nham thạch đứt gãy, bột bột bột vang vọng, thậm chí có bộ vị còn bị hòa tan thành dung nham, thở hồng hộc, đã bị đánh thành trọng thương. Về phần Sử Mãn đại trưởng lão, toàn bộ thân thể nó đều bị tạc tứ phân ngũ liệt, hóa thành từng đoàn chất lỏng, phân bố tại từng ngóc ngách đại địa, nhưng vẫn không chết. Dường như được một vật trọng yếu nào đó lôi kéo, thân thể này cũng cấp tốc hội tụ cùng một chỗ, khôi phục nguyên trạng, so với những đại trưởng lão khác, tình huống của nó không thể nghi ngờ là tốt nhất. Như vậy đều không chết. Hạ Bình nhíu mi, hắn nhìn thấy đại trưởng lão Sử Chiêu Nhĩ có chút tiếng vang bất phàm, thân thể này giống như bất tử thân thể, là phiền toái lớn nhất, thủ đoạn tầm thường căn bản giết không chết đối phương. Cho dù là bị đánh đến chia năm xẻ bảy, cũng có thể nhanh chóng ngưng tụ, thật sự rất ghê gớm, không hổ là một trong các chủng tộc vũ trụ. Các chủng tộc khác cũng cực kỳ cường đại, nếu như không phải ở bí cảnh cằn cỗi này mà là ở giữa vũ trụ, chỉ sợ người ngoài hành tinh này sẽ càng thêm khủng bố. Hết chương 1001. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.